ta chỉ biết hắn là thanh hỏa dòng binh đoàn người, còn có tên, cái khác ta cũng không biết. Khó trách như vậy nhiều người sẽ nghe Doãn đại ca nói, cùng lang nhìn đến hắn lúc sau, sắc mặt đều thay đổi, Doãn đại ca cũng quá không nghĩa khí, chính mình thân phận còn giấu giếm, nàng cũng sẽ không bởi vì hắn là tương lai đoàn trưởng, mà rời xa hắn. Lạc Ưng Hùng đều không có nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh người muốn tìm sẽ là Doãn Thi Sát, Doãn Thi Sát liền năm đại gia tộc người nhìn đến hắn, đều phải sợ hai ba phần, thanh hỏa dòng binh đoàn càng là bao nhiêu người mộ danh tiến đến. Tiểu Khuynh, ngươi thế nhưng không biết, Doãn Thi Sát ở lính đánh thuê giới rất có danh, cơ hồ sở hữu lính đánh thuê đều nghe qua hắn thanh danh. Lạc Ưng Hùng giải thích nói, hắn là tương lai thanh hỏa dòng binh đoàn đoàn trưởng, này đã sớm là đặt sự tình. Kia hắn còn có hay không cái gì cái khác sự tình? Ta tuy rằng nhận thức hắn, nhưng là cũng chỉ cùng hắn ở chung mấy ngày mà thôi. Danh khí không nhỏ, lần sau nhìn thấy hắn, nhất định phải hảo hảo trêu chọc một chút. Lạc Anh Ninh đương nhiên nói, đương nhiên là có, chuyện của hắn quá nhiều, ta từ từ cùng ngươi nói. Thứ gì, hảo xú. Nha, thịt nướng hổ. Lạc Anh Ninh chỉ vào một đám thịt nướng người ta nói, nhìn đen như một thịt, nàng đau lòng đi qua đi. Nhiều lãng phí à, các ngươi nghe chuyện xưa liền nghe chuyện xưa, cũng muốn nhớ rõ thịt nướng à. Hiện tại nướng thành như vậy như thế nào ăn a? Hơn nữa ma thú những cái đó hương vị tương đối tốt thịt, đều ở chỗ này. Kỳ thật Quân Mộ Khuynh trần chờ mà nói, không màng dao đánh lửa càng thêm ai đoán ánh mắt. Làm sao vậy? Ta nơi này còn có một chút ma thú thịt, các ngươi muốn hay không nếm thử? Bất quá đã lạnh. Quân Mộ Khuynh từ phía sau lấy ra một cái tay mải, chỉ có dao đánh lửa mới biết được, đó là vừa mới từ trong không gian mặt lấy ra tới, đó là nó thịt nướng. Những người này sao lại có thể cướp đi? Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Nghiêm Thanh Hàm hậu cười nói, bọn họ đem đồ ăn thiêu, đã thật ngượng ngùng, hiện tại còn ăn nàng lương khô. Các ngươi làm gì bà mụ mụ, thứ tốt đương nhiên muốn đại gia cùng nhau ăn, các ngươi sẽ đem thịt toàn bộ nướng, kia cũng không phải bởi vì ta sao thẳng tới trời cao giang hồ. Quân Mộ Khuynh đem một bao vải trùm thịt đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng vạch trần bố khối, mùi hương liền từng trận truyền đến. Nghiêm Thanh nghe Quân Mộ Khuynh nói, cũng không hề bà mụ mụ, chính là, bọn họ lính đánh thuê. Quản cái gì khách khí, Tiểu Khuynh không phải lính đánh thuê, nhưng là nàng hào sảng, cùng lính đánh thuê đã không có gì hai dạng. Liên tí, ta hảo đói hàm hậu thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, lập tức hướng phía sau nhìn lại. Bồn yêu, ta cũng đói, sớm biết rằng liền không tới tìm cái gì hiệp hội lính đánh thuê, đi theo Xích Quân công tử bên người liền khá tốt. Liên tí hiện tại trong lòng cái kia hối hận a, Xích Quân đi thời điểm, bọn họ không đuổi kịp, chờ phản ứng lại đây thời điểm, đừng nói Xích Quân công tử. Liền Xích Quân công tử bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Liên tí, ta giống như ngửi được thịt vị. Quýnh Nhu khỏe miệng chảy xuống nước miếng, mạnh mẽ mở to mắt, liền nhìn đến kia bị Nghiêm Thanh bọn họ nướng tiêu thịt, bị vứt bỏ trên mặt đất. Liên tí, là thịt. Quýnh Nhu nhìn đến kia một đống thịt, gì kính đều tới, hắn lay động hai hạ liên tí, nhanh chóng hướng kia đôi thịt chạy đi đâu đi, là thịt ta. Bao lâu không có ăn đến thịt. Thịt. Liên tí cũng lập tức tỉnh táo lại, nhìn kia đôi thịt, trong mắt lập lòe quan mang. Đột nhiên hướng theo sau. Hai người liền xem cũng chưa xem, đột nhiên đem nướng tiêu thịt hướng trong miệng mà tắc, ăn ăn ngấu nghiến, một chút hình tượng đều không có, bất quá đói đến mau chết người, nơi nào còn lo lắng cái gì có đói bụng không. Các ngươi Nghiêm Thanh nhìn ăn ngấu nghiến hai người, nuốt nuốt nước miếng, những cái đó thịt còn chưa thế nào thục, bọn họ liền như vậy ăn, có thể hay không có chuyện gì. Các ngươi lại đây ăn đi. Quân Mộ Khuynh thở dài, xem như người quen. Lạnh băng thanh âm làm hai người sửng sốt một chút. Trong miệng nhét đầy thịt, có chút còn mang theo hồng thi, nhưng là bọn họ cũng hoàn toàn không để ý đến, vừa rồi thanh âm, bọn họ giống như nghe được Xích Quân công tử thanh âm, xoay người chính là một cái nha đầu, căn bản không phải Xích Quân công tử. Những cái đó không thuộc, các ngươi ăn này đó. Nói Quân Mộ Khuynh đứng lên, trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen màu đỏ truy thủ, nàng đi đến dư lại ma thú thịt trước, thuần thục một khai một khối cắt hảo, dùng một xoa từng khối xuyến hảo. Vừa rồi những cái đó căn bản là không đủ. Đừng nói không đủ lính đánh thuê ăn, liền giao đánh lửa nó một con thú ăn đều không đủ, hiện tại còn nhiều hai cái dân chạy nạn. Nhìn đến bên kia có càng tốt thịt, liền tí cùng Quýnh Như vẫn là đem trong tay mà tan xong, sau đó mới đi đến các dòng binh trước mặt, kích động chảo quá ma thú thịt, so vừa rồi ăn còn muốn cấp. Mọi người ngơ ngác nhìn ăn ngấu nghiến hai người, không cấm nuốt nuốt nước miếng, bọn họ ăn thật đúng là hương, Lạc Anh Ninh cười nhìn ăn đặc biệt hương mà hai người, cái này cấp. Đem trong tay mặt ma thú thịt đưa cho liền tí. Liên tí chạy nhanh đem thịt nhét vào trong miệng mặt, thô lôi chảo quá Lạc Anh Ninh trong tay mặt thịt khối, Lạc Anh Ninh nhẹ nhàng cười, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến, nhiều người như vậy, Tiểu Khuynh một người là bận việc bất quá tới. Ta tới giúp ngươi hảo. Hai người kia lại là đi hiệp hội lính đánh thuê, hôm nay nếu không phải gặp được bọn họ, chỉ sợ còn chưa tới hiệp hội lính đánh thuê, cũng đã chết ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn ăn ngấu nghiến hai người, khỏe miệng gợi lên nguy hiểm độ cung, ăn nàng đồ vật, liền phải giúp nàng làm việc. Giao đánh lửa vội vàng rời đi hai bước, chủ nhân không biết lại suy nghĩ cái gì, nó vẫn là tránh xa một chút, hẳn là không có gì sự tình tốt. Ngươi xem bọn họ hai cái thích không thích hợp đương lính đánh thuê. Quân Mộ Khuynh đột nhiên hỏi, khoe miệng tươi cười cũng không có tan đi. Lạc Anh Ninh theo Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn lại, lắc đầu, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn không bắt buộc bất luận kẻ nào lưu lại, xem bọn họ bộ dáng, sẽ không lưu tại tùy thời sẽ giải tán Dòng binh đoàn bên trong. Không có ai sẽ nguyện ý làm như vậy, có này tốt Dòng binh đoàn không đợi, đi bọn họ nơi này. Kia bọn họ nếu là chủ động nói ra đâu? Quân Mộ Khuynh như cũ mang theo tươi cười, ăn nàng đồ vật, dám không thừa nhận, Quân Mộ Khuynh đồng ý, Xích Quân đều sẽ không đồng ý. Kia có thể. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, cứ việc không phải bất luận kẻ nào đều có thể đương lính đánh thuê, nhưng là không thử xem như thế nào biết chính mình thích không thích hợp đương lính đánh thuê, dù sao cuối cùng còn phải trải qua khảo hạch, mới có thể chính thức nhập đoàn, Dòng binh đoàn cũng không phải như vậy hảo tiến sử thượng mạnh nhất thần côn. Bọn họ hai người, một cái là đấu kỹ sư, một cái là võ sĩ, đấu kỹ sư thông minh, võ sĩ hàng hậu, bọn họ hai cái chi rằng có một loại vô hình ăn ý, tuyệt đối thích hợp lưu tại các ngươi nơi này. Đều là tiến Dòng binh đoàn, nơi nào không phải tiến, Quân Mộ Khuynh cũng là có chút lòng chắc ẩn, vừa rồi ở chung, làm nàng đã thích những người này. Lạc Anh Ninh nghi hoặc quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh, ngươi cũng nhận thức bọn họ sao? Gặp qua hai lần, bất quá bọn họ không quen biết ta, ngươi coi như ta chưa thấy qua bọn họ hảo. Có thể không quen biết sao? Liên tí xảo trá, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Ấn ơn. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, Dòng binh đoàn có người tiến là chuyện tốt. Bất quá Tiểu Khuynh sẽ có biện pháp nào làm cho bọn họ hai người tự nguyện nhập đoàn, bọn họ phía trước còn có 9 tốt Dòng binh đoàn, liền tính không phải Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, kia cũng nên là Long Vũ hoặc là phía trước 9 đại Dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh đem từng khối ma thú thịt nướng hảo, nàng những cái đó tổn lương đã bị liền tí cùng Quýnh Ngưu ăn sạch, bọn họ đánh no cách, ôm bụng thoải mái nằm trên mặt đất, còn ở dư vị vừa rồi hương vị, bọn họ chính là trước nay đều không có ăn qua như vậy ăn ngon thịt. Các Dòng binh chỉ có cầm Quân Mộ Khuynh kia miếng vải đi đến đống lửa trước mặt, đem những cái đó một lần nữa nướng tốt thịt từng khối bao hảo, chờ đến thịt nướng không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ cùng nhau trở lại chính mình vị trí, chậm rãi điển chính mình bụng. Hảo hảo ăn. Nghiêm Thanh kinh hô, hắn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy ma thú thịt. Tiểu Khuynh, ngươi là như thế nào nướng, rõ ràng những cái đó địa phương thịt không thế nào ăn ngon, như thế nào ngươi nướng ra tới, so với chúng ta nướng còn ăn ngon. Một cái khác lính đánh thuê nuốt vào một ngụm thịt, lớn tiếng nói, còn không dừng ở dư vị vừa rồi hương vị. Thêm một chút gia vị thì tốt rồi, chờ có thời gian giáo các ngươi. Quân Mộ Khuynh không keo kiệt nói, nàng cùng bầy sói sinh sống lâu như vậy, cũng không phải toàn bộ đều là ăn quả dại cũng có ăn nị một ngày. Hảo a, mọi người sôi nổi gật đầu, ăn ngon như vậy, nơi nào còn sợ về sau ăn không đủ no. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn nằm ở thượng hai người, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đi đến bọn họ trước mặt, các ngươi có phải hay không muốn vào Dòng binh đoàn? Liên Tý chậm rãi làm lên, trong mắt chuyển động một chút, đúng vậy. Nhất định là vừa mới nghe bọn hắn nói. Bọn họ chính là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người, vừa vặn không phải. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, nàng đương nhiên biết Liên Tý không phải tốt như vậy thuyết phục, như vậy xảo trá ra hỏa. Chúng ta là muốn đi Thanh Hỏa. Ta cùng ngươi nói, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy Liên Tý nói, để sát vào thần bí hề hề nói. Mọi người không cấm tò mò, Quân Mộ Khuynh đang nói cái gì, người này rõ ràng chính là không nghĩ gia nhập bọn họ. Bọn họ sẽ không cưỡng cầu, chẳng lẽ Tiểu Khuynh nói một lời, là có thể làm cho bọn họ hai cái thay đổi chủ ý sao? Này ngẫm lại không có gì khả năng đi. Quân Mộ Khuynh ở Liên Tý bên thai cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói với hắn một câu, những người này đều nhận thức Xích Quân Công Tử, ngươi đi theo bọn họ, sớm muộn gì có một ngày sẽ nhìn thấy Xích Quân Công Tử, nhưng là bọn họ không thích để cho người khác biết bọn họ nhận thức Xích Quân, làm cho bọn họ biết liền hảo, đừng nói đi ra ngoài. Nghe được Xích Quân hai chữ, Liên Tý lập tức liền tới rồi tinh thần, Xích Quân Công Tử nhiều lợi hại a, bọn họ thế nhưng sẽ nhận thức Xích Quân Công Tử, nếu là lưu lại, kia bọn họ liền sẽ tùy thời nhìn thấy Xích Quân Công Tử. Ta đồng ý. Liên Tý không nói hai lời liền đáp ứng rồi, không có gì sự tình, so nhìn thấy Xích Quân tới quan trọng, chờ bọn họ nhìn thấy Xích Quân thời điểm, lại rời đi Dòng binh đoàn, đi theo Xích Quân Công Tử bên người, cũng không tồi. Hảo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên trăng non ý cười, đỏ đậm trong mắt lộ ra nhàn nhạt giảo hoạt. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng là nói gì đó? Như thế nào liền đồng ý? Giao đánh lửa ôm một khối thịt nướng, đồng tình nhìn thoáng qua Liên Tý, đáng thương nhân loại, ngươi muốn gặp người liền ở ngươi trước mặt, hơn nữa ngươi còn thượng nàng đương A. Chương 9 đứng cũng trúng đạn. Liên Tý đồng ý lúc sau, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, trong lòng tức khắc trào ra một cổ bất an, hắn luôn có loại tính kế cảm giác. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngươi quen mắt? Liên Tý tò mò hỏi. Phải không? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng tự tin Liên Tý tuy rằng nghe nói qua Quân Mộ Khuynh sự tích, nhưng là tuyệt đối sẽ không biết, cũng không có thời gian biết Quân Mộ Khuynh là mắt đỏ tóc đỏ, nếu là đã biết cũng không có việc gì, bọn họ dám nói ra, có bọn họ dễ chịu. Nàng vừa mới qua không mấy ngày bình tĩnh nhật tử. Ân Tây ẩn côn luân mới nhất trương. Liên Tý xác định gật đầu, vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự gặp qua trước mắt người sao? Liên Tý, chẳng lẽ ngươi cũng giống Xích Quân công tử nói như vậy, cũng choáng váng sao? Ta cũng chưa gặp qua nàng, ngươi như thế nào gặp qua? Quýnh Nhu nheo lại đôi mắt, thỏa mãn nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, khờ lười mà nói. Đó chính là nhận sai người. Liên Tý lập tức lại nằm trên mặt đất, ăn no, nên nghỉ ngơi, loại này nhật tử, không tồi. Không tồi. Thấy bọn họ đều đồng ý, Quân Mộ Khuynh cười đứng dậy, đi đến đầy mặt nghi hoặc người trước mặt, bọn họ đồng ý, cái này coi như là các ngươi bảo hộ ta đến hiệp hội lính đánh thuê thủ lao đi. Coi như là như thế này hảo, làm cho bọn họ hai cái lưu tại Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn tổng không có chỗ hỏng. Tiểu Khuynh, ngươi vừa mới nói gì đó? Lạc Ưng Hùng cũng không cấm tò mò, nói mấy câu liền toàn phục bọn họ gia nhập bọn họ, biện pháp này, bọn họ thật đúng là không có thử qua. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta chỉ là biết bọn họ lại tưởng cái gì mà thôi, bọn họ muốn gặp đến Xích Quân, ta liền nói các ngươi nhận thức Xích Quân mà thôi. Nàng cũng không gạt người, bọn họ là thật sự nhận thức Xích Quân. Xích Quân là ai? Nghiêm Thanh hỏi, bọn họ mới từ núi sâu ra tới, thật lâu không có nghe nói qua bên ngoài sự tình, một người lực ảnh hưởng có như vậy lại sao? Chẳng lẽ so Doan Thí Sát còn muốn lợi hại? Hắn chưa từng thấy quá so Doan Thí Sát còn muốn lợi hại người. Tiểu Khuynh, như vậy gạt người là Cương Hùng cũng không có sinh khí. Rốt cuộc Tiểu Khuynh là vì bọn họ háo, nhưng là gạt người tổng hội bị vạch trần một ngày. Nơi nào gạt người, ta nhận thức Xích Quân, bằng hữu, còn không phải là bằng hữu. Quân Mộ Khuynh sang sảng mà nói, Xích Quân liền ngồi ở các ngươi trước mặt ta, các ngươi chính mình không biết mà thôi. Kia Xích Quân là ai? Lạc Anh Ninh cũng hỏi, bọn họ trước kia không có nghe nói qua, hiện tại mới ra núi sâu, càng thêm không có nghe nói qua. Vậy các ngươi biết Quân Mộ Khuynh sao? Quân Mộ Khuynh thật cẩn thận hỏi. Kia chẳng phải là ngươi? Tất cả mọi người cắt một tiếng, Quân Mộ Khuynh là ai, bọn họ đương nhiên biết. Kia không phải được, ta đều nói bằng hữu của ta chính là các ngươi bằng hữu, không có việc gì. Bọn họ không biết Quân Mộ Khuynh sự tình liền hảo, bất quá nói không chừng cái khác lính đánh thuê biết, nàng tiến hiệp hội lính đánh thuê trước, muốn hay không trang điểm trang điểm. Nghiêm Thanh chính là cái đại quê mùa, nghe Quân Mộ Khuynh nói bằng hữu chính là bằng hữu, cũng không lại nghĩ nhiều, các ngươi cứ yên tâm đi, nếu là Tiểu Khuynh bằng hữu, vậy không có việc gì. Dòng binh đoàn có thể tới hai người là chuyện tốt, liền tính cuối cùng bọn họ khảo hạch bất quá, kia cũng gia tăng rồi một chút nhân khí. Lạc Ưng Hùng trần chờ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, có người tổng so không ai hảo, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn thật là xuống dốc, muốn dựa vào quan hệ mới có thể làm người tiến vào dòng binh đoàn. Giao đánh lửa trừng mắt Quân Mộ Khuynh bên này, khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, ngươi liền biên đi, thân phận của ngươi sớm muộn gì sẽ bị người biết. Thật đúng là tò mò chủ nhân thân phận bị vạch trần ngày đó, ha ha. Quân Mộ Khuynh không nghĩ tới lừa ai, chẳng qua Xích Quân thân phận, càng ít người biết càng tốt, một cái hoa ngàn nhiều, một cái lao nhân, Hàn Ngạo Thần, còn có Điên Lão Sư, cũng đã có rất nhiều người đã biết, lại nói cho bọn họ, Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh sự tình, vậy không hề là bí mật. U. Nay liền một bà năn đi lên, cô nương, làm ngươi tiến Long Vũ dòng binh đoàn ngươi không chịu, cảm tình ngươi chính là Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người. Bạc thanh âm ở sau người vang lên, mọi người đột nhiên hướng phía sau nhìn lại. Liên nhìn đến bạc cùng hắn những cái đó nanh bớt, đắc ý đi tới, nhìn bọn họ, còn không hướng bên cạnh phun ra một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ ngồi cùng bàn ăn cơm, đó chính là một đám người. Công tử, vừa rồi ma thú tới, ngươi hình như là cái thứ nhất chạy. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mày nhẹ trọn, không biết xấu hổ nàng thấy nhiều, tưởng bạc như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lá gan không có, lại sắc đảm bao thiên. Còn một ngụm một cái chai như vậy đều. Quân Mộ Khuynh nói, thành công làm bạc từ khoe khoang bộ dáng, biến thành lấy lòng, hắn cười ha hả đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cô nương, ta vừa rồi đó là trở về gọi người, ngươi nhìn xem, hiện tại mặc kệ là cái gì ma thú tới, ta đều không sợ. Bạc vô vô ngực nói, không sợ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu anh hùng vô địch chi vong linh bạo quân mới nhất trương. Không sợ. Bạc kiên định nói, nhưng nhớ tới vừa rồi kia một màn, trong lòng vẫn là thẳng buồn chồn. Màu tím thân ảnh chợt lóe mà qua, vững vàng mà dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, hướng về phía Bạc nhe răng trợn mắt, biểu tình dữ tợn giống lên một tiếng. A! Bạc lớn tiếng thét chói tai, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Công tử, ngươi làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, nhẹ giọng hỏi, liền Chi Chi đều sợ, hắn còn không biết xấu hổ chạm nơi này. Ma thú tới. Bạc quay đầu, chính là không đi xem Quân Mộ Khuynh, hắn không ngừng huy động tay, kinh hoàng đến cực điểm. Bạc thủ hạ sôi nổi xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy tới kêu lên, công tử, công tử, kia chỉ là một cái sùng vật mà thôi. Như vậy đều bị dọa tới rồi, công tử còn nói hắn không sợ, ở mỹ nhân trước mặt như vậy, hắn sẽ không sợ mất mặt sao? A. Bạc lập tức đứng lên, nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai Chi Chi, hung hăng vô vô cái kia thủ hạ đầu, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó cợt nhả đem đầu vặn hướng Quân Mộ Khuynh. Cô nương, cái này, sùng vật của ta thú thích nhất ăn thịt người, đặc biệt là cái loại này hai to mặt lớn, đầy người du qua người, hơn nữa vừa thấy đến thích thịt người, nó liền sẽ lộ ra vừa rồi biểu tình, ta đều ngăn không được, công tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Đối người như vậy, hoàn toàn không cần ngưng tụ đấu kỹ, hai câu lời nói liền có thể đem hắn dọa đi rồi. Thịt người, bác sờ sờ chính mình phi đô đô bụng, sờ nữa sờ gương mặt, hai to mặt lớn. Thích ăn. Cô nương, ngươi là nói dẫn đi. Bạc ngượng ngùng cười nói, sùng vật thú như thế nào sẽ thích ăn thịt người đâu, nhất định là gạt người. Quân Mộ Khuynh hảo tâm chỉ hai mắt tỏa ánh sáng Chi Chi, Chi Chi còn thường thường hướng về phía bạc quát, ngươi xem ta là nói dẫn sao. Chi Chi đương nhiên không thích ăn thịt người, chẳng qua có người dẫm tới rồi Chi Chi thích ăn thịt, mới có loại này đặc thù đãi ngộ. Bạc xoa xoa trên trán mồ hôi, cô nương này nói một chút cũng chưa sai. Này sủng vật thú đối hắn luôn nhe răng trợn mắt, vẻ mặt muốn ăn bộ dáng của hắn. Bạc cứ việc hàng năm không lãnh nhiệm vụ, nhưng là tưởng tượng ăn nhậu chơi bởi hắn, đối này đó có không phá sự căn bản là không quan tâm, bất quá nếu là hắn quan tâm, kia chỉ sợ liền Quân Mộ Khuynh tiếp cận cũng không dám tiếp cận, mắt đỏ tóc đỏ, đó chính là Quân Mộ Khuynh tốt nhất tiêu chí, phải biết rằng đó là thần thú a, sủng vật thú ăn người là giả, nhưng là thần thú ăn người là thật sự. Cô nương, cái này, ta ở hiệp hội lính đánh thuê chờ ngươi. Ta hiện tại trở về chuẩn bị thực rượu. Nói xong bạc xoay người liền đi, một thân mỡ thịt chợt lóe, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Chi Chi. Chi Chi ai oán nhìn bạc rời đi bóng dáng, trong mắt vẫn là mang theo điểm điểm phẫn nộ, nó ăn ngon không có. Tiểu Khuynh, gia hỏa này nơi nào tới? Tất cả mọi người không dám tới gần Quân Mộ Khuynh, bọn họ không xác định lời nói mới rồi có phải hay không thật sự, nhưng là kêu ma thú là đích đích sát sắc vẻ mặt ăn người bộ dáng. Bằng không bạc cũng sẽ không liền như vậy cấp dọa đi rồi. Quân Mộ Khuynh trắng phía sau người liếc mắt một cái, các ngươi sợ cái gì, Chi Chi không ăn người, nó chẳng qua nó đói bụng, vừa vặn tên kia dẫm tới rồi nó thích ăn ma thú thịt. Liên tính muốn ăn, kia cũng là ăn ma hạch. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ còn tưởng rằng này tiểu sùng vật thú ăn người đâu, nghĩ đến bạc nghẹn khuất bộ dáng, tất cả mọi người nhịn không được cười, vẫn là tiểu Khuynh lợi hại, hai ba câu lời nói liền đem người cấp đuổi đi, kia tự cho là đúng bạc. Cũng sẽ có hôm nay, xứng đáng. Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh vừa rồi, sở hữu lính đánh thuê vẫn là vẻ mặt mồ hôi tích bộ dáng, tiểu Khuynh nhìn qua tuổi không lớn, nhưng là làm việc so với ai khác đều phải hắc, vừa rồi kia bạc chính là bị dọa chạy, đồng thời cũng đối Quân Mộ Khuynh càng thêm bội phục. Hảo, chúng ta cũng nên đi. Quân Mộ Khuynh xem mọi người đều ăn không sai biệt lắm, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cười nói. Những cái đó lính đánh thuê trong lòng càng thêm đối Quân Mộ Khuynh sùng kính lên, mỗi lần bạc tới tìm bọn họ phiền toái, đều xảo mặt đỏ thai hồng, có cái thời điểm thậm chí sẽ ra tay, nhưng là tiểu Khuynh hai ba câu lời nói khiến cho người cấp đi, còn chính mình ngoan ngoãn lăn đi, bọn họ có thể không bội phục sao? Tiểu Khuynh, ngươi rốt cuộc có mấy chỉ sủng vật, toàn nói ra, làm chúng ta trong lòng cũng có cái vào đông thiên tuế toàn văn đọc. Lạc Anh Ninh vỗ vô ngực, mỗi lần đều bị tiểu Khuynh dọa nhảy dựng, nguyên lai đều là sủng vật thú, này đó sủng vật thú thật đúng là đáng yêu, đặc biệt là kia chỉ tiểu lão hổ. Liên chúng nó. Quân Mộ Khuynh chỉ Chi Chi. Đến nỗi giao đánh lửa, ai biết nó thân phận, đều sẽ không cảm thấy nó là sủng vật thú. Vậy đi thôi, có này hai chỉ sủng vật thú, chúng ta dọc theo đường đi cũng sẽ không nhàm chán. Lạc Anh Ninh là lính đánh thuê, nhưng là bất luận cái gì một nữ nhân đối manh hóa sủng vật thú kháng cự lực đều bằng không. Hơn nữa vẫn là Chi Chi cùng ngưng thái giao đánh lửa như vậy thông linh sủng vật, càng là làm nhân ái không buông tay. Các dòng binh thấy sở hữu hết thể thu thập hảo, đánh thức ngủ say hai người, đoàn người cũng bắt đầu lên đường. Thẳng đến nghe Lạc Anh Ninh nói, Quân Mộ Khuynh mới biết được, nơi này ly hiệp hội lính đánh thuê còn có 4-5 ngày lộ trình, xuyên qua rừng rậm còn muốn 3 ngày thời gian, bọn họ cũng không có đi ra rừng rậm, xuyên qua rừng rậm về sau, còn có một đoạn bình nguyên, qua bình nguyên mới nhìn đến lính đánh thuê trấn, cũng chính là hiệp hội lính đánh thuê, mỗi cái địa phương đều có hiệp hội lính đánh thuê, lính đánh thuê trấn mới là tổng công đoàn. Xuyên qua rừng rậm, đại gia cũng không có gặp được cái gì khác ma thú, Giao Đánh Lửa ưu nhã đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, đau đầu nhìn bên người nữ nhân, hai ngày này nàng luôn là vây quanh chính mình chuyển, sủng vật trường sủng vật đoạn, nó có cái thời điểm thật muốn chửi ầm lên, hỏi một chút nàng chính mình địa phương nào giống sủng vật. Hai ngày đi qua, rừng rậm bên trong cũng không có gặp được ma thú, như vậy huyết nguyệt dòng binh đoàn rất kỳ quái, nếu là đổi làm bình thường, bọn họ mỗi cách một chặng đường, liền sẽ gặp gỡ một hai chỉ ma thú, nhưng là hôm nay hai ngày này bọn họ lăng là không gặp gỡ một con, ba ngày mới có thể đi xong rừng rậm, không có tịch thu duyên cớ, bọn họ chỉ dùng hai ngày nữa, lại quá nửa thiên là có thể đến bình nguyên, này có thể không cho bọn họ kỳ quái là chuyện như thế nào sao? Càng kỳ quái chính là, Tiểu Khuynh nguyên bản một đầu hồng ti biến thành màu đen, ai cũng không biết làm sao vậy, hỏi nàng, nàng cũng chỉ là đạm đạm cười, không nói thêm gì, mỗi người đều có chính mình bí mật, bọn họ cũng không có nhiều hơn dò hỏi, nhưng mặc kệ là cái gì, Quân Mộ Khuynh đã là huyết nguyệt dòng binh đoàn bằng hữu chi gian hà tất để ý tới nhiều như vậy. Tiểu Khuynh, ta còn là tương đối thích ngươi lửa đỏ tóc bộ dáng. Hiện tại màu đen đầu tóc, màu đen rộng thùng thình quần áo, làm nàng cả người nhìn qua nhiều một tia thần bí. Còn có kia một đôi đỏ đậm con ngươi, chỉ cần là người, đều cảm thấy trước mắt lai lịch không nhỏ. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo, như vậy không hảo sao. So tóc đỏ hồng y gì thời điểm khá hơn nhiều, nếu là có biện pháp đem đôi mắt đều biến thành màu đỏ, nàng cũng sẽ không chút do dự. Con hảo nhớ trước kia thư thượng ghi lại nhuộm tóc nguyên liệu, thánh thu sơn gian dịu hắc, nàng liền đem đầu tóc cấp nhiễm đen, trước mấy cái canh giờ tóc khô cằn, nhăn rùn gió, còn có một cổ kỳ quái hương vị, rửa sạch lúc sau thì tốt rồi. Hảo là hảo. Ai nha? Anh Ninh, ta xem Tiểu Khuynh này một thân liền không tồi. Nghiêm Thanh lập tức đi lên trước nói, rõ ràng này một thân liền khá tốt, anh Ninh còn bắt bẻ, thật không biết nữ nhân ra suy nghĩ cái gì, xuyên nào bộ quần áo không phải xuyên. Chẳng qua là Tiểu Khuynh quần áo từ hồng biến hắc mà thôi sao. Lạc anh Ninh trắng Nghiêm Thanh liếc mắt một cái, hắn một đại nam nhân tới xem náo nhiệt gì, nơi này lại có hắn sự tình gì. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này là ma lang thú thường xuyên lui tới địa phương. Lạc Ưng Hùng trầm giọng nói, này dọc theo đường đi bọn họ tuy rằng không có gặp được cái gì ma thú, nhưng nơi này phương, đó là bầy sói lui tới địa phương, tới gần bình nguyên rừng rậm bên cạnh, này một thế hệ cũng không có gì người lui tới. Lang. Lang đối Quân Mộ Khuynh tới nói, đó là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc chứ. Tiểu Khuynh, ngươi đừng sợ, có chúng ta ở, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Lạc Anh Ninh tưởng Quân Mộ Khuynh sợ, an ủi nàng nói, nhớ tới chính mình lần đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm, cũng rất sợ ma thú. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, sợ. Nàng chính là từ Thánh Thú Sơn trực tiếp xen kẽ lại đây, trên đường gặp được ma thú, không cần phải nói cũng có thể đoán được có bao nhiêu, hơn nữa lang, là nàng quen thuộc nhất bất quá động vật. Ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi. Lạc Ưng Hùng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, có thể từ Thánh Thú Sơn đi ra người, như thế nào sẽ đơn giản, bắt cấp huyễn kỹ. Nói vậy xa xa không chỉ như vậy. Lạc Anh Ninh quay đầu nhìn phía sau nghiêm túc đại ca kêu lên, đại ca chăm luyện thành tiên mới nhất trương. Nàng hiện tại đã không sợ ma thú. Các ngươi cẩn thận. Lạnh lẽo thanh âm truyền đến, lúc này Quân Mộ Khuynh tựa như thay đổi một người giống nhau, nàng ánh mắt lạnh lẽo, màu đen sợi tóc ở phong gian bay múa. Đứng ở nàng phía sau người, cảm giác được này lạnh băng hơi thở, đều không cấm dùng mình một cái, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cứ việc nàng lúc này hắc y y tóc đen, nhưng lúc này, bọn họ liền giống như thấy được cái kia lửa đỏ thân ảnh, đứng ngạo nghễ ở trong gió, lạnh băng bộ dáng làm người không cấm cảm thấy xa lạ. Tiểu Khuynh Lạc Anh Ninh phảng phất nhớ tới cái gì, ngay từ đầu, Tiểu Khuynh nhìn đến bọn họ thời điểm, chính là cái dạng này. Ta không có việc gì, các ngươi tiểu tâm là được. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua bên cạnh Giao Đánh Lửa, này ma thú không e ngại Giao Đánh Lửa. Chuẩn bị chiến đấu. Lạc Ưng Hùng trầm giọng nói, trong lòng cũng không cấm kinh ngạc Quân Mộ Khuynh đột nhiên chuyển biến, hắn đoán được trước mắt người không đơn giản, bất thình lình thay đổi, vẫn là làm hắn nho nhỏ kinh ngạc một phen. Bọn họ phía sau mười mấy lính đánh thuê sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí, đem kinh hãi quên đi ở lại chờ, cảnh giác nhìn chung quanh, dưới chân chấn động, không cần Quân Mộ Khuynh lại nhắc nhở, bọn họ cũng biết có ma thú đột kích, hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần. Dựa chi, thật là nói cái gì tới cái gì, vừa mới nói bầy sói, hiện tại liền tới rồi, tất cả mọi người căm giận không thôi, này đều mau đến cửa nhà, còn muốn cùng ma thú đánh một hồi. Là ma lang, đại gia cẩn thận. Lạc Ưng Hùng lớn tiếng kêu lên. Thuần thục động tác cùng chỉ huy, hiển nhiên loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên gặp được. Là, các dòng binh cường mà hữu lực đáp, đem nơi xa chuyển đến ma thú tiếng kêu đều cấp đè ép đi xuống. Mấy chục chỉ ma lang hướng bọn họ bên này lao nhanh mà đến, các dòng binh ánh mắt kiên nhìn chăm chú vào phía trước, tình huống như vậy, bọn họ đã gặp được quá hơn 100 lần, lại nhiều ma thú, bọn họ cũng có thể bình tĩnh lấy đãi. Lạc Anh Ninh lúc này cũng không hề biếng nhác, hi hi ha ha, mà là nghiêm túc đối mặt lao nhanh mà đến ma thú. Nghe các dòng binh chăm miệng một lời, đoàn kết thanh âm, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng đi theo có chút nhiệt huyết sôi trào, bám vào phía sau tay nhỏ nắm chặt, sáng ngời có thần nhìn ma lang đã đến. Toàn bộ đều là 12 cấp đỉnh huyễn thú. Lạc Anh Ninh sốt ruột nói, mấy chục chỉ 12 cấp đỉnh huyễn thú, bọn họ mới mười mấy người, nhất định là một hồi khổ chiến. Mặc kệ tới chính là cái gì, hướng. Lạc Ưng Hùng giống lớn nói, nên diện xung phong, ma thú vọt tới, chẳng lẽ còn có cái gì chuyện tốt sao? Hướng. Hướng. Các dòng binh thực mau liền tiến vào trạng thái chiến đấu, không màng tất cả hướng mấy chục chỉ 12 cấp đỉnh huyễn thú ma lang bên kia phóng đi. Quân Mộ Khuynh đang muốn đuổi kịp bọn họ nện bước, cánh tay đã bị một người lôi kéo, nàng quay đầu nhìn lại liền nhìn đến Nghiêm Thanh nghiêm túc nhìn chính mình, "Tiểu Khuynh, ngươi mới là bát cấp huyễn kỹ sư, còn không phải 12 cấp đỉnh ma thú đối thủ, lưu lại nơi này." Nói xong, Nghiêm Thanh liền cũng không quay đầu lại vọt đi lên. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Nghiêm Thanh xông lên đi bóng dáng, nàng bị ghét bỏ, hồng quả quả ghét bỏ. Dao đánh lửa dưới chân vừa trượt, hướng về phía Nghiêm Thanh trắng liếc mắt một cái, hắn biết cái gì kêu nguy hiểm, chủ nhân chính là nguy hiểm nhất. Kẻ hèn 12 cấp đỉnh huyễn thú mà thôi, có nó này thần thú ở, chủ nhân có thể có cái gì nguy hiểm, hạt lo lắng. Quýnh Nhu giống lên một tiếng, hắn tuy rằng là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy ma thú, nhưng vẫn là không có do dự vọt đi lên, bọn họ hiện tại đã là lính đánh thuê, nếu là cùng trước kia giống nhau, kia tính cái gì lính đánh thuê. Đại buồn Nhu, liền tí sốt ruột kêu lên, hắn như thế nào như vậy buồn, đợi lát nữa lại xông lên đi không được sao. Hiện tại cái này tình huống nhiều nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua liền tí lạnh giọng nói, hắn đều biết, thân là lính đánh thuê không thể lùi bước. Ở nào đó thời điểm, nàng nhưng không cảm thấy liền tí so Quýnh Nhu thông minh. Ta đương nhiên cũng biết, ta là đấu kỹ sư, không thể dựa thân cận quá. Liền tí đỏ mặt nói, liền ở như vậy trong nháy mắt, hắn đều quên mất chính mình là một cái lính đánh thuê, không phải chính thức, kia cũng không thể mất mặt ta quán quy. Đỏ đậm ánh mắt nhìn chằm chằm đối kháng ma thú mọi người. Này quần ma lang thế nhưng không sợ hãi thần thú uy áp. Ngao. Dao đánh lửa thấp giọng kêu gào, trong lòng cũng một trận buồn bực, dị vãng huyên thu chỉ là cảm giác được nó uy áp, đều sôi nổi chạy trốn, như thế nào hôm nay này đó hảo không sợ chết hướng bên này chạy. Mấy ngày nay thu liêm thu uy, chẳng lẽ này đó ma thú đều không sợ chính mình. Chi chi, chi chi. Chi chi ở dao đánh lửa trên đầu tung tăng nhảy nhót, xem nó bộ dáng, lại là ở cười to. Mọi người vọt tới ma thú trước mặt. Đang định ra tay nháy mắt, những cái đó ma thú hình như là không có nhìn đến chính mình giống nhau, đột nhiên hướng tới Quân Mộ Khuynh bên này chạy tới, trong mắt còn mang theo một tia kinh hoàng. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn dao đánh lửa, hình như là đang hỏi, ngươi làm cái gì? Dao đánh lửa vô tội lắc đầu, nó cái gì đều không có làm, này đó ma thú vì cái gì mà đến, nó cũng không biết, nó là vô tội. Lạc Ưng Hùng đoàn người thấy ma thú cũng không phải đối bọn họ ra tay, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đi rồi liền hảo. Đi rồi liền hảo, bọn họ mười mấy người, nơi nào là mấy chục chỉ ma thú đối thủ, khi bọn hắn nghĩ đến ma thú chạy vội mà đi phương hướng, sắc mặt một trận trắng bệnh, nơi đó là Tiểu Khuynh đứng địa phương. Tiểu Khuynh, chạy nhanh né tránh. Lạc Anh Ninh lớn tiếng kêu lên, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Hỗn độn nện bước hướng Quân Mộ Khuynh đứng địa phương phóng đi, chúng nó giống giận, hoảng loạn kêu to, như vạn mã lao nhanh giống nhau, Quân Mộ Khuynh bên người thần thú thùng rông kêu to, giao đánh lửa một trận hỗn độn. Cũng không rõ này đó ma thú vì cái gì sẽ không sợ chính mình một chút đạo lý đều không có, chúng nó hẳn là sợ chính mình a. Hòa thuẫn. Quen thuộc hoa văn ở lòng bàn chân triển khai, càng thêm sáng ngời bạc kiếm một đạo ngân quang xẹt qua, tam hành tinh ở bạc kiếm chung quanh vần quanh, tám viên màu đỏ sao năm cánh đã lộng lẫy lại lóa mắt. Lửa đỏ tấm chắn dơ lên, đem Quân Mộ Khuynh cùng Liền Tí đều chắn tấm chắn mặt sau, Liền Tí đã dọa đến cả người run rẩy, hoàn toàn quên mất chính mình cũng có thể ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự. Mọi người nguyên bản lo lắng biểu tình, tức khắc biến thành kinh ngạc, bắt cấp kỹ linh sư, bọn họ không có nhìn lầm đi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Quân Mộ Khuynh là bắt cấp huyễn kỹ sư, nhưng là bắt cấp kỹ linh sư, là kỹ linh sư cấp bậc, ai có thể nói cho bọn họ có phải hay không hoa mắt, vẫn là bởi vì ma thú quá nhiều, làm cho bọn họ nhìn lầm rồi, bắt cấp kỹ linh sư. Các dòng binh chạm địa phương, cùng ma thú hình thành tiên minh đối lập, một bên an tĩnh liền tiếng hít thở đều nghe không được, một bên phiền loạn ồn ào. Vội vàng rời đi ma lang hình như là không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh giống nhau, hướng phía sau chạy tới, nói là chạy, kỳ thật cùng trốn không sai biệt lắm, càng không có thời gian đi xem trước mắt dùng đấu kỹ phòng ngự nhân loại, cất bước tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Dao đánh lửa kinh ngạc cầm đều rớt, này đó ma thú là chuyện như thế nào, sao lại có thể làm lơ nó, nó dao đánh lửa kim hổ hiện tại cũng tốt xấu là nhị cấp thần thú, chúng nó đây là cái gì thái độ. Ngao. Dao đánh lửa bất mãn hét lớn một tiếng, đào tẩu ma lang đột nhiên dừng thân thể, quay đầu hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại. Ngao. Nó lại lần nữa kêu một tiếng, ma lang định thần vừa thấy, nhanh chân liền chạy, so vừa rồi chạy cùng nhanh. Dựa. Quá không cho mặt mũi. Nó là muốn hỏi chúng nó làm sao vậy, ai biết chúng nó nhìn đến chính mình chạy càng mau. Dao đánh lửa sinh khí, một cái lắc mình che ở ma lang trước mặt, lớn tiếng kêu gào, căm tức nhìn mấy chục chỉ chạy trốn ma thú, còn không quên phun ra một chuỗi ngọn lửa uy hiếp. Sở hữu bầy sói một cái phanh gấp, kinh hoàng nhìn nhìn phía trước, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn mặt sau, một năm khóc không ra nước mắt bộ dáng, này cũng quá hố, chạy trốn đều có thể gặp được một con thần thú, chúng nó cũng quá mệnh khổ. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Dao đánh lửa, thấy chúng nó thấp giọng nói thầm, ma lang lại chỉ phía sau, chỉ phía trước, trong lòng liền càng thêm nghi hoặc, ma thú cũng có chính mình thông dụng ngôn ngữ sao. Nghe xong ma lang nói về sau, Dao đánh lửa trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, nó hướng nơi xa nhìn nhìn, vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, kéo kéo nàng ống tay áo. Quân Mộ Khuynh kiên nhẫn ngồi xổm xuống thân thể, Dao đánh lửa lập tức liền tiến đến nàng bên hai, chủ nhân, không hảo, phía trước có ma thú tấn trước, hơn nữa kia chỉ ma thú còn không dừng chạy vội, dẫn tới thiên phạt càng ngày càng dày đặc, đợi lát nữa liền phải hướng chúng ta bên này chí tôn sát thủ phi, phượng phá cửu tiêu toàn văn đọc. Con mẹ nó, tấn chức liền tấn chức, còn nơi nơi chạy cái gì? Không biết như vậy thiên phạt uy lực sẽ lớn hơn nữa sao? Quân Mộ Khuynh hiểu rõ gật gật đầu, làm chúng nó đi thôi. Khó trách này quần ma thú như vậy điên cuồng, liền thần thú uy áp cũng không rảnh lo, nguyên lai là có ma thú tấn chức, nơi nơi chạy trốn, mà liên lụy chúng nó đều là 12 cấp nguyên thú. Làm không hảo thiên địa pháp tắc thuận tiện đem chúng nó cùng nhau bổ cũng không nhất định. Dao đánh lửa gật gật đầu, lui trở lại ma lang trước mặt, giống lao đại giống nhau, chỉ vào cầm đầu ma thú nói thầm, chỉ thấy kia chỉ ma lang cảm kích hướng về phía Dao đánh lửa không người chào, nhanh chân chạy, nó phía sau ma thú cũng bay nhanh theo đi lên. Dòng binh đoàn người xem sửng sốt, ai có thể nói cho bọn họ đây là có chuyện gì, vì cái gì tiểu khuynh sùng vật, có thể cùng này đó ma thú nói thượng lời nói. Phải biết rằng sủng vật thú cùng hoang dại ma lang căn bản là không phải một cấp bậc, chính là tiểu khuynh ma thú lại giống ma thú chung lãnh đạo giống nhau, làm chúng nó đi thì đi, làm chúng nó đỉnh liền nghe, quá ngưu bức. Tiểu khuynh, ngươi thật là lợi hại, Dao đánh lửa cũng lợi hại. Lạc Anh Ninh kinh hô. Lạc ưng hùng hiện tại nơi nào còn lo lắng cái gì ma thú lịch không lợi hại, bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tiểu khuynh, phát sinh sự tình gì. Nàng này quả thực không đơn giản, bắt cấp kỹ linh sư, như vậy thiên phú. Năm đại gia tộc chỉ sợ đều phải đỏ mắt, sôi nổi tưởng đem nàng mượn sức tiến gia tộc của chính mình, còn có bên người nàng ma thú, thật sự chỉ là sủng vật thú đơn giản như vậy. Phía trước có ma thú tấn trước. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, cách đó không xa quả nhiên có một đoàn nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mây đen ở trên trời chạy như điên, cuộn cuộn mây đen càng ngày càng đen, kia cũng liền đại biểu đợi lát nữa thiên phạt càng ngày càng nặng, này không phải ngốc sao? La Lạ đứng ở nơi đó, cuối cùng ai phách còn không có như vậy tàn nhẫn. Thiên địa pháp tắc nếu là sinh khí, hậu quả nói vậy sẽ không thực nhẹ. Ma thú tấn chức. Thiên. Sẽ không như vậy xảo đi. Ma thú tấn chức. Đây là có chuyện gì? Sở hữu lính đánh thuê đều vây đi lên, nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nàng có thể nghe hiểu chính mình sủng vật thú đang nói cái gì sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá đều là chúng nó nói, ách. Còn có chính là, về sau các ngươi đã kêu nó Dao đánh lửa liền hảo. Quân Mộ Khuynh vốn là không nghĩ nói. Nhìn đến Dao đánh lửa ai oán bộ dáng, nàng nhưng không nghĩ một đường đều chịu đựng manh phiên láo hổ đối với chính mình hai mắt đấm lệ. Dao đánh lửa thật là lợi hại. Lạc Anh Ninh không chút nào bủn xỉn khen nói, Dao đánh lửa vừa nghe lập tức quên vừa rồi bất mãn, thể xác và tinh thần đều có chút lâng lâng. Đây là nó nên làm. Quân Mộ Khuynh mặt không đổi sắc nói, bị khen hai câu liền bay lên, cái gì ma thú? Chúng ta có phải hay không nên tránh đi thiểm điện? Trong đó một cái lính đánh thuê khẩn trương hỏi. Đấu kỹ sư so với bọn hắn hảo, tấn chức thời điểm, so với bọn hắn nguy hiểm, bọn họ chỉ là huyết mạch đi ngược chiều, đấu kỹ sư lại là đẩy trời thiểm điện rơi xuống, một không cẩn thận liền đã chết. Lạc ưng hùng gật gật đầu, là nên tránh đi, bọn họ nơi này không có cái nào người trải qua hôm khắc phạt, không biết thiên phạt lợi hại, đợi lát nữa đừng không chết ở ma thú trên tay, ngược lại là chết ở thiên phạt trên tay, vậy quá không đáng. Không có ai nghi ngờ Quân Mộ Khuynh nói, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng Quân Mộ Khuynh lời nói. Đây là bằng hữu chi gian cơ bản tín nhiệm, Quân Mộ Khuynh nhìn này nhóm người, không khỏi trong lòng ấm áp. Thiên phạt là tránh không khỏi. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, thiên địa pháp tắc muốn phách ngươi, liền tính không có quan hệ người, nó cũng sẽ phách, nếu không phải như vậy, nàng trước vài lần vậy bạch bổ, giao đánh lửa tấn trước kia quan nàng sự tình gì, thật là đáng giận. Nói như thế nào? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ biết thiên địa pháp tắc sự tình, nhưng không thế nào hiểu biết. Quân Mộ Khuynh cười nói, thiên địa pháp tắc cũng là cụ bị linh tính, bằng không như thế nào sẽ mỗi cái đấu kỹ sư, triệu hoán sư, ma thú tấn chức thời điểm mới đến, khắc thời gian liền cũng không xuất hiện, các ngươi cứ yên tâm, đứng ở chỗ này cũng sẽ không có sự tình. Nàng mới là cái kia suy xét muốn hay không né tránh, lần này nàng mới không cần nằm trúng đạn. Lạc Ưng Hùng gật gật đầu, là như thế này không sai, thiên địa pháp tắc thật là có linh tính đồ vật, chúng ta đây liền tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đến kia chỉ ma thú tấn chức lúc sau, chúng ta lại qua đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, có thiên địa pháp tắc ở phía trước chống đỡ, bọn họ nghĩ tới đi cũng không được tu chân giáo thụ sinh hoạt lục mới nhất trương. Hảo! Các dòng binh chăm miệng một lời đáp ứng, trong lòng cũng càng thêm sùng kính Quân Mộ Khuynh, không phải Quân Mộ Khuynh, bọn họ hôm nay cũng sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Quân Mộ Khuynh cười nhìn cách đó không xa mây đen, ma thú tấn trước, không biết là cái gì ma thú, nàng còn không có quên phải cho Doãn Đại Ca mang một đầu thần thú cho hắn, hắn khẳng định cho rằng chính mình chỉ là nói, khó mà làm được, nàng nói qua nói, vậy cần thiết làm được. Ta có chuyện, liền trước rời đi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở miệng, trong mắt hiện lên một tia không tha, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, nàng phát hiện những người này thật sự thực hảo, bất quá trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn gì có một ngày là muốn tách ra. Tiểu Khuynh, Lạc Anh Ninh khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn đi. Yên tâm đi, ta sẽ đi hiệp hội lính đánh thuê, bất quá ở đi hiệp hội lính đánh thuê phía trước, ta còn có chút sự tình không có làm, cần thiết phải làm. Dù sao nàng sẽ đi hiệp hội lính đánh thuê, sớm hay muộn là sẽ nhìn đến bọn họ. Hảo, chúng ta lại quá 2 tháng, liền phải một lần nữa bố trí dòng binh đoàn xếp hạng, đến lúc đó ngươi muốn tới. Lạc Anh Ninh là thực luyến tiếc Quân Mộ Khuynh, mấy năm nay, nàng cùng một đám đại các nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, còn không dễ dàng có cái nữ có thể nói lời nói, chính là hiện tại liền phải rời đi. Hảo! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Hiệp hội lính đánh thuê xếp hạng, đó là lính đánh thuê đại sự, liền tính không phải 10 đại dòng binh đoàn, kia cũng không cần phải nói, dòng binh đoàn liền phải giải tán, từ từ tới, vẫn là có thể phát triển. Ân. Tiểu Khuynh, ta nói rồi sẽ nên đón ngươi, đến lúc đó ngươi tới phía trước, muốn nói cho chúng ta. Lạc Ưng Hùng sang sảng nói, Quân Mộ Khuynh trên người có quá nhiều bí ẩn, hắn cũng liền không hỏi nàng còn có chuyện gì, có cái thời điểm một chút sự tình, vẫn là không biết hảo. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, xoay người đi phía trước đi đến, giao đánh lửa đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, nó đột nhiên có nhàn luyến tiếc đi rồi làm sao bây giờ, những nhân loại này còn khá tốt, chủ nhân làm gì không theo chân bọn họ cùng nhau đi. Dù sao đều là đi hiệp hội lính đánh thuê. Chủ nhân. Xác định huyết nguyệt dòng binh đoàn người nhìn không tới bọn họ, giao đánh lửa mới mở miệng, vẻ mặt nghẹn quất. Ngươi là muốn hỏi, ta vì cái gì đi trước, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghe người khác khích lệ sao? Có phải hay không rất êm hay? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy một mặt ý cười, nàng sườn mặt nhìn chăm chú này giao đánh lửa. Ách! Là rất dễ nghe, bất quá chủ nhân, ta cũng không phải là vì chính mình. Ta biết, bất quá chúng ta kế tiếp sự tình. Không thích hợp làm nhân ra biết. Quân Mộ Khuynh nhìn nơi xa càng ngày càng tiếp cận mây đen, trên mặt tươi cười khuyết tán, kia chỉ ngu ngốc ma thú, thật đúng là nơi nơi chạy, không biết như vậy chỉ biết chọc giận thiên phạt, đến lúc đó thiểm điện sẽ càng thêm lợi hại sao? Chuyện gì? Giao đánh lửa trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chủ nhân sẽ không muốn đi xem kia chỉ ma thú đi, kia cũng quá nguy hiểm, không được, tuyệt đối không được. Chủ nhân, ngươi không sợ lại lần nữa bị thiểm điện bổ trúng sao? Nó chính là nhớ rõ. Chủ nhân liền cùng kia thiên địa pháp tắc có thủ án giống nhau, mỗi lần có người tấn chức nàng đứng ở một bên, liền sẽ bị đánh trúng, lần này còn chủ động đưa tới cửa đi, quá nguy hiểm. Ta đáp ứng hơn người, phải cho hắn mang một con thần thú qua đi, chẳng lẽ ngươi tưởng ta đem ngươi đưa cho hắn? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, Doãn Đại Ca muốn chính là phong nguyên tố, không phải hỏa nguyên tố. Đừng, chủ nhân, chúng ta chạy nhanh qua đi. Rời đi chủ nhân, chê cười, nó mới không cần đâu. Bất quá này thần thú không phải như vậy hảo tìm, này đại lục thần thú tuy rằng nhiều, nhưng là thần thú đều không thích gặp người, chủ địa phương đều tương đối ẩn nấp, lần trước nếu không phải chủ nhân xuyên qua là lướt sơn, nó cũng sẽ không nhận thức chủ nhân, liền tưởng quan tâm, hắn nếu không phải đi vào thánh thú sơn chỗ sâu trong, cũng sẽ không gặp được kia chỉ bạch điểu. Chi chi lẩm bẩm kêu lên, nó cúi đầu, vừa thấy liền biết là tâm tình không tốt. Ngươi muốn ăn đồ vật, đợi lát nữa làm ngươi ăn cái đủ. Quân Mộ Khuynh lắc đầu. Chi chi thật là có mấy ngày không có ăn qua ma hạch, gia hỏa này tiêu hóa thật đúng là hảo, mỗi lần muốn ăn gần 20 viên ma hạch mới có thể no, không mấy ngày lại đói bụng, người bình thường thật sự sẽ nuôi không nổi, gia hỏa này là cái gì chủng loại. Như vậy kỳ quái. Chi Chi đón dâu nhớ mới nhất trương. Chi Chi nghe được có ăn, lập tức ngẩng đầu, sau đó chỉ Quân Mộ Khuynh cổ, vẻ mặt thực miễn cưỡng bộ dáng. Chủ nhân, nó cái này là có ý tứ gì? Nay biểu tình, là lần đầu tiên nhìn đến. Không biết. Ý tứ này không hiểu được. Chủ nhân, nó rốt cuộc là gì đó đồ vật, ngươi lấy về tới đồ vật, ngươi ít nhất cũng nên biết chủng loại đi. Giao đánh lửa bất đắc dĩ hỏi, mỗi ngày Chi Chi liền lặp lại này hai chữ, không ai có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì, hoàn toàn là dùng đoán. Quân Mộ Khuynh nhìn Giao đánh lửa, đi thôi. Nàng nếu là biết cái gì chủng loại thì tốt rồi, nàng lại không phải ma thú. Ân. Giao đánh lửa đi nhanh theo sau. Đầy trời mây đen cuồn cuộn quay cuồng, Quân Mộ Khuynh tránh ở chỗ tối, một con thổ nguyên tố con báo khắp nơi chạy tới chạy lui, muốn thoát đi thiên phạt phạm vi, chính là nó không dám đi đến địa phương nào, đều có thể nhìn đến thiên phạt, muốn tránh đều trốn không thoát. Chủ nhân, nay chỉ là huyễn thú tấn trước, không phải linh thú. Giao đánh lửa nhỏ giọng nói, nhìn kia chỉ sôi trào con báo, vẻ mặt vô ngữ trạng. Kia nó làm gì chạy? Tấn trước linh thú mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, chạy muốn chết muốn sống, làm bầu trời mây đen càng ngày càng dày, nhìn qua chính là thần thú tấn trước thiểm điện. Con báo nhất tự hào chính là tốc độ, nó cho rằng chính mình có thể tránh được thiên địa pháp tắc, nhưng là ai khả năng tránh được thiên địa pháp tắc, si tâm vọng tưởng. Giao đánh lửa châm chọc nói, con báo nhanh nhất chính là nhanh nhẹn, tự cho là đúng cảm thấy chính mình có thể tránh được thiên địa pháp tắc, nhưng thiên địa pháp tắc đó là thứ gì, thần thú đều tránh không khỏi, càng đừng nói huyền thú. Cứ như vậy. Tự phụ. Ân. Giao đánh lửa nghiêm túc gật gật đầu, dường như lại nói, chủ nhân, ngươi cảm thấy ta như là ở nói dẫn sao. Nay thật là lời nói thật, con báo chính là như vậy. Linh thú ta lại không cần, hơn nữa ta muốn chính là phong nguyên tố, không phải thổ nguyên tố, đi thôi. Quân Mộ Khuynh vô vô trên người cho bụi, đứng dậy hướng phía sau đi đến, nếu là phong nguyên tố ma thú tấn trước, vậy không còn gì tốt hơn, liền tính là linh thú, cũng vẫn là có thể, thổ nguyên tố vẫn là tính. Giao đánh lửa tung ta tung tăng đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, chủ nhân, ngươi muốn phong nguyên tố ma thú, làm gì không ở thánh thú sơn tìm. Nơi đó ma thú so nơi này nhiều. Thánh thú sơn triệu hoán sư khế ước chính là huyễn thú, còn là có rất nhiều linh thú, có nó ở, cái gì nguyên tố ma thú tìm không thấy. Ta nào biết đâu rằng sẽ đi hiệp hội lính đánh thuê. Xuyên qua thánh thú sơn, đi qua một cái bình nguyên chính là hiệp hội lính đánh thuê, nàng cũng không biết có như vậy gần. Chủ nhân, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng chúng ta bên này chạy tới. Giao đánh lửa quay đầu nói, kia chỉ ngu ngốc con báo, hướng bọn họ bên này đi nhanh chạy vội lại đây. Giao đánh lửa đương nhiên là không chuẩn nó đâm lại đây, lập tức hiển lộ thần thú uy áp, cũng đã không còn kịp rồi. Thổ báo nhìn đến đối diện kim hổ, một trận thần thú uy áp ập vào trước mặt, nó chạy nhanh phanh gấp trụ bước chân, nhưng là đã không còn kịp rồi, lại thế nào, nó cũng sẽ đụng vào trước mắt thần thú đại nhân. Chủ nhân cẩn thận. Giao đánh lửa vội vàng đẩy ra bên người Quân Mộ Khuynh, vừa mới đụng tới Quân Mộ Khuynh một chân, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, thổ báo ngừng lại, thiên địa pháp tắc càng dừng lại ở không trung. Cuộn cuộn mây đen còn ở ấp ủ, Giao đánh lửa bị thổ báo đè ở dưới thân, nó sợ thổ báo đụng vào Quân Mộ Khuynh, hoàn toàn quên, chính mình một trưởng là có thể làm thổ báo bay đi, hiện tại chính mình cũng không cần bị áp thảm như vậy. Dựa, ngươi mẹ nó dám đâm lão tử. Giao đánh lửa một trận choáng váng, chậm gì gì bỏ dậy. Giang giác, mạnh mẽ thiểm điện rơi xuống, tới trên không thời điểm, một đạo thiểm điện đột nhiên một phân nhị, chợt rơi xuống. Vượng vượng hồ hồ đứng lên Giao đánh lửa. Còn không có tới cập xem Quân Mộ Khuynh có hay không sự, đột nhiên trong óc mặt một trận đau đớn, nó lại lần nữa té ngã trên mặt đất, ngã xuống trước trong lòng trào ra một câu, nó là đứng, như thế nào cũng trúng đạn. Chủ nhân, ta rốt cuộc minh bạch ngươi cảm thụ. Cháy đen lông tóc, làm lúc này Giao đánh lửa có vẻ thực chật vật, nó vượng vượng hồ hồ ngã trên mặt đất, nghĩ thầm đã không có sự tình, huyễn thú tấn trước, nhiều nhất chỉ là một đạo thiểm điện mà thôi, nó có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng vào lúc này, bầu trời lại lần nữa truyền đến kịch liệt một đạo tiếng vang, cái này làm cho Giao đánh lửa trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Chương 10 lòa buôn. Quân Mộ Khuynh mới vừa ổn hạ thân thể, liền nhìn đến bầu trời thiểm điện một phân thành hai, nàng còn nghĩ có thể hay không lại lần nữa nằm trúng đạn, thiểm điện cũng đã hoàn toàn đi vào Giao đánh lửa thân thể, nàng đứng ở một bên, khỏe miệng run rẩy một chút, vừa định hỏi Giao đánh lửa có hay không sự tình, liền nhìn đến mặt khác một đạo thiểm điện từ thiên rơi xuống. Nàng lo lắng nhìn Giao đánh lửa, cho rằng này đạo thiểm điện lại sẽ bổ chúng nó, lại không có chú ý tới, này đạo thiểm điện đúng là từ nàng đỉnh đầu rơi xuống, một trận tê dại từ đỉnh đầu lan tràn mở ra, Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, song quyền nắm chặt. Chủ nhân lặng lặng chờ đợi lôi điện lóe lạc Giao đánh lửa, đợi đã lâu, trên người vẫn là một chút đau đớn đều không có. Nó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, mây đen đã chậm rãi tan ra, kia vừa rồi thiểm điện rơi xuống ai trên người. Nó tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, cố nén lửa giận. Dựa, vì cái gì mỗi lần đều có ta phần, lại không phải ta tấn trước, ngươi dựa vào cái gì luôn phách ta. Mỗi lần nàng đều bị phách không hiểu ra sao, càng đáng giận chính là, trốn tránh tấn trước người lại không phải nàng, nàng cũng không có đánh vào thổ báo bên người, vì cái gì vẫn là sẽ bổ chúng nàng. Mây đen ầm vang hai tiếng, sau đó tan đi, ánh mặt trời bắn hạ, rừng rậm trên không, lúc này liền mây trắng cũng chưa thấy thổi qua một đóa. Khu khu dao đánh lửa nhịn cười ý, nó trong lòng cân bằng một chút, chủ nhân cũng bị lôi điện bổ, bất quá này cũng quá kỳ quái, mỗi lần chỉ cần có người tấn trước, chủ nhân không phải vì bảo hộ người kia chịu phách, chính là vô duyên vô cớ bị phách, những người đó lại không liên quan chủ nhân sự tình, nó là chủ nhân ma thú, bị bổ còn có như vậy điểm cách nói. Nhưng là này chỉ bổn thú cùng chủ nhân một chút quan hệ đều không có mị hoặc trường sinh lộ. Quân Mộ Khuynh dùng tay háo xoa xoa trên mặt màu đen, nàng lại bị nhiều phách hai lần, nhất định sẽ phát điên, quá đáng giận, mỗi lần đều kéo lên nàng. Chủ nhân giao đánh lửa ưu nhã đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ kia chỉ nằm trên mặt đất không có lên ma thú, đây là không có năng lực tân chức ma thú, mà chúng nó hậu quả chỉ có một, đó chính là chết. Đem ma hạch bắt lấy tới, cấp chi chi. Quân Mộ Khuynh nhìn trên người phá động khỏe miệng run rẩy hai hạ, nàng liền như vậy một kiện màu đen quần áo, hiện tại lại bị thiểm điện cấp phách hỏng rồi. Nga. Giao đánh lửa lúc này mới đi đến thổ báo trước mặt, thật sâu nhìn nó liếc mắt một cái, quá vô dụng, kia thiểm điện đều bị chính mình chắn đi một phần hai, nó vẫn là đã chết, chạy nhanh như vậy lại cái gì dùng, không biết thiên địa pháp tắc là người nào, cái gì thú đều trốn bất quá sao. Màu nâu ma thú nắm ở giao đánh lửa móng vuốt bên trong, nó ưu nhã đi đến chi chi trước mặt. Đem móng đuốt mở ra, Chi Chi còn có chút không tình nguyện, nghĩ nghĩ chính mình đã thật lâu không có ăn qua, lúc này mới cố mà làm tiếp nhận ma hoạch, nhét vào bụng, tùy ý quấy hai hạ, liền cấp nuốt đi xuống. Đừng ăn quá cấp, tiểu tâm nghẹn. Dao đánh lửa lạnh lạnh thanh âm vang lên, nó cùng chủ nhân đều bị thiểm điện cấp bổ, vì cái gì người này một chút sự tình đều không có, như cũ thản nhiên, quá không công bằng. Chi Chi ngạo kiêu nhìn thoáng qua dao đánh lửa, chậm rãi xoay người, để lại một cái hoa lệ lệ bóng dáng cho nó. Người dao đánh lửa phát điên cực kỳ, nó trên người thương còn không có hảo đâu. Còn phải cho nó lấy ăn, đến cuối cùng liên thanh cảm ơn đều không có. Đi thôi, ngươi nói bất quá Chi Chi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi căn bản là không biết Chi Chi đang nói cái gì, nhưng là Chi Chi cố tình liền nghe được phát cáo liêm đang nói cái gì, đây là lớn nhất nét bút hỏng, ngươi nếu là lợi hại, liền nói chút một ít Chi Chi nghe không hiểu, vậy có thể thắng. Chi Chi đắc ý cọ cọ Quân Mộ Khuynh gương mặt, giống như đang nói. Chính là, ngươi chính là nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Chủ nhân, ngươi không thể như vậy. Bị khi dễ người kia, trước sau là nó nha. Ngươi không đi, liền lưu tại nơi đó, tin tưởng thổ báo sẽ thực cảm kích ngươi vì nó thủ thân thể. Thần thú ở chỗ này đứng, khác ma thú cũng không dám ra tới, nhìn xem thổ báo rốt cuộc có hay không thành công tấn trước, vừa rồi động tĩnh, kinh động không ít ma thú. Giao đánh lửa bĩu môi, khinh thường nhìn thoáng qua thổ báo, nó mới không cần cấp thổ báo thủ thân thể. Một người nhị thú đi ở bình nguyên thượng, mặc kệ là rất cao cấp ma thú, cũng không dám ra tới nhìn trộm, có thần thú tại bên người, là như vậy không biết sống chết, dám động thần thú bảo hộ đồ vật, hoặc là người, đó chính là thật sự không biết chết sống. Giao đánh lửa đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, lúc này nó, nhìn qua chính là một con yếu đuối mong manh tiểu miêu, chỉ có chung quanh ma thú mới biết được, này chỉ tiểu miêu phát ra uy áp, đó là thần thú cấp bậc, rất nhiều ma thú đều sôi nổi tò mò, vì sao nhân loại, sẽ có thần thú hộ tống. Liền tính là triệu hoán sư, cũng không có khả năng có người khế ước đến thần thú vài lần ma thú. Chủ nhân, chúng ta đã đi rồi hai ngày, những nhân loại này không phải nói, mau đến hiệp hội lính đánh thuê sao. Vì cái gì hiện tại đều không có nhìn đến. Giao đánh lửa đứng thẳng thân thể, hướng nơi xa nhìn xung quanh, hiện tại đều không có nhìn đến có người lui tới, nơi nào có cái gì hiệp hội lính đánh thuê. Lại đi đi xem. Nàng là sẽ không nói cho giao đánh lửa, nói không chừng bọn họ lại lạc đường. Nga. Giao đánh lửa kéo thẳng thân thể, đột nhiên hướng khắp nơi trông xem, chính là không có nhìn đến địa phương nào phòng ở, hiệp hội lính đánh thuê, liền lính đánh thuê đều nhìn không tới một cái. Chi Chi ăn uống no đủ về sau, lại nằm ở Quân Mộ Khuynh trên người ngủ rồi. Giao đánh lửa nói đây là tấn chức dự triệu, ấu thu tấn chức thời điểm, thực tham ngủ, đây là vì tích lũy lực lượng, đối kháng lần đầu tiên thiên phạt, Quân Mộ Khuynh cũng liền tùy ý nó đi. Người là từ đâu tới? Cuồng vọng thanh âm vang lên, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh không thể không cho rằng có phải hay không lính đánh thuê đều như vậy cuồng vọng tự đại, vẫn là nói thế giới này người đều giống nhau, cho rằng chính mình có chỗ hơn người, liền ghê gớm chiều sâu tội ác mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt người, nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Rét lạnh như băng thanh âm chậm rãi vang lên, mới vừa gặp được cá nhân, không nghĩ tới sẽ là cuồng vọng gia hỏa. Ta là ai, quan ngươi sự tình gì, hiện tại là ta đang hỏi ngươi là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở hiệp hội lính đánh thuê chung quanh. Người nọ vô vỗ trên vai huy trường, nơi nào có một cái bay múa cự long xoay quanh. Long Vũ Dòng Binh Đoàn. Năm đại gia tộc cũng có huy trường, đây là địa vị tượng trưng. Ú, ngươi còn có điểm kiến thức, thế nào, ngươi muốn hay không cùng tiểu gia tiến Long Vũ Dòng Binh Đoàn, ngươi đi vào nhưng không thiếu được ngươi chỗ tốt. Người nọ đáng khinh cười nói, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, như vậy mỹ nhân nếu là cấp thiếu gia, nhất định sẽ đại đại tưởng thưởng hắn. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, quả nhiên là có cái dạng nào chủ sẽ có cái gì đó dạng phó, chủ tử cùng nô tài một cái đức hạnh, nhìn khiến cho người chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, không có hứng thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói xong, đang muốn đi nhanh đi phía trước đi, bạc thanh âm liền ở sau người vang lên. Cầu nô tài, chẳng lẽ không có nhìn đến ngươi đại gia ta đã trở về sao? Còn không qua tới đỡ ta. Bạc rên gì nói, này một đường va va đập đập, nói cái gì tiến rừng rậm hảo chơi cái dám, gặp được toàn bộ đều là ma thú, thật vất vả gặp được cái mỹ nhân, còn bị người ta cấp lửa. Công tử, người nọ hiện tại cũng không rảnh lo Quân Mộ Khuynh, lập tức liền hướng bạc bên kia lấy lòng kêu lên, công tử trở về liền hảo, cút đi. Cái gì rừng rậm bên trong có hảo ngoạn đồ vật, bên trong toàn bộ đều là ma thú, thiếu chút nữa không hù chết bản công tử. Ta trở về lại hảo hảo giáo huấn ngươi, hại ta tổn thất như vậy nghiêm trọng, ngươi nhìn xem, đi thời điểm 20-30 cá nhân, hiện tại trở về, liền 2-3 cá nhân, ngươi làm ta như thế nào cùng cha công đạo. Cái gì đều không có gặp được, còn đã chết như vậy nhiều người, này muốn nên như thế nào công đạo. Cái này, thiếu gia nam tử cúi đầu, hắn cũng là nghe đoàn trưởng nói, làm hắn đi ra ngoài rèn luyện một phen, luyện luyện lá gan, bằng không mỗi lần thiếu gia nhìn đến ma thú, liền sẽ bị dọa chết khiếp. Đoàn trưởng đều không nghĩ làm hắn đi ra ngoài, thân là Long Vũ Dòng Binh Đoàn tương lai đoàn trưởng, sao lại có thể cái dạng này? Cái này cái gì cái này, nói, đây là ai chủ ý, xem bản công tử. Là đoàn trưởng. Nam tử lập tức nói, hắn nhưng không nghĩ bị đánh, mỗi lần đều gánh tội thay. Bạc lập tức ngậm miệng lại, khóc tang một khuôn mặt trở về đi, trong miệng mặt còn gọi cha. Phúc! Giao đánh lửa rốt cuộc nhịn không được, nó cười khúc khích, người này quá đâu, gặp được nó 3 lần. 3 lần đều khóc la kêu cha, hắn như thế nào không gọi nương? Chẳng lẽ hắn nương đối hắn không hảo sao? Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dao Đánh Lửa, vốn dĩ bọn họ có thể đi, hiện tại cũng đừng muốn chạy, lại gặp được cái này cái gì Long Vũ Dòng Binh Đoàn thiếu gia. Người nào đang cười? Bạc lập tức dừng kêu khóc thanh âm, một đôi tam giác mắt khắp nơi nhìn xung quanh liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, chẳng qua có cái địa phương có điểm không giống nhau, hắn chậm rãi đi ra phía trước, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, tức khắc vui vẻ. Cô nương, xem ra chúng ta thật sự quá có duyên phận, như vậy lại bị chúng ta gặp, ha ha. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhanh, vốn đang tính toán mang lên thực rượu, chờ ngươi, nếu không, chúng ta hiện tại liền đi tiểu lầu ăn một đốn, ta bảo đảm ngươi ăn thoải mái dễ chịu. Sau đó liền. Hảo a. Quân Mộ Khuynh cười nói, trong thiên hạ có ăn không trả tiền cơm trưa, không ăn bạch không ăn, nếu hắn như vậy nhiệt tình, vậy đừng trách nàng không khách khí. Dao Đánh Lửa rụt rụt cổ. Không tiếng động nhìn đối diện nam tử, không tiếng động nói, ngươi còn không biết nhà của chúng ta chủ nhân lợi hại đi, chờ ngươi thiếu mô dạng đồ vật, ngươi sẽ biết, đến lúc đó ngươi liền sẽ hối hận gặp được nhà của chúng ta chủ nhân, mà không phải như vậy hưng phấn. Thật sự, thỉnh, cô nương thỉnh. Bạc tam giác mắt đều cười mị, có mỹ nhân làm bạn thật là không tồi không tồi. Thần kinh căng chặt, chờ bị đánh nam tử, đột nhiên nhìn thấy thiếu gia như vậy nhiệt tình đối đãi vừa rồi cái kia nữ tử, không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn có nữ tử này ở, bằng không hắn liền chết thảm. Thiếu gia, ta đây liền sẽ lính đánh thuê chấn định hạ tiệc rượu điển viên hoa gả toàn văn độc. Nam tử chân chó chạy đến bạc bên người nói, hắn còn tưởng rằng muốn đem nữ tử này trói cấp thiếu gia, không nghĩ tới bọn họ đã sớm nhận thức, vậy thiếu không ý chuyện, mỹ nhân, quả thật là cái mỹ nhân. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt, bước đi đi, có người miễn phí dẫn đường, còn có một đốn miễn phí cơm trưa, vậy không còn gì tốt hơn. Chạy nhanh đi. Bạc giận nhìn người nọ liếc mắt một cái, có chút không kiên nhẫn, dám quấy rầy hắn cùng mỹ nhân nói chuyện phiếm. Cô nương, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Long Vũ Dòng Binh Đoàn. Bạc cười ha hả hỏi. Lạnh băng hơi thở chậm rãi tản ra, Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nàng sợ chính mình một mở miệng liền phun ra, cái này kêu bạc, kia lớn lên một cái kêu dọa người, xấu liền tính, còn như vậy béo, nửa đêm lên, đều sẽ làm người cảm thấy là nhìn đến quỷ. Cô nương bạc thấy Quân Mộ Khuynh không nói gì, tiếp tục nói. Câm miệng. Hảo hảo hảo, cô nương nhất định là đói bụng. Bạc cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh, trong đầu hiện lên đều là dâm niệm. Giao đánh lửa dùng mình hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhích lại gần, người này còn một trận miệng thối, ngươi hiện tại cười như vậy vui sướng, đợi lát nữa mới biết kết cục nó chủ nhân là thiện cha sao. Ngươi lần sau đến gần phía trước, cũng muốn hỏi thăm nhân gia danh hảo. Dọc theo đường đi, Long Vũ Dung binh đoàn người đều đối Quân Mộ Khuynh cung cung kính kính, không vì cái gì, bởi vì bọn họ thiếu gia cũng đối nàng cung cung kính kính, thiếu chút nữa không đương thần mình giống nhau cung đi lên, chủ tử đều như vậy, bọn họ này đó trợ thủ, làm sao dám vô lễ cung kính kính, đó chính là không muốn sống nữa. Tiểu lâu, bạc cùng Quân Mộ Khuynh vừa đi vào, ánh mắt mọi người sôi nổi phong tới, nhưng bọn hắn nhìn đến bạc cùng một cái cô nương đi vào tới, đều sôi nổi lắc đầu, không biết là nhà ai cô nương, lại rơi xuống bạc trên tay. Bạc đối Quân Mộ Khuynh không ngừng xung xoe, chính là tưởng khiến cho nàng một đinh điểm chú ý, nhưng là Quân Mộ Khuynh lại trước sau đối hắn lạnh như băng, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không có nhiều hơn để ý tới. Cô nương, chúng ta ở trên lầu. Ta xem nơi này liền khá tốt. Như vậy mới có càng nhiều người chế rêu không phải. Nơi này. Bạc hầu nghi nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, mới chậm rãi gật gật đầu. Chính là nơi này. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Hảo, các ngươi có nghe hay không? Cô nương là nói muốn ở chỗ này, các ngươi còn không mau an bài. Bạc tưởng thổ bá chủ giống nhau, chỉ vào tiểu lầu bên trong người ta nói. Là. Hắn phía sau người lập tức thanh tràng, quét tước ra một vị trí, trên bàn rượu và thức ăn cũng rực rỡ hẳn lên. Chi chi ngửi được mùi hương, lập tức liền nhảy dựng lên, một cái phi thân liền đến trên bàn, gặm trên bàn một bàn mỹ vị, bạc sắc mặt lập tức đại biến, bọn họ đều không có ăn, này chỉ xuất sinh dám đến trên bàn, ăn cái gì, tìm chết. Người tới, đem nó cho ta chảo hạ tới. Bạc giữ tợn nhìn trên bàn chi chi. Đúng vậy, bạc thủ hạ cũng phẫn nộ, bọn họ cấp chủ tử chuẩn bị đồ vật, bọn họ đều không coi ăn, này chỉ ma thú, cũng dám ăn, lá gan cũng quá lớn. Ba người đột nhiên xông lên đi, còn chưa đi ra một bước, lạnh băng thanh âm ở bên thai lạnh lùng vang lên, nó là sủng vật của ta thú, giao đánh lửa, ngươi cũng đi ăn. Quân Mộ Khuynh chỉ trên bàn, kim sắc thân ảnh hiện lên, giao đánh lửa văn văn dừng ở trên bàn, ôm một con phỉ gà. Thỏa mãn gầm lên. Ngươi. Bạc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt cũng xuất hiện một mạt tức giận, hắn này một đường không ngừng xung xoe, không có khiến cho nàng nửa điểm chú ý, hiện tại hắn còn không có ăn, này đó xuất sinh nhưng thật ra ăn trước, đáng giận. Làm sao vậy? Này bàn đồ vật, không phải ngươi mời ta sao? Ta đây hãy xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn Bạc liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Ta nhưng cũng không phải như vậy thỉnh. Đó là cho nàng ăn, không phải cấp xuất sinh. Nếu không có nói, vậy câm miệng tận thế tiểu nữ tử mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhìn chúng nó ăn chính hương, mới không có xoay người rời đi. Tất cả mọi người dừng tới, tò mò hướng bên kia nhìn lại, cô nương này cũng quá lợi hại, thế nhưng có thể làm bạc ngoan ngoãn nghe lời, thật là một đại mỹ nhân, đáng tiếc dừng ở bạc trên tay, Long Vũ Dung binh đoàn bạc, tiếng xấu lan xa, không có người không biết. Hảo hảo hảo. Người tới, cô nương không đói bụng. Vậy mang về Long Vũ Dung binh đoàn. Bạc cũng không có kiên nhẫn, hắn hảo ý một bàn đồ ăn, thế nhưng bị hai chỉ xuất sinh cấp ăn. Đúng vậy, đi theo bạc phía sau người, thấy bạc đều không khách khí, bọn họ chậm rãi đi lên tới, thẳng đến bọn họ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đỏ đậm con ngươi đều không có nâng lên tới xem qua bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là lẳng lặng nhìn thỏa mãn ăn nhiều đồ ăn hai chỉ ma thú. Thiếu gia, nàng dọa choáng váng. Trong đó một người đắc ý nói, trước kia ít nhất cũng biết kêu to. Người này mặt kêu to đều không biết, kia không phải dọa choáng váng, là làm sao vậy? Bạc đồng dạng cười đắc ý, choáng váng càng tốt, cho ta mang về, tỉnh ta phí lực ý. Choáng váng liền kia cùng hảo, nguyên lai phía trước đều là nàng ở cường trang chấn định, sớm biết rằng như vậy, hắn liền không cần lãng phí một bàn rượu và thức ăn. Đúng vậy, tam song ma chảo hướng Quân Mộ Khuynh trên người chụp tới. Tiểu lầu bên trong người sôi nổi lắc đầu, còn tưởng rằng là tới một cái có đảm lượng, không nghĩ tới liền như vậy một dọa. Liền cấp dọa choáng váng so trước kia bạc bắt đi thiếu nữ còn muốn ngược. Hiệp hội lính đánh thuê nhà này mặc kệ kia ra sự tình, lại nói Quân Mộ Khuynh là tự nguyện cùng bạc tới, liền tính người khác tưởng quản cũng quản không được, này nếu là bẩm báo phó hội trưởng nơi đó đi, có hại vẫn là chính mình, Long Vũ Dung binh đoàn là sẽ không có nửa điểm sự tình. Ba người tay chậm rãi duỗi hướng Quân Mộ Khuynh, liền ở đụng tới nàng góc áo là lúc, kim sắc quang mang hiện lên, ba người chỉ cảm thấy trên tay một trận nóng rát đau đớn. Ba điều giữ tận dấu vết liền xuất hiện ở bọn họ cánh tay thượng, mặt trên còn mang theo dầu mỡ. A, ba người ôm lấy chính mình cánh tay kêu to, dao đánh lửa này một chảo nhưng không đơn giản, nó còn ở bên trong thêm chú một ít hỏa nguyên tố, lại thế nào, nó cũng là hỏa nguyên tố ma thú, không nhiều lắm thêm lợi dụng hỏa, như thế nào không làm thất vọng chính mình thuộc tính. Sao lại thế này? Bạc chạy nhanh đi đến ba người trước mặt, liền nhìn đến bọn họ cánh tay thượng ba điều dấu vết, tam giác trong mắt mặt dơ lên lửa giận, đồ vô dụng, liền chỉ sủng vật thú, các ngươi đều không làm gì được, ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì. Nói hắn liền rối tay đi bắt dao đánh lửa, ba điều quang mang ở không trung hiện lên, liền nghe được bạc quỷ khóc sói gào thanh âm. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, kia cô nương không phải dọa choáng váng, là căn bản không cần sốt ruột, sủng vật thú đều lợi hại như vậy, kia nàng bản nhân nhất định so sủng vật thú càng thêm lợi hại. Đúng vậy, kia đối mặt bạc còn có cái gì sốt ruột hẳn là bạc mới đúng. Chi Chi thỏa mãn đánh một cái no cách, nhìn trên bàn đảo qua mà mới vừa đồ ăn, nó ưu nhã cầm lấy khăn trải bàn, xoa xoa miệng, một đạo màu tím quang mang hiện lên, nó phi thường thỏa mãn ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, tìm cái nhất thoải mái vị trí lại lần nữa ngủ say qua đi, giống như không có nhìn đến chuyện vừa rồi giống nhau. Sùng vật của ta thú đã ăn được, ta cũng liền cáo tử. Nói xong Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, khỏe miệng câu lấy một mặt như có như không tươi cười. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bạc che lại trên tay nóng rát miệng vết thương, mặt bộ vặn vẹo quát, xấu xí trên mặt, trở nên càng thêm xấu xí bất ham, không ít hài tử đường trường liền doa khóc. Quân Mộ Khuynh ưu nhã xoay người, cơm là ngươi thỉnh, không liên quan gì tới ta. Nàng hình như là không có nhìn đến bạc trên mặt bộ dáng giống nhau, ưu nhã đến cực điểm mà nói. Ngươi tới, đem nàng cho ta trói lại. Bạc giống lớn nói, ăn đồ vật của hắn đã muốn đi người. Không dễ dàng như vậy, hắn nhất định sẽ làm nàng biết, ăn không đại giới là cái gì, thiên hạ chưa bao giờ sẽ có ăn không trả tiền cơm trưa. Tiểu lầu bên trong người như cũ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, đương giống như người không có việc gì, bạc lại bừa bãi, bọn họ cũng là lính đánh thuê chấn lính đánh thuê, không dám đánh cuộc bọn họ thế nào, đồng dạng cũng không ai ra tay, lính đánh thuê chưa bao giờ làm không có báo đáp sự tình, không có ai nguyện ý vì người khác cường xuất đầu. Không phải mỗi người đều giống Doan Thi Sắt giống nhau. Nhìn đến bất bình sự tình liền sẽ ra tay, bọn họ mới sẽ không gây họa thượng thân. Là, thiếu gia chọn phu rể còn toàn văn đọc. Còn ở rên rỉ người, cố nén trụ đau đớn, bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ tức khắc cảm giác được một trận nhiệt chiều một mặt bổ nhào vào, vô số hỏa nguyên tố hướng bọn họ bên này kích động. Là đấu kỹ sư, thiếu gia. Nhìn đến ánh lửa, những người đó đột nhiên hướng phía sau chạy, ánh lửa dừng ở nơi nào quần áo liền sẽ thiếu một khối, dừng ở trên đầu, đỉnh đầu sẽ chọc một khối. Ba người nhanh chân liền vội bạc phía sau chạy tới, còn ở vẻ mặt mờ mịt bạc, mới vừa lấy lại tinh thần, một trận ánh lửa từ trên người hắn hiện lên, tiếp theo hắn liền cảm giác một trận lạnh leo phất tới, hắn chạy nhanh vòng lấy thân thể đột nhiên thẳng dùng mình, này một ôm, hắn mới phát hiện chính mình đã toàn thân. A, bạc la lên một tiếng, chạy nhanh chạy lên lầu. Lòa buôn, lòa buôn, lòa buôn. Tiểu lầu bên trong tĩnh, ninh, tất cả mọi người sững sờ ở đường trường, vừa rồi cái kia cô nương cũng quá lớn mật. Liền Long Vũ Dung binh đoàn người cũng dám đắc tội, nàng sẽ không sợ đưa tới họa sát thân sao? Dựa, kia cô nương quá ngu bức, trực tiếp làm bạc lòa buồn, nhiều năm như vậy, lao tử lần đầu tiên như vậy thông khoái. Rốt cuộc lính đánh thuê nhịn không được, hắn giống lớn, đều không đủ để biểu hiện chính mình lúc này kích động. Nờ nờ giờ, lao tử cũng là lần đầu tiên, bọn họ Long Vũ Dung binh đoàn cũng coi hôm nay, sự tình hôm nay nếu là truyền ra đi, bạc thước cái kia lão gia hỏa cũng không biết hướng nơi nào gác. Một cái khác cũng lớn tiếng ứng hòa, cười ha ha lên, giống như đã nhìn đến bạc hắn lao cha, cũng chính là bạc thước xấu mặt bộ dáng. Tiểu tâm nhân ra trở về nói cho lao cha, nói các ngươi khi dễ hắn. Một cái khác thanh âm cũng trêu chọc nói, cũng không biết vừa rồi kia cô nương là ai, to gan như vậy, Long Vũ Dòng binh đoàn cũng chưa để vào mắt, chẳng lẽ là trước năm đại Dòng binh đoàn nhà ai tiểu thư sao? Cũng không có nghe nói ai có cái mắt đỏ nữ nhi, 10 đại Dòng binh đoàn đoàn trưởng nữ nhi bọn họ đều gặp qua. Quân Mộ Khuynh đi xa, còn nghe được tiểu lầu bên trong truyền đến tiếng cười, nàng hờ hững cười, hiện tại trêu chọc, vừa rồi bọn họ không phải còn ở các quét trước cửa tuyết sao. Chủ nhân, ta ăn no, hiện tại đi nơi nào? Giao đánh lửa thỏa mãn nói, chủ nhân cũng nên thủ hạ lưu tình, liền như vậy trừng phạt một chút, nó còn tưởng rằng chủ nhân sẽ cùng lần đó giống nhau. Thanh hỏa dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đây là nàng tới nơi này mục đích. Nga, ta đây trước ngủ. Không có ma thú, vậy không có nó sự tình gì, kẻ hèn nhân loại. Chủ nhân còn không bỏ ở trong mắt, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, loại cảm giác này thật tốt. Ân. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp, nàng liền không trông cậy vào dao đánh lửa có thể giúp được cái gì. Quân Mộ Khuynh ở trên phố vội vàng đi qua, trực tiếp hướng hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ đi đến, dòng binh đoàn cũng không phải ở tại lính đánh thuê trong chân mặt, nơi này là các dòng binh nghị sự địa phương, cũng là đăng ký lính đánh thuê, cùng lính đánh thuê tiếp thu nhiệm vụ địa phương, chỉ có đi hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ, mới có thể rõ ràng biết Thanh Hỏa Dòng binh đoàn ở địa phương nào. Đứng ở hiệp hội lính đánh thuê cửa, Quân Mộ Khuynh đột nhiên tưởng vang lên Vương Thái Bảo, tên kia đối Vương ra sự tình gì đều nghe, chỉ cần hắn nữ nhi một không vui vẻ, hắn tâm đều luôn cuống, sủng nữ nhi không sai, nhưng là hắn như vậy sủng nữ nhi, liền 10 phần sai. Ngươi là người nào? Tới hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ làm cái gì? Canh giữ ở cửa người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh nhỏ gầy thân thể, không nghĩ tới nàng là tới đăng ký lính đánh thuê, cũng không có nữ nhân sẽ làm lính đánh thuê vất vả như vậy chức nghiệp. Ta chỉ là muốn biết Thanh Hỏa Dòng binh đoàn ở đâu cái phương vị. Như thế nào mới có thể tìm được Thanh Hỏa Dòng binh đoàn chỗ ở phương? Quân Mộ Khuynh thanh âm đã không có vừa rồi như vậy lãnh đạm, làm người nghe xong, lại vẫn là có điểm lãnh. Tìm Dòng binh đoàn. Qua bên kia là được. Thủ vệ lập tức trở nên cung kính lên, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, đó là Doan Thi Sắt Dòng binh đoàn, cô nương này đi nơi đó, khẳng định là cùng Thanh Hỏa Dòng binh đoàn có quan hệ gì, cũng không thể đắc tội. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh lãnh khốc nói một tiếng, xoay người hướng hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ bên cạnh một cái tiểu phòng ở đi đến. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn đi như thế nào? Trên vai dao đánh lửa có thể thực khẳng định nói, đây là chủ nhân nói qua nhất khách khí nói. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Từ nơi này thẳng đi, ra khỏi cửa thành, lại thẳng đi là có thể tìm được rồi phúc tinh gả đến mới nhất trương. Mọi việc nghe được Thanh Hỏa Dòng binh đoàn năm chữ người, mặc kệ bắt đầu thời điểm, đối trước mắt người có bao nhiêu khinh thường. Đến cuối cùng đều trở nên cung cung kính kính, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người đi đến. Cô nương, ngươi phải cẩn thận, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn địa thế nguy hiểm. Người nọ thấy Quân Mộ Khuynh đi rồi, còn không quên nhắc nhở. Quân Mộ Khuynh không có xoay người, mà là lẳng lặng đi phía trước đi đến, nàng châm chọc cười. Lúc này nàng nếu là hỏi khác Dòng binh đoàn, chỉ sợ bọn họ thái độ lại không giống nhau. Quân Mộ Khuynh đến cửa thành ngoại, đã là lúc chẳng vạng. Nói cách khác nàng muốn ở trời tối trước kia, đi đến Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, bằng không đêm nay liền phải tại đây bên ngoài qua đêm, nhìn chậm rãi rơi xuống Thái Dương, Quân Mộ Khuynh không nha nhanh hơn nện bước, bên ngoài qua đêm, đối nàng tới nói không tính cái gì. Chủ nhân, ta ngủ không được. Giao đánh lửa lười biếng mà nói, rõ ràng là vừa rồi mới tỉnh lại. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cũng không chọc thủng, nàng biết Giao đánh lửa là sợ nàng một người nhàm chán, lúc này mới bỏ dậy nói không. Ta cùng chủ nhân nói chuyện. Nó tổng cảm giác chủ nhân thực cô đơn. Ngươi muốn biết cái gì? Đồng dạng ngữ khí, không có chút nào thay đổi. Chủ nhân, vì cái gì ngươi không cho Long Đằng đi theo? Như vậy ngươi liền càng thêm an toàn. Quá tò mò, chủ nhân mỗi lần đều là một thân thương, rõ ràng có thể không cần vất vả như vậy. Người khác lại lợi hại, kia cũng là người khác, không phải chính mình. Quân Mộ Khuynh nói đơn giản nói, Long Đằng ở nàng là sẽ không đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm, nếu là nuốt sát đi theo bên người nàng. Còn có lưỡi dao gió thủy nhận, nàng liền càng thêm không cần xuất ruột, nhưng bọn hắn lại lợi hại, kia cũng không phải chính mình, nếu là chúng nó có một ngày đột nhiên rời đi chính mình, nàng không phải chết chắc rồi. Dao đánh lửa cái hiểu cái không gật gật đầu, không có nói nữa, nó ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai, thật dài một đoạn thời gian liền như vậy trầm mặc, đột nhiên nó đột nhiên đứng lên, chủ nhân, có người đánh nhau rồi. Này đó lính đánh thuê như thế nào như vậy thích đánh nhau, thật là tưởng không rõ. Đi xem. Quân Mộ Khuynh trong lòng vui vẻ, đây là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn địa phương, nói không chừng Doãn đại ca liền ở phía trước. Lửa đỏ thân ảnh ở ưu ám gian hiện lên, lúc này Thái Dương đã xuống núi, nàng chỉ có dựa vào trực giác hướng phía trước đi, ầm ĩ tiếng đánh nhau từ trước mặt truyền đến, trên mặt nàng hiện lên một mạt hưng phấn. Giao đánh lửa, phát ra tiếng kêu. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ngao. Giao đánh lửa hai lời chưa nói, liền phát ra một trận hổ gầm, quỷ dị thanh âm chậm rãi tăng ra, truyền tới đi rất xa ở ngoài. Có ma thú, chết. Nghe được ma thú thanh âm, mặt khác một bên người lập tức thu tay lại, chạy như bay rời đi. Quân Mộ Khuynh tùy tay từ không gian lấy ra đỉnh đầu màn mũ mang ở trên đầu, đem tuyệt mỹ dung nhan còn có dao đánh lửa chi chi, cùng nhau che đậy ở bên trong, nàng đi nhanh hướng lưu lại người bên kia đi đến. Ai? Các ngươi là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn sao? Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, ban đêm nàng cũng nhìn không thấy bọn họ cổ áo thượng huy chương. Đúng vậy, không biết ngươi là tương đối lớn tuổi thanh âm vang lên. Trung niên nam tử đi vào Quân Mộ Khuynh mi mắt. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Doan Thí Sát như ở. Quân Mộ Khuynh nói thẳng ra chuyến này mục đích, nàng chính là tới tìm Doan Thí Sát. Nam tử thấy Quân Mộ Khuynh một mở miệng liền hỏi Doan Thí Sát, còn tưởng rằng cũng là cái kia mộ danh mà đến. Sau đó phi thường tự hào nói, giết hại ra nhiệm vụ còn không có trở lại. Nếu là công tử muốn gặp hắn, vậy phải đợi 2 tháng lúc sau. 2 tháng sau, là một lần nữa xếp hạng, hắn nhất định sẽ trở về. Doan Thí Sát chính là bọn họ Thanh Hỏa Dòng binh đoàn kiêu ngạo, hắn là Dòng binh đoàn tân một thế hệ thiên tài, không ít người đều vì nhìn thấy hắn, gia nhập Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Như vậy, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, còn không có trở về, một cái nhiệm vụ muốn lâu như vậy sao? Đúng vậy, không bằng công tử liền đến chúng ta Dòng binh đoàn làm khách tốt không? Hai tháng lúc sau, hắn liền đã trở lại Cửu Trọng Tím. Đối với ngoại lai người, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không bạc đãi, liền tính không phải vì Doãn Thi Sát mà đến, không phải vì gia nhập Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, bọn họ vẫn là sẽ lấy lễ tương đãi. Chính là Quân Mộ Khuynh chần chờ, nàng nơi nào có 2 tháng thời gian lưu lại nơi này, nguyên bản nghĩ gặp qua Doãn đại ca lúc sau, thuận tiện đi Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, cũng hảo hướng Lạc phó đoàn trưởng công đạo, hiện tại xem ra, nàng là không nghĩ lưu cũng đến lưu lại. Tại hạ Cái Thạch, công tử không chế nói, liền theo ta đi đi. Cái Thạch cười ha hả nói, hảo đi. 2 tháng vậy 2 tháng đi, nàng cũng thừa dịp một đoạn này thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, hiểu biết một chút Dòng binh đoàn rốt cuộc là thế nào tử. Xích Quân công tử đã từng cùng Doãn Thi Sát đi qua là lướt sân người, nhận ra này đặc thù một thân giả dạng, hắn hưng phấn kêu lên, Xích Quân công tử, là Xích Quân công tử. Vừa mới bắt đầu nghe được thanh âm hắn không như thế nào xác định, nhìn đến này một thân giả dạng, hắn cũng liền có thể xác định qua. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Cái Thạch bên người nam tử, nàng thanh danh không như vậy vang dội đi, nơi này ra truyền đến. Xích Quân công tử khả năng không nhớ rõ ta kêu Triệu Cùng, lần trước đi là lướt sơn thời điểm, ta cùng dẫn đầu cùng đi. Triệu Cùng hàm hậu cười nói, hắn không nghĩ tới Xích Quân công tử có thể nhớ lại hắn, bất quá có thể nhìn thấy Xích Quân công tử liền hảo, Xích Quân công tử ở là lướt sơn hành động, đến bây giờ hắn còn không có quên. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hồi tưởng một chút, lần đó Doãn đại ca bên người hình như là có hắn, nàng còn tưởng rằng nơi này cũng truyền đến. Xích Quân. Cái Thạch lão cảm giác chính mình sao địa phương nào nghe nói qua Xích Quân này hai chữ, bị Triệu Cùng như vậy vừa nói, hắn đột nhiên liền nghĩ tới. Doãn Thi Sát kia tiểu tử một hồi tới, liền theo chân bọn họ ồn ào nói kết bạn một cái huynh đệ kêu Xích Quân, hắn còn đem thanh hỏa lệnh cho nhân ra. Nguyên lai là Xích Quân công tử, thất lễ, giết hại luôn là nói lên ngươi, còn có ngươi ở là lướt sơn sự tình, còn có Y Lệ Nguyệt, bọn họ đều rất tưởng ngươi. Đáng tiếc lần này Y Lệ Nguyệt đi ra ngoài còn không có trở về, nếu là biết Xích Quân tới, không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ. A, Quân Mộ Khuynh không biết Xích Quân hai chữ như vậy vàng. Liền Thanh Hỏa Dòng binh đoàn đều truyền đến, Doãn đại ca quả nhiên là giấu không được chuyện tình, nàng còn tưởng rằng thay đổi cái thân phận, đại gia liền nhận không ra nàng, không nghĩ tới vẫn là bị người cấp nhận ra tới, nàng như thế nào liền quên mất, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn không chỉ có Doãn Thi Sát gặp qua nàng. Đi, chúng ta đoàn trưởng vẫn luôn muốn gặp ngươi, hắn chính là nghe nói, ngươi liền năm đại gia tộc người đều không sợ, đã sớm muốn gặp ngươi. Cái Thạch lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền trở về đi, nguyên lai là gặp được lão người quen, hắn còn dọa nhảy dựng. Tưởng ma thu tới. Quân Mộ Khuynh bị này đột nhiên nhiệt tình cấp dọa tới rồi, nhìn thoáng qua chung quanh, nàng như thế nào cảm giác giống như Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người, đều nhận thức nàng giống nhau. Chủ nhân, ngươi nổi danh. Giao Đánh Lửa lặng lẽ tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, thấp giọng nói, quá ngưu bức chủ nhân, cũng không biết chủ nhân ở là lướt sơn đã làm cái gì nghịch thiên sự tình, làm nhiều người như vậy nghe được Xích Quân hai chữ liền như vậy hưng phấn. Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Giao Đánh Lửa, nàng cũng không nghĩ như vậy nổi danh. Nhưng là có người không cho phép, nàng có biện pháp nào? Doãn đại ca là tiếp cái gì nhiệm vụ, từ là lướt sơn thời điểm, hắn chính là nhận được nhiệm vụ vội vàng rời đi. Bằng không nàng muốn đem hắn giới thiệu cái đại ca nhận thức, đại ca cũng nhất định sẽ thực vui vẻ. Là khó nhất nhiệm vụ, bất quá hắn có thể giải quyết, cũng nhất định sẽ ở lính đánh thuê xếp hạng trước trở về. Cái Thạch không có cụ thể nói là cái gì nhiệm vụ, xem hắn vẻ mặt kiêu ngạo, Quân Mộ Khuynh cũng biết nhiệm vụ không đơn giản. Nói không chừng chỉ có Doãn Thi Sát mới có thể hoàn thành. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khó nhất nhiệm vụ, đó là cái gì? Nàng nhưng thật ra rất tò mò, lính đánh thuê chi gian nhiệm vụ, đều là rèn luyện cơ hội tốt, có cơ hội, nàng cũng muốn cùng này lính đánh thuê đi rèn luyện một phen. Xích Quân công tử là như thế nào tới? Như thế nào ngay từ đầu không lớn tiếng tiếp đón? Là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn mang ta lại đây. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, trong lòng nghĩ này 2 tháng thời gian bên trong. Nàng tổng có thể đi Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn làm khách. Cũng chỉ có Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn mới có thể như vậy, 10 đại Dòng binh đoàn cũng chỉ có bọn họ còn xem quá khứ trọng sinh chi nho nhỏ nông gia nữ. Cái Thạch bất mãn khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là đối 10 đại Dòng binh đoàn rất không vừa lòng. Quân Mộ Khuynh cười cười, không có lại mở miệng nói chuyện, xem ra Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn thanh danh còn khá tốt. Cái Thạch cũng cảm giác được bên người người không thế nào thích nói chuyện, cũng liền lẳng lặng ở phía trước dẫn đường, hắn phía sau lính đánh thuê. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt có ngăn không được hưng phấn, phải biết rằng, đây là Xích Quân công tử, bọn họ nghe dẫn đầu nói lên, bọn họ đã sớm muốn gặp là người nào. Đèn đuốc sáng trưng một khối to lãnh địa, thấy có người đi tới, bên trong liền lập tức có người đi ra, cầm vũ khí, đương thấy rõ ràng người tới lúc sau, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Lao Thạch, là ngươi đã trở lại, thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành sao? Dẫn đầu người nhiệt tình hỏi. Kia khẳng định, chỉ là trở về trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ, bất quá hiện tại đã không có việc gì, thế nào, ngày mai tìm ngươi uống rượu à? Cái Thạch hào khí mà vỗ người nọ bả vai, khiêu khích nhìn hắn. Người nọ chạy nhanh phất phất tay, uống rượu liền tính, ta còn muốn trực đêm, ngươi vẫn là chạy nhanh đi gặp đoàn trưởng đi, hắn chờ ngươi thật lâu. Hảo! Cái Thạch cười lớn một tiếng, bàn tay vung lên, đoàn người vui mừng đi vào đi, nhiều như vậy thời gian nguy hiểm, hiện tại về tới ra, cũng rốt cuộc có thể tùng một hơi, không cần lại lo lắng có cái gì nguy hiểm. Lam tổ tiền bối, vất vả. Triệu cùng đi đến người nọ trước mặt, cười hì hì nói. Liên tiểu tử ngươi nói ngọn, người kia là ai a? Như thế nào chưa thấy qua? Lam tổ thô thanh hỏi, còn mang theo màn mũ, chẳng lẽ là sợ nhân gia nhận ra tới? Triệu cùng nhìn thoáng qua phía sau quân mộ huynh, lôi kéo Lam tổ đi đến một bên nhỏ giọng nói, Lam tổ tiên bối, hắn chính là xích quân, là dẫn đầu thường xuyên nhắc tới người kia, hắn ở là lướt sơn sự tình, các ngươi không phải đều đã biết sao? Dẫn đầu đương nhiên là không chút nào bủn xỉn đem sở hữu sự tình đều nói cho bọn họ. Cái gì? Hắn chính là xích quân? Lam tổ lớn tiếng nói, trên mặt còn mang theo không dám tin tưởng, hiển nhiên trước mắt người cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Ách! Quân mộ khuynh gật gật đầu, này thanh hỏa dòng binh đoàn rốt cuộc còn có bao nhiêu người biết chuyện của nàng, doãn đại ca rốt cuộc nói gì đó. Như thế nào mỗi người biết nàng là xích quân về sau, liền vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng chuyển biến thành hưng phấn. Nàng nhìn Lam tổ chính là loại tình huống này, bắt đầu thời điểm là kinh ngạc, mặt sau lại là hưng phấn, giống như tiêm máu gà giống nhau. Xích quân công tử, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, hoan nên. Lam tổ đi đến quân mộ khuynh bên người, hung hăng mà vô vô nàng bả vai, cất tiếng cười to, cùng trong tưởng tượng đại không giống nhau, nhưng là giết hại nói hắn lợi hại, đó chính là thật lợi hại. Cảm ơn. Quân mộ khuynh không tự giác che thượng ngực, nàng rốt cuộc biết doãn đại ca vì cái gì động bất động liền chụp nàng bả vai, nguyên lai thanh hỏa dòng binh đoàn người đều như vậy. Khách khí gì, tới nơi này coi như về nhà giống nhau, ngày mai chúng ta đi uống rượu như thế nào. Vừa rồi còn ở đối cái Thạch nói muốn trực đêm, không thể uống rượu người, lập tức lại đề nghị đi uống rượu. Ngươi không phải ngày mai muốn trực đêm sao? Quân mộ khuynh tò mò hỏi. Ha! Lão Lam, ngươi là không dám cùng ta đi uống rượu đi. Sợ thua, nói cái gì trực đêm? Ta phi! Cái Thạch lúc này từ nơi không xa đi tới, khinh thường nhìn Lam tổ. Ngươi này lão cục đá, như thế nào nghe lén người ta nói lời nói? Lam tổ tức khắc mặt đỏ lên. Ta đây là quang minh chính đại nghe. Cái Thạch hào khí mà đi đến Lam tổ bên người, xích quân công tử, nhà của chúng ta đoàn trưởng muốn gặp ngươi, không biết ngươi là ngày mai đi gặp. Vẫn là hiện tại liền đi. Hiện tại đi. Thấy nàng. Hảo, vậy đi. Xích quân ở nơi nào? Xích quân ở nơi nào? Ha ha. Lao tử đã sớm nghe nói kia tiểu tử lợi hại, ở nơi nào đâu? Táo bạo thanh âm mọi người phía sau truyền đến, quân mộ khuynh lại lần nữa một. Chương 11 nàng là ác ma. Tùy tiện thân ảnh bước đi tới. Huy động thật lớn cánh tay, người này ở quân mộ khuynh trong mắt, chính là cái người khổng lồ, nàng ở cùng bối người bên trong, đã xem như phát dục sớm, thân thể cũng so cùng tuổi cao hơn không ít, cho nên rất nhiều người đều cho rằng nàng đã là 14-15 tuổi, nhưng là trước mắt người suốt đại ra nửa cái thân thể. Ta chính là, xin hỏi ngươi là, xích quân. Nam tử đột nhiên tiến đến quân mộ khuynh trước mặt, tò mò nhìn chằm chằm nàng xem. Đúng vậy. Quân mộ khuynh thật cẩn thận hỏi, nàng cảm giác còn như vậy đi xuống. Mặt sẽ hoan bất quá tới. Tiểu tử ngươi cũng không có gì đặc biệt, như thế nào Doan Thi Sát vừa trở về liền ở trước mặt ta thổi phồng a? Nam tử trên dưới tả hữu đánh giá quân mộ khuynh, một chút cũng không phát hiện trước mắt người vẻ mặt trạng, không biết nên như thế nào mở miệng. Cái này quân mộ khuynh khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng nàng liền không cần cái này thân phận tới, ai biết Doãn đại ca lợi hại như vậy, hiện tại nàng đều cảm giác toàn bộ dòng binh đoàn đều biết chuyện của nàng. Dao đánh lửa đứng ở quân mộ khuynh trên vai, đều cảm giác chính mình mau cười chịu. Quá buồn cười, không thể không nói những người này nhiệt tình, làm chủ nhân nhà nó lâm vào trạng, nó chính là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân cái dạng này, quá đâu, nó hảo bội phục những người này. Chi Chi cũng không biết khi nào mơ hồ tỉnh lại, vẻ mặt cười trạng nhìn quân mộ khuynh. Xích quân công tử, đây là nhà của chúng ta đoàn trưởng, Doãn Lệ. Cái Thạch ngượng ngùng giới thiệu, trong lòng đã ở hò hét, đoàn trưởng A, ngươi có thể không như vậy mất mặt không, nhân gia tốt xấu là khách nhân, ngươi nhìn đến nhân gia liền một ngụm một cái tiểu tử tê. Này sẽ làm nhân ra nhiều xấu hổ. Doãn đoàn trưởng. Hắn chính là Doãn Thí Sát lão cha. Khách khí khách khí. Nói Doãn Lệ thật lớn bàn tay, chụp ở Quân Mộ Khuynh mảnh khảnh trên vai mặt, chụp dao đánh lửa thiếu chút nữa liền tài đi xuống, nó nắm chặt Quân Mộ Khuynh bả vai, lau một chút mồ hôi lạnh, những người này như thế nào đều thích chụp nó bên này, chi chi bên kia như thế nào không ai chụp, không công bằng. Quân Mộ Khuynh cười khổ nhìn kia chỉ cự trưởng, Thanh Hỏa Dung binh đoàn người toàn bộ như vậy nhiệt tình, đều là bởi vì cái này đoàn trưởng, vừa rồi kia hai trưởng thiếu chút nữa chụp nàng cái kia khí không xuyến lại đây, Doãn đại ca đối nàng xuống tay vẫn là nhẹ. Đoàn trưởng, Sích Quân công tử đều mệt mỏi, ngươi muốn cùng nhân gia nói chuyện thiếm, kia cũng chờ đến ngày mai mới là a. Triệu Cung nhắc nhở nói, kia nói chuyện ngữ khí, giống như chính là cùng huynh đệ đang nói chuyện giống nhau, không có sợ hãi, cũng không có khiếp đảm. Doãn Lệ vội vàng gật gật đầu, đúng vậy, là muốn an bài một chỗ ngươi cấp nghỉ ngơi, ngươi liền trụ Doãn Thi Sát kia tiểu tử bên cạnh, dù sao hắn cũng mau trở lại. Hắn như vậy một hưng phấn liền cấp quên mất, có thể nhìn đến Doãn Thi Sát kia tiểu tử trong miệng mặt thường xuyên nhắc mãi người, hắn không hưng phấn cũng không được. Cảm ơn Doãn đoàn trưởng. Quân Mộ Khuynh vẫn là không có hoãn lại đây, bọn họ nhiệt tình hoàn toàn dọa đến một cái, không sợ hãi năm đại gia tộc thiếu niên. Khách khí gì, Triệu Cùng, còn không mang theo Sích Quân công tử đi, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ nghỉ ngơi? Doãn Lệ đối này Triệu Cùng nói, trên mặt vẫn là mang theo kia quen thuộc hài hước. Quân Mộ Khuynh đột nhiên phát hiện, Doãn Lệ không giống khác đoàn trưởng giống nhau, vĩnh viễn mang theo đoàn trưởng cái giá, ở này đó lính đánh thuê trước mặt, hắn giống như cũng chỉ là một cái bình thường lính đánh thuê, có thể theo chân bọn họ nói giỡn, nói chuyện thiếm, ăn cơm, làm bất cứ chuyện gì. Được, đoàn trưởng, nếu ngươi đều lên tiếng, tiểu nhân nào dám không tử, Sích Quân công tử, thỉnh. Triệu Cùng chạy chậm đến Doãn Lệ trước mặt, giả dạng nổi lên điếm tiểu nhị bộ dáng. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, bước đi về phía trước đi, không nghĩ tới Doãn Thi Sát lão cha như vậy thú vị, nhìn đến hắn, nàng đều có điểm tưởng niệm chính mình phụ thân rồi, cái kia vì chính mình, phẫn nộ rời đi trong nhà, vì bảo hộ chính mình, không chịu đến bất cứ thương tổn, cuối cùng bị lôi ra người ám thương, biến mất ở chính mình trước mắt phụ thân. Quân Mộ Khuynh phía trước, Triệu Cùng đi theo nàng phía sau, Sích Quân công tử, hy vọng ngươi không có bị dọa đến, đoàn trưởng chính là như vậy nhiệt tình, ở chúng ta trước mặt một chút cái giá đều không có cái thời điểm cùng chúng ta cùng ăn cơm, cùng ngủ giấc, còn có âm ý, bất quá hắn thật sự so khác đoàn trưởng muốn hảo. Hắn đều đặc biệt may mắn chính mình gia nhập chính là Thanh Hỏa. Ta biết, chẳng qua ta người này tính tình có điểm lãnh trọng sinh chi quân môn thương nữ mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh trên mặt khó được lộ ra một cái tươi cười, vừa mới bắt đầu nàng là bị dọa tới rồi, sau lại cũng thành thói quen. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta liền lo lắng ngươi bị dọa tới rồi, kỳ thật chúng ta đoàn trưởng người thật tốt, ngươi ở chung lâu rồi sẽ biết. Triệu Cùng ngây ngốc cười, mỗi khi nói đến Doãn Lệ thời điểm, trong ánh mắt đều dùng che đậy không được sùng kính. Sẽ không, ta cũng hy vọng có thể nhanh lên tiếp thu loại này nhiệt tình. Bằng không nàng mỗi gặp được một cái Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, đã bị hung hăng chụp hai hạ, đó là không có nội thương, cũng sẽ bị đánh ra nội thương. Công tử là cố ý tới xem chúng ta dẫn đầu sao? Triệu Cùng tò mò hỏi, trừ bỏ Dòng binh đoàn những người này, hắn nhất bội phục chính là Sích Quân công tử, là lướt sơn hết thảy, người khác có thể là nghe nói, đại hắn chính là xem thật thật. Đúng vậy, chờ hắn trở về, ta muốn đi. Quân Mộ Khuynh đối Triệu Cùng vấn đề đều nhất nhất giải thích, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nhanh như vậy a? Ngươi không xem xong chúng ta xếp hạng lại đi sao? Triệu Cùng có chút sốt ruột, năm nay không cần phải nói, bọn họ cũng sẽ được đến đệ nhất, có dẫn đầu, bọn họ đều phi thường tự tin, bất quá hắn hy vọng Sích Quân công tử có thể đãi lâu một chút. Dù sao các ngươi đều sẽ là đệ nhất, đây đều là biết đến kết quả. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, xem ra này hai phụ tử đối Thanh Hỏa Dòng binh đoàn lực ảnh hưởng đều rất thâm, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn xếp hạng đệ nhất vị, quả nhiên là danh xứng với thực. Triệu Cùng lại lần nữa cười ngây ngô một chút. Hắn đều có thể nghĩ đến sự tình, Sích Quân công tử như thế nào sẽ không nghĩ tới, Sích Quân công tử còn có chuyện phải làm, là sẽ không ở một chỗ dừng lại quá dài thời gian. Công tử, đây là ngươi phòng, cái kia là chúng ta dẫn đầu, ta liền đưa ngươi đến nơi đây, nếu là ngươi lại thiếu thứ gì, có thể cùng ta nói. Triệu Cùng cẩn thận nói, kỳ thật hắn còn tưởng cùng Sích Quân công tử liêu hai câu, nhưng là đã tới rồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cảm ơn. Nàng không biết hôm nay lần thứ mấy nói cảm ơn. Không cần khách khí, ta đây liền đi trước. Triệu Cùng vây vây tay, gãi gãi cái hót, cười ngây ngô một chút. Triệu Cùng đi rồi về sau, Quân Mộ Khuynh mới đi hướng trong phòng đi đến, nàng tùy tiện nhìn một chút, nơi này cũng không khuyết thiếu cái gì, màn mũ động hai hạ, hai cái thân ảnh loẹ ra tới, nằm tới rồi trên giường. Ha ha! Chủ nhân, quá đâu, chủ nhân! Ta thiên, ta bụng! Dao đánh lửa ôm bụng cười to nói, nó trước nay chưa thấy qua như vậy chủ nhân. Chi chi, chi chi! Chi Chi cũng khó được ứng hòa Dao đánh lửa, hai người cùng nhau nở nụ cười, hiển nhiên là thực vui vẻ. Là sự tình gì, cho các ngươi như vậy hưng phấn? Quân Mộ Khuynh bắt lấy màn ngũ, đi đến mép giường khoanh tay trước ngực nhìn cười phiên hai chỉ ma thú. Không phải, là ta trước nay liền chưa thấy qua ngươi dáng vẻ kia, bất quá dao đánh lửa đột nhiên không có lại cười, mà là lấy này móng vuốt xoa xoa chính mình ngực, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền rớt ra tới, ngực cũng bị hung hăng chụp một chút, cái kia lão ra hỏa xuống tay quá tàn nhẫn, chính là, ta còn là rất muốn cười. Nói xong dao đánh lửa lại lần nữa cười ha hả. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, lao ra hỏa, nó sống đều thượng trăm năm, tiêu một cái sống vài thập niên người lao ra hỏa, nghĩ đến Doãn Lệ Quân Mộ Khuynh vẫn là than thở dài, tương lai hai tháng, mỗi ngày bị bộ dáng này chụp, nàng có thể hay không bị đánh ra nội thương. Dao đánh lửa, chúng ta ở chỗ này ở vài ngày, liền đi huyết nguyệt dòng binh đoàn chơi, ngươi không phải rất muốn Lạc Anh Ninh sao? Quân Mộ Khuynh ngồi vào mép giường, cũng chỉ có nàng mới như vậy thích dao đánh lửa, thật không biết này chỉ bán manh ma thú có chỗ nào đáng giá thích. Hảo a hảo a. Dao đánh lửa vội vàng gật đầu, nó kia chính là phi thường tưởng niệm Lạc Anh Ninh, chủ nhân trước nay đều không khen nó khó được bị một người nhìn đến chính mình tồn tại, sau đó còn mỹ tư tư bị khích lệ, đương nhiên muốn đi. Chi chi. Chi chi chạy nhanh lắc lắc đầu, nó không thích bị đám kia người nhìn. Chi chi không thích đi. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, ở chung càng lâu, nàng từ động tác mặt trên, là có thể đoán ra chi chi đang nói cái gì, nhưng thật ra trước hai ngày cái kia, nàng vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến. Chi chi, ngươi vì cái gì lão cùng ta đối nghịch lang tính tổng tài cưỡng chế ai mới nhất trương. Dao đánh lửa trừng mắt chi chi, cũng không cười. Chi chi. Chi chi. Chi chi ở trên giường nhảy nhót hai hạ. Chủ nhân. Nó nói, nó chính là không thích đi, chính là không thích đi. Quân Mộ Khuynh nhận mệnh đương khởi hai chỉ ma thú phiên dịch quan tới. Chi chi, chi chi. Chi chi chạy nhanh gật đầu. Chủ nhân, câu này ta xem đã hiểu, ngươi này chỉ bổn thú, ta muốn đi không được à, làm ta đi làm sao vậy? Quá mức, luôn cùng nó đối nghịch. Quân Mộ Khuynh nằm trên giường, nhìn hai chỉ cãi nhau ma thú, khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, thế nhưng liền như vậy bất chi bất giác đã ngủ. Sáng sớm hôm sau. Thanh hỏa dòng binh đoàn đại đường bên trong, chiếm đầy người, Quân Mộ Khuynh đứng ở trung gian, ngốc mộc nhìn những người này đều đối chính mình lộ ra hưng phấn ma bộ dáng, thật vất vả khôi phục lạnh băng thần thái, lại lần nữa khôi phục dạng. Ha ha! Ta cho các ngươi tới, chính là muốn nói cho các ngươi, vị này chính là Xích Quân Công Tử. Doãn Lệ long trọng đem Quân Mộ Khuynh giới thiệu cho dòng binh đoàn bên trong cấp quan trọng nhân vật, này cũng đã nhìn ra, Quân Mộ Khuynh ở hắn cảm nhận trung địa vị phi thường cao. Ách! Đoàn trưởng! Ngươi như vậy sáng sớm kêu chúng ta lên, chính là vì triệu tập người xem Xích Quân A, đợi lát nữa lại xem cũng là có thể sao. Cái thạch đĩu môi, đoàn trưởng tối hôm qua cũng đã thực hưng phấn, hôm nay còn như vậy, đây là sao hồi sự sao? Bằng không ngươi tưởng sao lại thế này, ngươi là gặp qua, chính là mặt khác huynh đệ còn không có gặp qua Xích Quân. Doãn Lệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thạch, quá ích kỷ. Cái này, hắc hắc. Cái thạch cười, hắn cũng không nghĩ tới tối hôm qua người sẽ là Xích Quân. Thanh hỏa dòng binh đoàn bên trong, mọi người đều biết Xích Quân là nhà bọn họ dẫn đầu lao treo ở bên miệng người, bọn họ đương nhiên tò mò, lính đánh thuê giới thiên tài Doãn Thi Sát, thường xuyên treo ở người tùy tiện sẽ là bộ răng gì. Mọi người khinh thường nhìn thoáng qua cái thạch, sau đó đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Cái này, tìm ta tới có chuyện gì sao? Quân Mộ Khuynh tò mò nhìn Doãn Lệ, nàng tổng cảm giác bọn họ cười có chút khoa trương. Xích Quân, ngươi có biết, từ nghe được ngươi thanh danh lúc sau. Thanh hỏa dòng binh đoàn người, liền đều tưởng đánh với ngươi một hồi. Lam tổ lão hưng phấn, đây cũng là hắn vẫn luôn tưởng sự tình. Gì? Đánh nhau? Đoàn trưởng. Sốt ruột thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nguyên bản hưng phấn trường hợp, bị này một tiếng hòa tan. Doãn Lệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam tổ, hắn thỉnh Xích Quân tới, cũng không phải là vì theo chân bọn họ đánh nhau, chẳng qua là muốn cho bọn họ xem hắn nhi tử nhìn chúng người là bộ dáng gì, bọn họ này một cái hai cái muốn làm cái gì. Quân công A. Tiến bảo. Doãn Lệ trầm giọng nói. Cửa thủ vệ chạy nhanh đi vào tới, thần sắc vội vàng đi đến Doãn Lệ trước mặt, đoàn trưởng, Long Vũ dòng binh đoàn người tới, nói là làm ngươi giao ra cái gì cô nương. Chê cười, bọn họ dòng binh đoàn trừ bỏ tiểu thư, liền không có nữ nhân, cái gì cô nương. Cô nương. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng đều không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng thật ra Doãn Lệ sắc mặt tối sầm, bước đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh đi theo phía sau, Long Vũ dòng binh đoàn người, chỉ sợ là tìm hiểu nói nàng dò hỏi Thanh Hỏa dòng binh đoàn sự tình, mới đến nơi này tìm nàng tới, bạc lao cha còn rất đau lòng đứa con trai này. Doãn Lệ vội vàng đi đến bên ngoài, liền nhìn đến Long Vũ dòng binh đoàn nhân khí thế rào rạt đứng ở nơi đó, một đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm chút cái gì. Tôn mới phó đoàn trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì, tự mình dẫn người tới Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, chẳng lẽ là khiêu khích sao? Doãn Lệ một trương mặt giả đều hắc tấu, vốn dĩ sự tình hôm nay khá tốt, hiện tại bị người như vậy một chỗ lẫn, cái gì tâm tình đều không có. Tôn mới nhìn Doãn Lệ, trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, lại vẫn là xả ra một mặt dối trá tươi cười, hắn đi đến Doãn Lệ trước mặt, Doãn đoàn trưởng, ngày hôm qua công tử nhà ta ở tiểu lầu bị người bị thương. Sau khi nghe ngóng mới biết được người kia hướng các ngươi Thanh Hỏa Dòng binh đoàn tới, nếu là Doãn đoàn trưởng nhìn đến người này, vẫn là giao ra đây, đừng du chi mui đao khởi vũ. Doãn Lệ còn không phải là cái đại quê mùa, có cái gì tư cách ngồi hưởng Dòng binh đoàn đệ nhất đoàn trưởng vị trí. Bổn đoàn trưởng nhưng nghe nói ngươi tìm chính là cái nữ, ta Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, trừ bỏ tiểu nữ, liền không có cái thứ hai nữ tử. Doãn Lệ đương đoàn trưởng cũng không phải thổi phồng ra tới, nên tàn nhẫn, nên tự cao tự đại thời điểm. Hắn một chút cũng sẽ không chần chờ. Kia hắn là ai? Tôn mới chỉ vào Doãn Lệ phía sau Quân Mộ Khuynh. Ta kêu Xích Quân. Quân Mộ Khuynh không đợi Doãn Lệ mở miệng, chủ động đứng ra đáp, sự tình là nàng gây ra, không cần phải liên lụy đến Dòng binh đoàn, chính mình sự tình nên chính mình giải quyết mới là. Công tử nhà ta nói, chính là một cái nữ tử áo đỏ đả thương hắn, người mang cái mũ có rèm, kia cũng nên đem này thân hồng y phục cởi ra, người tới, đem nàng cho ta bắt lại. Tôn mới nói khiến cho phía sau đi theo đi bắt Quân Mộ Khuynh, nhưng không ai dám động thủ, bọn họ động thủ cũng phải nhìn xem địa phương, nơi này là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn địa bàn, đệ nhất Dòng binh đoàn tất cả mọi người ở chỗ này, bọn họ liền như vậy vài người, bọn họ một người một ngụm nước bọt đều chết đối bọn họ. Cái thạch lập tức đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, miệng vỡ lớn tiếng nói, các ngươi dám, Xích Quân công tử là chúng ta Thanh Hỏa Dòng binh đoàn khách khanh. Long Vũ Dòng binh đoàn quá không coi ai ra gì, nói như thế nào bọn họ cũng là đệ nhất Dòng binh đoàn. Dám ở bọn họ địa bàn muốn người, không biết sống chết. Khách khanh. Công tử. Không phải nữ sao? Chẳng lẽ là công tử nhìn lầm rồi? Đem nam xem thành nữ. Tôn mới vốn là đúng lý hợp tình, mền thạch như vậy một giống, trong lòng cũng không xác định, nếu là người này thật là nam, đó có phải hay không bọn họ nhận sai người? Trên thế giới mặc màu đỏ quần áo người rất nhiều. Phó đoàn trưởng, cái kia Xích Quân công tử. Song nguyên tố thiên tài đứng ở cái thạch phía sau người gian nan nói, bọn họ cũng là tiếp được nhiệm vụ thời điểm, nghe người khác nói, Xích Quân, có được song nguyên tố, vẫn là nước lửa tương khắc hai loại. Cái gì? Hắn chính là cái kia song nguyên tố. Nếu là công tử chọc phải hắn, kia cũng chỉ có thể nhận tài, không có người sẽ đi đắc tội một cái song nguyên tố thiên tài, liền tính đoàn trưởng lại như thế nào hộ tử xuất ruột, cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Xích Quân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thực hảo, bọn họ là biết nàng là người nào. Các ngươi hôm nay nếu có thể đánh thắng ta, ta liền cùng các ngươi đi, tuyệt không phản kháng, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người, cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Chuyện này là nàng gây ra, như thế nào hảo liên lụy Dòng binh đoàn, lại nói xếp hạng liền phải tới, liền càng thêm không thể làm cho bọn họ giúp chính mình xuất đầu. Xích Quân công tử Lam Tổ lo lắng kêu lên, Long Vũ Dòng binh đoàn người đê tiện vô sỉ, tôn mới mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, đều sẽ dùng ra đê tiện thủ đoạn, làm Xích Quân công tử đi Long Vũ Dòng binh đoàn. Cuối cùng mạnh mẽ đem hắn lưu lại. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh tự tin nói. Tôn mới biết được Quân Mộ Khuynh lợi hại, nhưng là nghĩ đến chính mình chỉ cần đánh bại Quân Mộ Khuynh, là có thể đủ làm nàng đi chính mình Dòng binh đoàn. Tâm tư cũng dao động, có song nguyên tố Xích Quân ở, lần này xếp hạng, bọn họ chưa chắc sẽ thua. Hảo. Ta trước nói rõ ràng, đấu kỹ không có mắt, nếu là các ngươi người bị thương, hoặc là đã chết, đều không thể trách ta. Đương nhiên, ta bị thương hoặc là đã chết. Cũng sẽ không trách ở các ngươi trên người. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nghe tới phi thường công bằng điều kiện, kỳ thật tràn ngập âm như hương vị. Hảo. Tôn mới không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi xuống dưới, nếu như vậy, vậy không còn gì tốt hơn, bị thương hắn, cũng không thể quay đến trên người mình. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người đều lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, không rõ nàng vì cái gì đưa ra như vậy yêu cầu, nếu là nàng bị thương, bọn họ liền không có lý do, càng thêm không có lấy cớ đi giúp hắn. Doãn Lệ hài hước trong mắt. Gợi lên mấy mặt thưởng thức, Doãn thí sát kia tiểu tử rốt cuộc làm một kiện đối sự tình, chính là giao như vậy một cái bằng hữu. Tôn phó đoàn trưởng đều đồng ý, vậy bắt đầu đi. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, phía sau lưng thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người thấy Quân Mộ Khuynh tâm ý đã quyết, cũng không ngăn trở nữa khó, bọn họ tin tưởng, Xích Quân dám nói như vậy, liền nhất định có đánh thắng nắm chắc, bọn họ vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói đại la thần giới toàn văn đọc. Chỉ có đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai giao đánh lửa mới biết được. Chủ nhân nhà nó phúc hắc trình độ, đây là đem một đám người toàn bộ hắc tới rồi, chủ nhân sao có thể sẽ bị thương, sao có thể sẽ có chuyện, cho dù có sự, kia cũng là bọn họ những người này, chủ nhân bị thương cơ suất nó không cần tưởng cũng biết bằng không. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên đất trống, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào phía trước, trên mặt lộ ra băng sương, trên người hàn ý như có như không phát ra, đứng ở cách đó không xa Tôn mới trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là nghĩ đến đấu kỹ sư chỉ có thể cự ly xa công kích, hắn tin tưởng lại tới nữa, chỉ cần hắn chết triền ở Xích Quân trước mặt, Xích Quân liền không có biện pháp ngưng tụ đấu kỹ, một trận chiến này, Xích Quân thua định rồi. Xích Quân công tử, kia tại hạ liền đắc tội. Tôn mới dối trá cười nói, thoáng cúi người ôm quyền, liền tại thân thể cong đi xuống cùng thời gian, trên tay hắn xuất hiện một phen đại đao, đột nhiên một chút, hướng Quân Mộ Khuynh trên người chém tới. Hòa thuẫn. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nàng đã sớm biết cái này Tôn mới âm hiểm xảo trá, không nghĩ tới sẽ như vậy vô sỉ. Màu đỏ tấm chắn che ở Quân Mộ Khuynh phía trước, đấu kỹ sư phòng ngự là hoàn mỹ nhất, tuy không phải văn năng, nhưng ở võ sĩ trước mặt, cũng có thể tốt nhất bảo hộ đến chính mình. Tôn mới rơi vào đường cùng, hắn chấp động vị trí, không hề chính diện cùng Quân Mộ Khuynh đánh giá. Cấp bậc không đại biểu hết thảy, liền tính là một cái lại cấp thấp đấu kỹ sư, võ sĩ, triệu hoán sư, một khi có được đẳng cấp cao ma thú, thần khí, cùng dược vật phụ trợ, bọn họ làm theo có thể hoàn mỹ thủ thắng, cao thủ cứ việc chịu người tôn kính, nhưng cũng không phải hoàn toàn thắng không được. Võ sĩ trên người khác không có, liền có một thân cậy mạnh, bọn họ cấp bậc càng cao, kia sức lực cũng lại càng lớn, lợi hại võ sĩ, có thể một đao liền bổ ra đấu kỹ sư phòng ngự đấu kỹ. Tôn mới lúc này còn ở thử Quân Mộ Khuynh, cũng không có hoàn toàn đem thực lực hiển lộ, chính là như vậy một tiểu thí, hắn liền kinh ngạc không thôi, hắn kinh ngạc Xích Quân còn tuổi nhỏ, đối đấu kỹ thuần thục đã vượt qua hắn tuổi tác, có thể ở như vậy đoạn thời gian bên trong ngưng tụ, hơn nữa có tốt nhất phòng ngự, trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen. Tuổi còn trẻ liền có thể như vậy thuần thục ngưng tụ đấu kỹ, không hổ là tân đồng lứa thiên tài cấp nhân vật, chẳng qua cánh chim còn không có đầy đạn, tưởng thắng hắn còn yếu điểm. Tôn mới tự tin tràn đầy nghĩ đến, trên tay chiêu thức không có chút nào lơi lỏng, đại đao nhập rời non lấp biển giống nhau điên cuồng chém tới. Thanh Hỏa Dòng Binh đoàn người nhìn đến Tôn mới kia ám toán một đao, trong lòng căm giận bất bình, đáng xấu hổ, đó chính là ném Dòng Binh đoàn mặt, đường đường lính đánh thuê, sao lại có thể làm loại này hạ tam lạm sự tình. Tiếp cận Quân Mộ Khuynh, Tôn mới có thể không có nhìn đến nàng dưới chân đấu kỹ trận, nhưng đứng ở chung quanh vây xem người, không có một cái không khiếp sợ đến khó có thể tin, đó là bát cấp kỹ linh sư đấu kỹ trận. Thanh Hỏa Dòng Binh đoàn người tuy rằng biết Xích Quân là song nguyên tố đấu kỹ sư, nhưng cấp bậc này kia thực sự làm cho bọn họ đại đại kinh ngạc một phen. Doãn Lệ kinh ngạc chụp phủi bên người cái thạch bả vai, chỉ Quân Mộ Khuynh, đầy mặt hưng phấn, thiên tài, quả nhiên là thiên tài, gần là song nguyên tố còn chưa tính, còn có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong có như vậy cao thành tựu, thiên tài. Tất cả mọi người mắt choáng váng, không dám tin tưởng nhìn gần người dây dưa hai người, ngay cả Tôn mới mang lại đây vài người, đều khó có thể tin nhìn kia mặt lửa đỏ thân ảnh, há miệng thở dốc miệng, mới phát hiện chính mình đã bị dọa đến nói không ra lời. Tôn mới nhìn mọi người trên mặt kinh ngạc bộ dáng, đắc ý cười, hắn cho rằng đại gia là ở vì thực lực của hắn mà kinh ngạc, không tồi hắn tấn chức võ quân, cũng bất quá là mấy ngày hôm trước sự tình. Bọn họ nhất định không nghĩ tới chính mình sẽ tấn trước. Kỳ thật hắn cũng không có gì, mới võ quân mà thôi, không cần như vậy kinh ngạc kinh ngạc, hắn vốn là tưởng đem thực lực lưu đến lính đánh thuê xếp hạng thượng mới hiển lộ, hôm nay gặp Xích Quân, xem như trước tiên cho bọn hắn một kinh hỉ. Tôn mới chọn dùng này bên người cận chiến chiến thuật, vẫn luôn vây quanh ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn nàng chỉ có thể phòng ngự, một chút thi triển sức lực đều không có, hắn trong lòng một trận vui mừng, đấu kỹ sư mỗi cái đều giống nhau, đều không am hiểu gần công. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh ứng đối Tôn mới chiêu thức, nhìn hắn tự tin bộ dáng, trên mặt hiện lên một mặt trâm trọng, nên diện mà đến đại đao gặt rớt, lại bị thực xảo diệu trốn rồi qua đi, liền này một tới một lui, Tôn mới rất nhiều sát chiêu đều bị Quân Mộ Khuynh tránh thoát đi. Huy động đại đao Tôn mới, mồ hôi đầy đầu, hắn không biết Xích Quân là may mắn, vẫn là xem thấu hắn kia một đao rơi xuống vị trí, mỗi khi hắn đao ly Xích Quân góc áo không đến một hào, hắn thân thể liền sẽ thực trùng hợp sửa khai, cái này làm cho Tôn mới thực hụt hẫng hùng hồn thiên hạ. Thanh Hỏa Dòng Binh đoàn người xem sửng sốt, rất nhiều lần, bọn họ đều cho rằng Xích Quân công tử tránh không khỏi đi, nhưng là mỗi lần tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm, Xích Quân công tử lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát công kích, đây là có chuyện gì? Cái Thạch cùng Lam Tổ mở ra tầm mắt, bọn họ chưa bao giờ biết đấu kỹ sư thể lực cũng có thể tốt như vậy, Tôn mới đã là võ quân cấp bậc võ sĩ, nhưng hắn mỗi lần chiêu thức, đều sẽ bị Xích Quân vô hình hóa giải, đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Đi theo Tôn mới cùng nhau tới các Dòng Binh, khó có thể tin nuốt xuống một ngụm nước bọt, bọn họ không có nhìn lầm đi, Xích Quân không phải đấu kỹ sư sao? Sao lại có thể cùng võ sĩ Chu Toàn lâu như vậy? Nàng một chút sự tình không có, nhưng thật ra bọn họ phó đoàn trưởng mồ hôi đầy đầu, có vẻ có chút nóng nảy. Sao lại thế này? Tôn Mới càng nghĩ càng không thích hợp, hắn cách màn lụa, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, sửng sốt một chút, hắn phảng phất thấy được màn lụa phía dưới kia tự tin tràn đầy tươi cười, không chỉ như thế, Tôn Mới cảm giác chính mình có loại bị chơi cảm giác. Tại sao lại như vậy? Tôn Mới chạy nhanh đem trong lòng ý tưởng ném rớt, toàn lực đối phó trước mắt khó chơi thiếu niên. Doãn Lệ vừa lòng gật gật đầu, thiếu niên này không chỉ có co thực lực, còn có đầu óc, biết đấu kỹ sư lực lượng không bằng võ sĩ, thế nhưng thông minh vận dụng bản thân ưu thế, lần lượt xảo diệu tránh thoát Tôn Mới công kích, không tồi, không tồi, này Xích Quân hắn là càng xem càng thích, so với hắn kia ngu ngốc nhi tử mạnh hơn nhiều, chỉ biết dùng cậy mạnh, đều bất động đầu óc, như thế nào giáo đều sẽ không. Tôn Mới cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh thể lực sẽ tốt như vậy, hắn chọn dùng gần người công kích, liền biết đấu kỹ sư thể lực không bằng võ sĩ, liền tính có thể ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, nhưng cũng có tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, nhưng hắn lại xem thường Quân Mộ Khuynh, cho rằng cùng khác đấu kỹ sư giống nhau, bị võ sĩ gần người công kích, liền hoảng sợ, chứ cấp, Quân Mộ Khuynh chẳng những không nóng nảy, ngược lại tương kế tự kế, cuối cùng chính mình sức lực còn ở. Tôn Mới đã tiêu hao hơn phân nửa. Xích Quân. Tôn Mới rốt cuộc bị chọc giận, hắn đem đại đao đổi đến tay trái tốc độ thế nhưng so với hắn tay phải còn muốn mau, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, bọn họ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, này một đao bao hàm quá nhiều lực lượng, liền tính ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, đấu kỹ cũng sẽ bị bổ ra, Xích Quân cũng sẽ đã chịu thương tổn. Quân Mộ Khuynh nhìn này một đao, cũng không có kinh hoàng, như cũ bình tĩnh, nàng nhìn cực đại đại đao rơi xuống, khóe miệng độ cùng câu hỏa càng sâu. Nhàn nhạt lục quang ở mũ có rèm phía dưới lập lòe, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra phát cáo hồng trên người, còn có khác nhan sắc, ngay cả ly nàng một bước xa Tôn Mới đều không có chú ý tới điểm này, liền ở như vậy trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh thân thể, giống như linh xà giống nhau, từ lưỡi dao thượng nhẹ nhàng xẹt qua, mũ có rèm bị chém rất một mảng lớn, nhưng người không có thu được đinh điểm thương tổn. Dựa, như vậy đều tránh thoát đi, Xích Quân công tử danh bất hư truyền A. Lam Tổ hưng phấn kêu to. Trong lòng cũng càng thêm khát vọng cùng hắn đại chiến một hồi. Tất cả mọi người là như vậy tưởng, như vậy chiêu thức, bọn họ đều tránh không khỏi, nhiều nhất chỉ có thể mạo hiểm đối kháng, nhưng là Xích Quân công tử chẳng những trốn rồi qua đi, còn một chút sự tình đều không có, kia mũ có rèm nguyên bản chính là dư thừa, chém rớt cũng liền chém rớt, nhìn còn trứng mắt, bọn họ đến bây giờ cũng không biết Xích Quân công tử gương mặt thật đâu. Doãn Lệ đầy mặt thú vị nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi hắn giống như nhìn thấy gì đặc biệt sự tình. Nguyên bản còn có tin tưởng trợ giúp Tôn Mới đánh thắng Xích Quân, Long Vũ Dung binh đoàn người, hiện tại chỉ cảm thấy dưới chân một trận không hoạt, trong lòng từng trận run rẩy, kinh tủng, dường như thấy được yêu ma quỷ quái giống nhau. Tôn Mới khỏe miệng lập lòe ra một mạt cười lạnh, hắn tay phải nhìn một cái nắm tay, mắt thường có thể thấy được đấu khí ở cấp tốc ngưng tụ. Không tốt. Xích Quân cẩn thận. Cái thạch lớn tiếng nói, đều cấp đỏ mặt, hắn đôi tay nắm chặt, nhìn Tôn Mới kia cấp tốc ngưng tụ ngạch đấu khí nắm tay. Hắn cảm giác trái tim đều mau từ trong miệng mặt nhảy ra ngoài, lại sự tình gì đều không thể làm. Doãn Lệ nhìn một cái nắm lên nắm tay, ánh mắt thâm trầm hướng Tôn Mới bên kia nhìn lại, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, mới nhịn xuống không có ra tay xúc động, trận này so đấu cuối cùng yêu cầu, là Xích Quân nói ra, nếu là hắn ra tay, Xích Quân đến cuối cùng vẫn là thua, hắn tin tưởng Xích Quân nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có, tiểu tử này sẽ không dễ dàng như vậy chết. Tôn Mới nhìn chính mình nắm tay, đầy mặt tin tưởng chém ra đi. Kia một đao vốn là không phải mục đích của hắn, hắn đã sớm biết Xích Quân có thể tránh thoát đi, này một quyền mới là hắn sở hữu lực lượng, thắng bại đều tại đây một quyền tang hộ nhân ra. Chủ nhân. Dao đánh lửa sốt ruột kêu lên, chủ nhân còn không có làm nó ra tay, như vậy nguy hiểm tình huống, chủ nhân có thể chặn lại này một quyền sao? Ta, sớm đã nhìn ra mục đích của ngươi. Môi đỏ khẽ mở, Tuyết đỉnh băng tuyển thanh âm chậm rãi truyền đến, Tôn Mới tức khắc sửng sốt, trong tay lực đạo lại không thay đổi mảy may. Thanh Hỏa Dung binh đoàn người đều không đành lòng đi xem một màn này, có chút người càng là nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới Xích Quân bị này quyền đánh tới huyết nhục mơ hồ, cũng liền ở bọn họ không dám nhìn này trong nháy mắt, trắng nón nhỏ gầy cánh tay nhẹ nhàng nâng khởi, trên nắm tay phiếm màu đỏ quan mang, kia lực lượng cùng Tôn Mới có điểm giống, lại cảm giác không giống. Hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là phải dùng lực lượng so ra thắng bại sao? Thanh Hỏa Dung binh đoàn những cái đó tương đối cao cấp chức vị một ít người, kinh hãi. Tiểu tử này không muốn sống nữa, đấu kỹ sư dám cùng võ sĩ lấy lực so lực. Xích Quân, ngươi không muốn sống nữa, chạy nhanh rút tay về. Lam Tổ sốt ruột kêu lên, hôm nay liền tính hắn Xích Quân thua, bọn họ cũng sẽ không coi khinh hắn, thậm chí so trước kia càng thêm kính nể hắn, hắn vì thắng, chẳng lẽ liền mệnh đều từ bỏ, này một quyền đi xuống, hắn không chết cũng muốn tàn phế. Long Vũ Dung binh đoàn người nét mặt biểu lộ hy vọng, từ khi nào, bọn họ một lần muốn cho rằng thua định rồi, hiện tại lại có hy vọng, này một quyền, phó đoàn trưởng nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ, đấu kỹ sư dám cùng võ sĩ so sức lực, kia không phải tìm chết tiết tấu sao. Hai cái nắm tay đều đi phía trước đánh đi, mau đến làm người chỉ có thể nhìn đến một trắng một đỏ hai cái tàn ảnh. Vâng! Cương đại khí sóng đem chung quanh tạc đến thảo phi thổ dương, vây xem ở người chung quanh, đều cảm giác được một đạo cường đại khí sóng khắp nơi kích động, ập vào trước mặt ngay sau đó một tiếng xé trời thanh âm từ đầy trời thổ trần trung ương truyền đến. Đại gia dựng lên lỗ thai, thanh hỏa dòng binh đoàn người lo lắng xuất ruột, long vũ dòng binh đoàn vẻ mặt đắc ý, đương thổ trần tan đi, tất cả mọi người là mục trừng túi nhìn trước mắt một màn, trên mặt biểu tình lập tức thanh hóa. Kinh ngạc, kinh hãi, mãnh liệt mênh mông, khó có thể tin. Này đó đều không thể giải thích bọn họ giờ phút này biểu tình. Cái thạch giật giật đầu lưỡi, hắn mới phát hiện chính mình đầu lưỡi đã sớm đã chết lặng, liền nói chuyện, đều đã sẽ không, mãnh liệt tiếng tim đập bang bang, phảng phất muốn từ ngực nhảy ra giống nhau. Lam tổ vốn dĩ tưởng chụp được cái thạch bả vai đại trưởng, đều quên mất bông, hai mắt khóa chặt đối diện thân ảnh. Doãn Lệ hơi hé miệng, không có mở miệng nói chuyện, nắm chặt nắm tay lơi lỏng xuống dưới, trên mặt câu lấy một mặt nếu như ý cười, đầy mặt thú vị nhìn chăm chú vào trước mắt. Long vũ dòng binh đoàn người, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tẩm ướt quần áo, một trận gió lạnh thổi qua, bọn họ trong lòng đối trước mắt người thật sâu đều là sợ hãi. Sao có thể, đây là như thế nào làm được? Tôn mới ôm bị đánh nát cánh tay, trên mặt đất rên rỉ, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu trên mặt đất lăn lộn, tưởng ngất qua đi, nhưng là mãnh liệt đau nhức, mới vừa hôn mê, lại bị đau tỉnh, này so lần trước Ninh Cản còn muốn đau thượng gấp trăm lần. Ác ma! Ác ma Tôn mới run rẩy đau đến tưởng ngất. Nhưng là rồi lại vượng bất quá đi, trong miệng mặt còn không dừng nói hai chữ, kia đau đớn hắn rõ ràng biết, bên thai còn không dừng tiếng vọng vừa rồi xương cốt tức đứt từng khúc nước thanh âm, thật là đáng sợ, kia thanh thúy thanh âm, làm hắn hối hận cùng trước mắt lập hạ chiến cuộc. Xích quân, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi với chúng ta phó đoàn trưởng, chẳng qua là tượng trưng so đấu mà thôi. Long vũ dòng binh đoàn người thực mau liền lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt đất rên rỉ Tôn mới, gấp đến đỏ mắt, này như thế nào là hảo. Lính đánh thuê so đấu liền phải tới, hiện tại phó đoàn trưởng lại bị thương, kia không phải xong rồi sao? Cái này chết chắc rồi, trở về đoàn trưởng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không một lần so đấu, bọn họ đoàn đều không thể thiếu phó đoàn trưởng ra tay, mới có thể duy trì ở thứ 5 danh, đoàn trưởng đối phó đoàn trưởng đều vô cùng coi trọng, hiện tại phó đoàn trưởng bị thương, đoàn trưởng nhất định sẽ giết bọn họ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, mặt vô biểu tình nhìn Long Vũ Dung binh đoàn người, trận này chiến cuộc phía trước, ta cũng đã nói qua, sinh tử bất luận, tàn thương không quan hệ. Vừa rồi Tôn mới kia một quyền, nếu không phải chính mình thêm chú tinh thần lực ở bên trong, kia hiện tại nằm ở chỗ này người chính là nàng, mà không phải Tôn mới. Ngươi âm mưu, này hết thảy đều là Xích quân đã sớm tính kế tốt, hắn đã sớm biết kết quả thê vi phu cương mới nhất trương. Long vũ dòng binh đoàn người một mảnh tĩnh mịch, phó đoàn trưởng xong rồi, bọn họ đều xong rồi, nghĩ đến đây, bọn họ sôi nổi nắm chặt nắm tay, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia trừng đi, cho dù chết. Bọn họ cũng muốn kéo xuống Xích quân, làm hắn chôn cùng. Chẳng lẽ Long Vũ Dung binh đoàn người không tuân thủ danh dự sao? Hôm nay ở đây đều có thể làm chứng, các ngươi là đồng ý quá Xích quân đề nghị. Triệu Cùng hưng phấn mà nói, quá lợi hại, Xích quân công tử so ở là lướt sơn thời điểm càng làm cho người trở tay không kịp. Hắn phảng phất lại nhìn đến cái kia xâm nhập thú đàn thiếu niên, ở tất cả mọi người cho rằng hắn chết chắc thời điểm, đỏ đậm thân ảnh làm tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán. Long Vũ Dung binh đoàn người đều mặt đỏ lên, không sai. Tôn mới là đáp ứng quá yêu cầu này, bọn họ không có lý do gì tìm bọn họ báo thủ, nhưng là bọn họ còn có khác biện pháp. Xích quân công tử, ta chờ cũng tưởng cùng ngươi tỉ thí, không biết ngươi có thể hay không đồng ý. Long vũ dòng binh đoàn người đột nhiên cung kính lên, cầm đầu người hướng về phía Quân Mộ Khuynh hơi hơi ôm quyền cúi người, túi đầu nháy mắt, hắn trong mắt hiện lên một mạt tâm ngoan. Tỉ thí là báo thủ mới đúng đi, hiện tại bọn họ phó đoàn trưởng bị chính mình phế đi, bọn họ trở về không hảo công đạo, chỉ cần giết chính mình. Bọn họ liền có thể đường hoàng trở về theo chân bọn họ dòng binh đoàn đoàn trưởng nói sự tình hôm nay. Hảo A, nếu các ngươi tưởng cho hắn báo thủ, vậy cùng nhau thượng. Không phải Quân Mộ Khuynh không coi ai ra gì, cũng không phải nàng cuồng vọng, mà là trước mắt người, không đáng nàng coi trọng, cũng không đáng nàng để vào mắt. Bọn họ mấy cái bất quá là võ thật cấp bậc lính đánh thuê mà thôi, Quân Mộ Khuynh đối phó bọn họ, đã là dư giả. Thanh hỏa dòng binh đoàn người, Thái Dương sôi nổi một trận xấu hổ, Xích quân công tử quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau. Người nào đều không bỏ ở trong mắt, liền tính trước mắt người chỉ là võ thật cấp bậc, kia tốt xấu cũng có 5-6 cái, bọn họ nếu là toàn bộ gần người công kích, hắn một đôi tay, như thế nào đánh thắng được 6 cá nhân. Nếu công tử nói như vậy, chúng ta liền ngượng ngùng cự tuyệt, đại gia cùng nhau thượng. người nọ ánh mắt lộ ra một mạt tâm ngoan, phía sau người liền bay nhanh hướng đối diện sông lên đi. Lửa đỏ mưa tên. Đầy trời mưa tên, không chờ lính đánh thuê tới gần, liền từ trên trời giáng xuống, bọn họ không thể không dừng lại nện bước, huy động trong tay vũ khí, đem đỉnh đầu mưa tên đánh hạ tới. Lưỡi dao gió. Đứng ở tại chỗ nam tử cười lạnh mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn chờ chính là cơ hội này, bắt cấp kỹ linh sư, cũng bất quá là kỹ linh sư, không thể đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, này lưỡi dao gió, cũng không phải bình thường võ sĩ trong tay đao kiếm, dễ dàng là có thể tránh thoát đi. Nam tử đánh sai bản tính như ý, hôm nay đứng ở chỗ này đổi thành là bất luận kẻ nào, đều khả năng sẽ chung hắn kế, đáng tiếc đứng ở chỗ này người là Quân Mộ Khuynh, mà nàng cố tình lại là nhất không ấn lẽ thường ra bài một người. Ngươi nói kỹ linh sư không thể đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, liền không thể. Nàng ở đại kỹ sư thời điểm đã có thể đồng thời ngưng tụ hai loại, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng cũng có thể dọa dọa người, Lôi Tố còn không phải là như vậy dọa hộp máu ngất sao. Lam Triều mãnh liệt. Lạnh băng thanh âm gần từng chữ một theo Quân Mộ Khuynh trong miệng nổ ra, đồng dạng đấu kỹ trận, nhưng là kia khoe ra bắt mắt 8 viên sao 5 cánh, lại từ màu đỏ biến thành màu lam. Màu lam thủy triều nên diện đánh tới. Mọi người giống như đều nghe được nước biển sóng gió mãnh liệt thanh âm, mãnh kính vọt tới. Sao có thể? Nam tử ngốc mộc nhìn kia đấu kỹ một đường chạy như điên mà đến, hắn đột nhiên hối hận đi trêu chọc Xích Quân, hắn quên mất Xích Quân là có được song nguyên tố, đối với một cái không biết chi tiết đấu kỹ sư, hắn có vẻ có điểm tự đại. Màu lam thủy triều vô tình vọt tới, đem lưới dao gió bao vây ở bên trong, vài đạo lưới dao gió giống như chìm vào biển rộng giống nhau, vô tin tức, một đỏ một xanh hai loại đấu kỹ. Làm người không cấm kinh ngạc cảm thán, đây là lại hoàn mỹ bất quá tổ hợp. Phúc! Lam Triều đem nam tử thân thể lễ rửa tội một lần, hắn ướt lộc cộc mà đứng ở tại chỗ, đôi mắt chừng đến so chén trà còn đại, trên mặt còn mang theo khó có thể tin biểu tình. Vây xem người sững sờ ở tại chỗ, nhìn hai loại đấu kỹ hoàn mỹ bày ra, kinh ngạc trong mắt xung ra, miệng thành o hình, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt một chút ngơ ngác nhìn thẳng tắp bóng dáng, này cũng quá ngưu bức xoa xoa một chút đi. Đỏ đậm thân ảnh đứng ngạo nghễ trong thiên địa, màn mũ hạ tươi cười, là như vậy lanh khốc, như vậy tự tin. Chương 12 miễn phí một khóa. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn bị Lam Triều đả thương người, xoay người trở lại Thanh Hỏa Dòng binh đoàn mọi người trước mặt, nàng nhìn Doãn Lệ, hổ thẹn nói, Doãn đoàn trưởng, cho các ngươi chọc phiền toái. Đây là cái phiền toái không nhỏ, Long Vũ Dòng binh đoàn người là sẽ không dễ dàng dừng tay. Nàng cho rằng Doãn Lệ sẽ quái nàng, ai biết liền nhìn đến Doãn Lệ đi đến Tôn Mới trước mặt, cười nói, Tôn phó đoàn trưởng, hy vọng ngươi dựa theo ước định, rời đi Thanh Hỏa Dòng binh đoàn. Mặc kệ Xích Quân có hay không thương quá bạc, bọn họ Thanh Hỏa Dòng binh đoàn đều hộ định rồi, người như vậy, không làm bằng hữu, thật là quá đáng tiếc. Giao đánh lửa đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn vừa rồi kia một màn, lòng còn sợ hãi, người khác không biết, nó là giành mạch biết, chủ nhân lực lượng lại tiểu một chút, cánh tay của nàng liền phế đi, như vậy nguy hiểm sự tình, chủ nhân cũng ngồi, quá không yêu quý chính mình lịch sủng, quân bị bá ái mới nhất trương. Tôn Mới nằm trên mặt đất, ngay cả đều chạm không tới, đau đớn làm hắn môi đều trắng bệnh, Long Vũ Dòng binh đoàn mấy người kia, không có bị thương, nhưng thật ra đã chịu không nhỏ kinh hách, đặc biệt là cái kia đấu kỹ sư, vẻ mặt kinh hoàng, hắn đều nhìn đến chính mình bay ra đi lưới dao gió lại về rồi, nếu như không phải Xích Quân công tử thủ hạ lưu tình, hắn hiện tại đã mất mạng. Doãn Lệ đối Tôn Mới khách khí nói chuyện, nhưng là Tôn Mới cũng không có nhiều hơn để ý tới, hắn trừng mắt nhìn cách đó không xa vẻ mặt Quân Mộ Khuynh, không tiếng động ở nói cho nàng, chuyện này hắn sẽ không liền như vậy tính, Long Vũ Dòng binh đoàn cũng sẽ không như vậy tính. Người tới, đưa Tôn phó đoàn trưởng trở về. Doãn Lệ tự nhiên cũng thấy được Tôn Mới trong ánh mắt ý tứ, Long Vũ Dòng binh đoàn nơi nào sẽ như vậy liền tính, hôm nay Xích Quân bị thương hắn, ngày sau hắn nhất định sẽ trả thù. Doãn Lệ mới vừa nói xong, liền có mấy người đi ra, cầm cáng, nhẹ nhàng đem Tôn Mới phóng đi lên. Bạc Thước đoàn trưởng hỏi các ngươi, Tôn phó đoàn trưởng vì cái gì sẽ bị thương, các ngươi đúng sự thật nói thì tốt rồi. Sự tình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền quá khứ. Đúng vậy, kia mấy người gật đầu đáp, Long Vũ Dòng binh đoàn người kinh ngạc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cũng đi nhanh rời đi. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người nhìn theo đoàn người rời khỏi sau, hưng phấn kêu to, Xích Quân công tử, ngươi thật lợi hại, khó trách dẫn đầu sẽ đem ngươi nói như vậy thần kỳ, ngươi thật là quá lợi hại. Sùng bái thanh âm ở sở hữu trong thanh âm tương đối xông ra, Long Vũ đoàn người đều dám đả thương, Xích Quân công tử có thể không lợi hại sao? Xích Quân nhàn nhạt gật gật đầu. Hướng về phía Doãn Lệ nói, Doãn đoàn trưởng, ta tưởng ta phải rời khỏi, lần này vì Thanh Hỏa Dòng binh đoàn mang đến không cần thiết phiền thoái. Đây là Doãn đại ca Dòng binh đoàn, nàng không thể liên lụy, cái kiếp như vậy tín nhiệm nàng Doãn đại ca. Doãn Lệ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi không cần rời đi, sẽ không có việc gì. Long Vũ Dung binh đoàn không dám đối bọn họ thế nào. Không, ta còn là kiên trì phải rời khỏi, ta sẽ trở về gặp Doãn đại ca một mặt, chẳng qua một đoạn này thời gian, hy vọng các ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không liên hệ của các ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, lại lưu lại, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Kia hảo, ta sẽ nói cho Doãn thi sát kia tiểu tử, ngươi đã tới. Doãn Lệ vô vô Quân Mộ Khuynh bả vai, cười nói, kỳ thật hắn một chút cũng không thèm để ý Xích Quân bị thương Long Vũ Dung binh đoàn người, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quân tiên phong gặp nhau. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau, Xích Quân nhất định sẽ trở về xem các ngươi, nàng muốn đi Huyết Nguyệt Dung binh đoàn theo chân bọn họ lớn tiếng tiếp đón, bằng không bọn họ khẳng định nói nàng không đủ ý tứ, tới rồi hiệp hội lính đánh thuê, đều không đi Huyết Nguyệt Dung binh đoàn. Cái Thạch đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Xích Quân công tử, lão phu rất ít kính nể người, ngươi là trong đó một cái, về sau có chuyện gì, Cái Thạch nhất định tùy kêu tùy đến. Xích Quân công tử kiên trì phải rời khỏi, bọn họ cũng không thể cường lưu. Ai ai, lão cục đá, ngươi như thế nào đã quên ta Lam Tổ a? Xích Quân công tử, ta cũng giống nhau. Lam Tổ cười lớn nói, hung hăng chụp một chút Quân Mộ Khuynh phía sau lưng. Ách, Quân Mộ Khuynh nơi nào nghĩ đến, liền vừa rồi một chút, liền nhiều hai cái bằng hữu, cái khác lính đánh thuê có này kinh ngạc, nhưng đối Quân Mộ Khuynh nhiệt tình, không có Cái Thạch cùng Lam Tổ hai người tới cao. Ngươi liền đáp ứng rồi đi, này hai cái lao ra hỏa, ngươi nếu là không đáp ứng, bọn họ sẽ không tha ngươi đi. Xem ra vừa rồi Xích Quân kia hai hạ, cho người ta lực chấn nhiếp không nhỏ, liền này hai cái lao ra hỏa đều nguyện ý giúp hắn, Doãn Lệ trong mắt lập lòe quan mang, vẫn là kia phó tùy tiện bộ dáng. Hảo! Quân Mộ Khuynh gật đầu nói, ta đây liền đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng liền đi nhanh xoay người rời đi, sự tình hôm nay qua đi, mọi người đều sẽ biết Xích Quân tới hiệp hội lính đánh thuê, nàng muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy Xích Quân rời đi hiệp hội lính đánh thuê. Lửa đỏ thân ảnh cố ý ở trên đường cái xuyên qua, Quân Mộ Khuynh chậm rãi ở trên đường cái đi lại, chính là vì làm sở hữu đều biết, Xích Quân đã phải rời khỏi lính đánh thuê trấn, đi ra cửa thành, Quân Mộ Khuynh hướng về phía bên trong cười, nàng thực mau liền sẽ trở lại. Quân Mộ Khuynh lẻ loi một mình đi đến một cái không có người địa phương, đem màn mũ bắt lấy tới, lửa đỏ quần áo, giày thay cho, hết thể đổi thành màu đen, trừ bỏ kia một đôi mắt là lửa đỏ ngoài ý muốn, cái khác đều rất khó nhận ra tới, đây là cái kia một thân lửa đỏ Quân Mộ Khuynh, hoặc là Xích Quân mẫu xảo vương trùng mới nhất trương. Chủ nhân, ngươi làm gì rời đi, dù sao những cái đó ra hỏa cũng không thể đem người thế nào. Đứng ở một bên dao đánh lửa nghi hoặc hỏi Quân Mộ Khuynh, còn đối chuyện vừa rồi có chút khinh thường, nhân loại kia, thế nhưng cho rằng như vậy liền có thể thương chủ nhân nhà nó, nằm mơ. Quân Mộ Khuynh nhìn cách đó không xa lính đánh thuê trấn, Xích Quân là rời đi lính đánh thuê trấn, nhưng là Quân Mộ Khuynh sẽ trở về, hơn nữa thực mau. Ngươi biết cái gì, lúc trước Doan Thi Sắt giúp ta thời điểm, ta mới là thập cấp đại kỹ sư. Đó là ta cái thứ nhất bằng hữu. Nàng thực quý trọng này phân hữu nghị, không hỏi nguyên do, Doãn đại ca liền như vậy tin tưởng nàng, nàng như thế nào không biết xấu hổ liên lụy Thanh Hỏa Dung binh đoàn người. Giao đánh lửa dùng móng vuốt gãi gãi đầu, bằng hữu. Chúng nó ma thú trước nay liền không có bằng hữu, nó cho rằng lạnh như băng chủ nhân cũng không có, là biết chủ nhân thật là có. Còn có, miễn phí cho ngươi thượng một khóa, không thu ngươi tiền. Quân Mộ Khuynh thanh âm lại lần nữa vang lên, Giao đánh lửa tò mò nhìn nàng. Đánh không lại liền chạy, hiểu không? Nàng lại không phải quân tử, nói nữa, đánh không lại liền không chạy, đó chính là ngốc tử. Giao đánh lửa thiếu chút nữa theo Quân Mộ Khuynh trên vai tài đi xuống, vô sỉ a. Nó như thế nào liền quên chủ nhân vô sỉ một mặt, chủ nhân nguyên tắc nó không nên quên, nó như thế nào có thể quên nhớ chủ nhân luôn luôn là vô sỉ, lo lắng vô ích. Chủ nhân, những người đó nhìn hảo quen mắt. Giao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến, trong mắt còn mang theo khinh thường, nó đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Chỉ phía sau. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, trên mặt lập tức triển khai một cái tươi cười, đương nhiên quen mắt, là Huyết Nguyệt Dung binh đoàn người, ta còn đang suy nghĩ như thế nào trở về, sẽ không khiến cho người khác chú ý, hiện tại hảo. Quân Mộ Khuynh cười nói, có Huyết Nguyệt Dung binh đoàn ở, không có ai sẽ hoài nghi một cái tóc đen, hắc y li phục người chính là rời đi Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, ta trước ngủ. Nói xong, Giao đánh lửa liền ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai đã ngủ say. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ Giao đánh lửa liếc mắt một cái. Đi nhanh đón nhận đi tới Huyết Nguyệt Dung binh đoàn người, các ngươi như thế nào hôm nay mới đến? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng đều trước tiên tới rồi một ngày bọn họ mới đến nơi này. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, vui vẻ nhất không gì hơn Lạc Anh Ninh, nàng chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vẻ mặt đại tỷ đại bộ dáng, như thế nào, không dám đi vào, muốn hay không ta mang ngươi? Làm ngươi nhìn xem lính đánh thuê trấn. Thật tốt quá. Hảo a. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng là tới một ngày, nhưng là liền trực tiếp đi Thanh Hỏa Dung binh đoàn. lính đánh thuê trấn đều không có hảo hảo xem quá. Lạc Ưng Hùng nhìn đến Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, trên mặt cũng triển khai một nụ cười, "Tiểu Khuynh, ngươi tới thật lâu sao? Như thế nào sẽ đứng ở chỗ này, bên trong hẳn là không có gì, làm gì không đi vào?" "Không có, ta cũng là vừa đến mà thôi, các ngươi như thế nào cũng như vậy vãn?" Theo đạo lý nói, ma thú tấn chức xong lúc sau, các ngươi nên có thể đi rồi, như thế nào lúc này mới đến? So nàng chậm một ngày, chẳng lẽ bọn họ ở trên đường phát sinh sự tình gì? Lạc Ưng Hùng lắc đầu, "Không có gì đại sự, chỉ là gặp mấy chỉ ma thú, tổn thất vài người mà thôi, ngươi không sao chứ?" Nàng rời khỏi sau, ma thú cũng liền nhiều, bọn họ một đường xuống dưới, đều bị ma thú ngăn chặn, còn đã chết vài cá nhân. Quân Mộ Khuynh hướng phía sau nhìn lại, Quýnh Nhu cánh tay bị thương, có liền tí vô về hắn, bọn họ trung gian cũng đích đích xác xác thiếu vài cá nhân. "Ta không có việc gì, đi thôi." Quân Mộ Khuynh nói liền đi phía trước bước ra nện bước. "Tiểu Khuynh." Lạc Anh Ninh nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh. "Làm sao vậy? Ngươi không phải muốn đi Doãn thí sát? Ta ở trên đường gặp Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người, thuận tiện hỏi một chút, Doãn đại ca còn không có trở về, ta tính toán chờ mấy tháng, không có chỗ ở, liền đi các ngươi nơi đó." Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đồng thời cũng đem sự tình đơn giản hóa. Nghiêm Thanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thô thanh nói, "Đương nhiên hảo, ta nhất định mang ngươi hảo hảo xem chúng ta Dòng binh đoàn, chúng ta tuy rằng không bằng trước kia, còn là có rất nhiều hảo huynh đệ Mông Lung huyết quang toàn văn độc. Tiểu Khuynh có thể đi liền hảo, nói không chừng nhìn đến bọn họ Dòng binh đoàn, liền đồng ý đi vào cũng nói không chừng." Đoàn người vừa nói vừa cười hướng lính đánh thuê trấn đi đến, chung quanh không có truyền đến quái gì ánh mắt, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ Lạc Anh Ninh đề nghị nói muốn mang Quân Mộ Khuynh đi dạo lính đánh thuê trấn, nhưng Lạc Cương Hùng nói gần nhất huyết nguyệt Dòng binh đoàn có chút việc, Dòng binh đoàn nhân số vốn dĩ đã ở giảm bớt, bây giờ còn có đã chết mấy cái, nếu là ở trước kia, kia cũng bất quá là một chút việc nhỏ, nhưng đối với hiện tại huyết nguyệt Dòng binh đoàn tới nói, kia đơn giản là một loại đả kích. Quân Mộ Khuynh không hề nghĩ ngợi, liền nói đi trước huyết nguyệt Dòng binh đoàn, cái này làm cho Lạc Cương Hùng gật gật đầu, trong lòng không cấm suy nghĩ, Tiểu Khuynh nếu gia nhập Dòng binh đoàn, kia đối bọn họ tới nói là không thể tốt hơn sự tình, chẳng qua nàng nói qua không tham gia bất luận cái gì Dòng binh đoàn, hắn cũng không tiện mở miệng. Ở lính đánh thuê trong chấn mặt, Quân Mộ Khuynh cũng không dám nhiều hơn đi lại, nàng đã từng cũng dùng quá gương mặt thật ở tiểu lầu bên trong bị thương bạc, nếu như bị người nhận ra tới, phiền toái cũng nhất định không nhỏ. "Tiểu Khuynh, phía trước chính là chúng ta Dòng binh đoàn, ta đều đi ra ngoài vài tháng." Lạc Anh Ninh nhìn cách đó không xa loang thoáng phòng ở, không cấm nhẹ nhàng thở ra, thể xác và tinh thần đều thả lỏng xuống dưới. Nơi này đã là bọn họ địa bàn, sẽ không có cái gì nguy hiểm xuất hiện. Dòng binh đoàn đều có chính mình chiếm cư địa phương sao? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nơi này cùng Thanh Hỏa Dòng binh đoàn lại không phải một chỗ, lại hiển nhiên so Thanh Hỏa Dòng binh đoàn nhỏ rất nhiều. "Đúng vậy, mỗi cái Dòng binh đoàn đều có thuộc về chính mình điểm dừng chân, cái này địa phương sở hữu tài phú đều thuộc về cái này Dòng binh đoàn." Lạc Ưng Hùng giải thích nói, bọn họ như vậy một chút địa phương, đệ nhất Dòng binh đoàn 1/3 đều không có, càng thêm sẽ không có cái gì đáng giá đồ vật xuất hiện. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong lòng chứa đựng ấm áp, nàng khắp nơi nhìn xung quanh bình nguyên, cũng phát hiện, nơi này không ngừng là so Thanh Hỏa Dòng binh đoàn nhỏ rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có bọn họ như vậy. "Tới rồi." Lạc Ưng Hùng nhàn nhạt nói, sau đó đi tới cửa, thủ vệ nhìn đến là phó đoàn trưởng đã trở lại, một cái trực tiếp vọt vào đi nói cho đoàn người, một cái còn lại là hưng phấn đến cực điểm, hỏi dọc theo đường đi đã xảy ra sự tình gì. Lạc Ưng Hùng đều kiên nhẫn cùng người nọ giải thích, đem trong đó những cái đó nguy hiểm hàng đến thấp nhất, thủ vệ nhìn thiếu gần một nửa đội ngũ, không cấm thở dài, lại vẫn là giơ lên một nụ cười. "Ưng Hùng, người rốt cuộc đã trở lại." Sang sảng thanh âm từ nơi xa truyền đến, Lạc Anh Ninh cũng bỏ xuống Quân Mộ Khuynh, chạy đến người nọ bên người. "Đoàn trưởng, ngươi mỗi lần đều hảo bất công, liền nhìn đến đại ca, nhìn không tới ta." Lạc Anh Ninh trêu chọc mà nói, nhìn đến quen thuộc gương mặt, nàng có loại thả lỏng cảm giác. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng nghe Lạc Anh Ninh nói như vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cũng trêu chọc nổi lên nàng, còn nói đâu, ta này vừa ra tới, cũng liền nhìn đến đại ca ngươi, ngươi có phải hay không lần này đi hoàn thành nhiệm vụ, lại có cái gì thứ tốt, luyến tiếc lấy ra tới. Đối mặt Dòng binh đoàn duy nhất nữ tính, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng vẫn là thực cái nấy. Nếu là Dòng binh đoàn nhân số đủ dùng, Anh Ninh một nữ hài tử, liền tính là gia nhập Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, cũng không nên đi tiếp thu nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Chỉ cần thích hợp đi ra ngoài rèn luyện một phen thì tốt rồi, nhưng là nàng biết trong đoàn người không đủ, vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo nàng đại ca đi hoàn thành một đám nguy hiểm nhiệm vụ. "À, đúng rồi, nói đến thứ tốt, ta nhớ ra rồi, nhạ, này trên đường, chúng ta gặp được hai người, bọn họ nói muốn gia nhập chúng ta." Lạc Anh Ninh tự hào mà nói, trên mặt cũng có che giấu không được vui sướng. Dòng binh đoàn có thể gia tăng nhân số, không dễ dàng, đây đều là Tiểu Khuynh công lao. Nga. Huyết Nguyệt đoàn trưởng hướng bọn họ phía sau nhìn lại, không có nhìn đến Liền Tý cùng Quynh Nhu, nhưng thật ra thấy được Quân Mộ Khuynh, vị cô nương này là. Màu đỏ đôi mắt. Đúng rồi, đoàn trưởng, đây là chúng ta trên đường gặp được hảo bằng hữu, nàng kêu Tiểu Khuynh, muốn tới hiệp hội lính đánh thuê tìm người, nhưng là người kia chấp hành nhiệm vụ đi, ta khiến cho nàng tới chúng ta dòng binh đoàn ở vài ngày. Này 2 tháng đều sẽ không có cái gì nhiệm vụ, 2 tháng lúc sau chính là xếp hạng, dòng binh đoàn cũng muốn bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị tỉ thí. Quân Mộ Khuynh hướng về phía kia đoàn trưởng nhàn nhạt lộ ra một cái tươi cười, đỏ đậm trong mắt lại như cũ một mảnh lạnh băng. Tiểu Khuynh cô nương, tại hạ Lý Cổ Nguyệt. Lý Cổ Nguyệt cũng hướng Quân Mộ Khuynh lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ngươi kêu ta Tiểu Khuynh thì tốt rồi băng thần. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, có vẻ gợn sóng bất kinh. Quân Mộ Khuynh gợn sóng bất kinh. Nhưng thật ra đem Lý Cổ Nguyệt cấp ngây ngẩn cả người, trước mắt nữ tử nhìn qua tuổi không lớn, lại có không giống bình thường bình tĩnh, vương vàng, người như vậy, hiện tại đã rất khó gặp. Đoàn trưởng, Tiểu Khuynh cứ như vậy, chúng ta vừa mới nhận thức nàng thời điểm, nàng so hiện tại còn lạnh nhạt, lúc ấy chúng ta gặp gỡ Long Vũ Dòng binh đoàn, may mắn có Tiểu Khuynh ở, đoàn trưởng ngươi vẫn là trông thấy tân nhân đi, nhân gia còn chịu thương, liền chờ gặp qua ngươi, hảo đi nghỉ ngơi. Lạc Anh Ninh đi đến Lý Cổ Nguyệt bên người nói. Nàng liền biết Tiểu Khuynh sẽ đem đoàn trưởng dọa nhảy dựng. Lý Cổ Nguyệt lúc này mới nhìn đến Quân Mộ Khuynh bên người 2 cái nam tử, một cái tương đối đáng khinh khôn khéo, một cái hàm hậu thành thật, các ngươi tên cứ gọi là gì? Liên Tý, Quynh Nhu. 2 người chăm miệng một lời trả lời. Lý Cổ Nguyệt gật gật đầu, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ an bài các ngươi sự tình phía sau. Nhìn đến Quynh Nhu cánh tay thượng thương, Lý Cổ Nguyệt nhíu nhíu mày, xem ra là theo chân bọn họ cùng nhau trở về chịu thương. Cảm ơn. Liên Tý chạy nhanh nói, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người thiệt tình hảo, bắt đầu thời điểm, hắn còn nghĩ quyết định của chính mình là đúng hay sai, trải qua như vậy một ít thiên ở chung, hắn càng ngày càng cảm giác những người này hảo, sẽ không bởi vì hắn đấu kỹ sư cấp bậc thấp khinh thường hắn, cũng sẽ không bởi vì hắn nhát gan châm chọc hắn, hắn đã quyết định lưu lại. Khách khí, từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà chi gian không cần như vậy khách sáo. Lý Cổ Nguyệt sang sảng mà nói, lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười. Hiện tại dòng binh đoàn có thể có người tiến vào đã không dễ dàng, hắn không có quá cao yêu cầu. Hảo. Liên Tý hàm chứa nước mắt, sau đó hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói, Tiểu Khuynh cô nương, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, ta giống như nhớ lại ngươi là ai, ta sẽ không nói đi ra ngoài, vẫn là cảm ơn ngươi. Nếu không phải nàng, bọn họ cũng sẽ không gia nhập Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, ngày đó dừng hắc người chính là nàng, cái kia cùng xích quân công tử giống nhau lửa đỏ quần áo thiếu nữ, hắn chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Mới có thể ấn tượng tương đối mơ hồ. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười, không cần, hảo. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là nghĩ tới, xem ra ngày đó sự tình, đôi hắn ấn tượng quá sâu. Tiểu Khuynh, hắn sẽ không nói đi ra ngoài cái gì. Lạc Anh Ninh tò mò hỏi, chẳng lẽ Tiểu Khuynh còn có cái gì cái khác bí mật sao? Ta như thế nào biết, ngươi không phải nói muốn mang ta đi dạo dòng binh đoàn sao? Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, bọn họ không nói đi ra ngoài sự tình. Bọn họ cũng đều biết hảo đi. Đoàn trưởng. Không biết cô nương tên đầy đủ gọi là gì? Lý Cổ Nguyệt kích động hỏi. Quân Mộ Khuynh trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng. Quân Mộ Khuynh. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Lý Cổ Nguyệt ngây ngẩn cả người. Quân Mộ Khuynh sự tình, tuy rằng không phải sở hữu lính đánh thuê đều biết, nhưng là bọn họ này đó đoàn trưởng cấp trở lên vẫn là nghe nói qua, ngũ cấp kỹ linh sư, thần thú, nàng nếu là gia nhập dòng binh đoàn, liền thật tốt quá. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có quá lớn kinh ngạc. Nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Quân Mộ Khuynh làm sao vậy? Lạc Anh Ninh tò mò hỏi, chẳng lẽ Tiểu Khuynh là cái gì đại nhân vật? Đoàn trưởng biết tên nàng, mới có thể như vậy kinh ngạc. Cũng không giống. Không biết. Đoàn trưởng, Tiểu Khuynh lần này chỉ là tới tìm người, không tính toán gia nhập bất luận cái gì dòng binh đoàn. Lạc Ưng Hùng chạy nhanh nói, Tiểu Khuynh tính cách lãnh đạm, không thích đem nói lần thứ hai. Đoàn trưởng lần nữa hỏi nàng, nàng chỉ biết cảm giác không kiên nhẫn. Lý Cổ Nguyệt đỉnh đầu giống như tới hạ một chậu nước lạnh, không tính toán gia nhập bất luận cái gì dòng binh đoàn, Quân Mộ Khuynh. Là tại hạ kích động, Anh Ninh, ngươi liền mang theo quân cô nương hảo hảo đi dạo. Chẳng lẽ lần này dòng binh đoàn thật sự không thể đủ may mắn thoát nạn sao? Đi rồi. Anh Ninh tùy tiện, không có nữ hải tử ra cẩn thận, không phát hiện chung quanh không khí thay đổi, lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng dòng binh đoàn bên trong chạy tới. Lạc Ưng Hùng chờ Quân Mộ Khuynh cùng Anh Ninh đi xa, mới đi đến Lý Cổ Nguyệt bên người hỏi, đoàn trưởng. Ngươi như thế nào? Kích động như vậy. Ngươi đi chấp hành nhiệm vụ khả năng còn không biết Quân Mộ Khuynh sự tình, nhưng là hiện tại rất nhiều người đều đã biết tên nàng, đây đều là từ Lạc Hàn thành truyền tới, tuy rằng không có đem thương khung đại lục truyền cái biến, nhưng tin tưởng cũng không sai biệt lắm chiến thần ma kinh toàn văn đọc. Lý Cổ Nguyệt thở dài nói, nếu là quân mộ khuynh gia nhập dòng binh đoàn, lần này tỉ thí bọn họ liền không cần lo lắng. Nhân gia không muốn, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu, đây là huyết nguyệt dòng binh đoàn quy định, cũng là hắn nguyên tắc, không thể bởi vì một chút sự tình, liền đem này hết thể đánh vỡ. Úc! Lợi hại như vậy! Ngươi có biết, nàng trên vai Kim Miêu, kỳ thật là một con cao cấp ma thú, thậm chí là thần cấp ma thú. Hắn cũng là nhìn đến kia màu đỏ con ngươi, cùng trên vai kim sắc miêu mễ, mới đi hỏi nàng tên đầy đủ, ai biết chính là quân mộ khuynh. Cao cấp ma thú. Lạc Ưng Hùng trong đầu linh quang hiện lên, đột nhiên nhớ tới, mấy ngày hôm trước giao đánh lửa cùng một con mới sinh ra tiểu lão hổ không sai biệt lắm lớn nhỏ, hôm nay liền biến thành miêu như vậy lớn nhỏ, có thể tùy ý ngưng thái, trừ bỏ thần thú, đó chính là linh thú, khó trách có nàng ở này một đường, ma thú đều không có ra tới cản trở quá bọn họ, ngày đó ma thú tấn trước. Khiến cho rừng rậm 12 cấp ma thú khủng hoảng, giao đánh lửa có thể dễ dàng lập tức mấy chục chỉ 12 cấp đỉnh. Huyễn thú. Này hết thể đều minh bạch, bởi vì giao đánh lửa chính là vẫn luôn cao cấp ma thú, thần thú uy áp, ma thú cái nào dám không sợ hãi. Quân mộ khuynh nhìn mênh mông vô bờ bình nguyên, nàng rốt cuộc biết nơi này thiếu cái gì, đó chính là rừng rậm, thanh hỏa dòng binh đoàn phía trước cứ việc là bình nguyên, nhưng bọn hắn mặt sau là một tảng lớn rừng cây, trong rừng cây mặt thứ gì không có. Dòng binh đoàn có bộ phận thu vào hẳn là cùng lãnh địa có quan hệ. Anh Ninh, năm nay xếp hạng, các ngươi không thượng 10 đại dòng binh đoàn, vì cái gì liền sẽ giải tán? Quân mộ khuynh có chút tò mò, liền tính trở thành bình thường dòng binh đoàn, cũng không đến mức sẽ giải tán. Lạc Anh Ninh nghe quân mộ khuynh hỏi như vậy nói, thở dài, còn có thể vì cái gì? Long Vũ dòng binh đoàn sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, chính là có 5 đại gia tộc ở sau người chống lưng, bằng không bọn họ hiện tại liền bình thường lính đánh thuê đều không tính là 10 đại dòng binh đoàn. Liền bọn họ đê tiện vô sỉ nhất. Nàng càng nói càng tức giận, lúc này trước mắt muốn đứng ở Long Vũ dòng binh đoàn người, Lạc Anh Ninh sẽ không chút do dự cuồng tấu bọn họ một đốn. Năm đại gia tộc cũng liên lụy vào được, năm đại gia tộc vì cái gì muốn giúp việc binh đoàn. Dựa theo thực lực của bọn họ, không cần phải cùng một cái huyết nguyệt dòng binh đoàn không qua được. Cũng không phải năm đại gia tộc toàn bộ, cũng chỉ là lôi ra thực lực chỉ là ở năm đại gia tộc đệ tam, bọn họ vì mở rộng thực lực, liền mượn sức dòng binh đoàn. Chúng ta năm nay nếu bị thua, trở thành bình thường lính đánh thuê, lôi ra liền sẽ cắt đứt chúng ta sở hữu kinh tế nơi phát ra, chúng ta không có nhiệm vụ nhưng làm, cũng chỉ có thể giải tán. Ngẫm lại Lạc Anh Ninh đều vẻ mặt tức giận. Lại là lôi ra. Mở rộng thực lực của chính mình. A, hiện tại bị nàng đụng phải, bọn họ ngộng đẹp đến cùng, nàng thề muốn cho lôi họ ở thương khung đại lục xóa tên, như thế nào sẽ làm bọn họ thuận lợi mở rộng thực lực của chính mình, lôi ra cứ như vậy cấp. Chỉ sợ là vì 2 năm lúc sau gia tộc xếp hạng. Các ngươi nhất định sẽ không thua. Quân mộ khuynh cười nói, có lôi ra sự tình, nàng liền sẽ không nhúng tay. Ngươi có biện pháp? Lạc Anh Ninh kinh hỉ hỏi, tiểu khuynh nói như vậy, đó chính là có biện pháp. Quân mộ khuynh cười mà không nói, biện pháp là không có, lôi ra sự tình nàng đều sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Lôi ra người nàng sẽ từng bước thân thủ giải quyết, đem nàng ném nhập bầy sói, đem đại ca nhị ca đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Làm phụ thân không biết tung tích, này từng vụ từng việc, nàng sẽ giống nhau hướng lôi ra đòi lại tới. Lạc Anh Ninh nhíu môi, có cái thời điểm tiểu khuynh chính là như vậy thích rút rút mở mở, nhìn qua tuổi không lớn, vẻ mặt lao thành. Quân mộ khuynh đột nhiên phát hiện, trên thế giới này, mặc kệ cái gì lớn nhỏ sự tình, đều sẽ có cái xếp hạng ra tới, học viện Nam Ngưng, có học sinh chi gian, thành thú sơn nghe nói cũng có, đến nỗi cái dạng gì, nàng chưa thấy qua, hiện tại lại là dòng binh đoàn, quá 2 năm lại là năm đại gia tộc. Này đó xếp hạng, quyết định ở trên đại lục địa vị, cũng ở nhân tâm trong mắt địa vị. Anh Ninh, các ngươi huyết nguyệt dòng binh đoàn huy chương là cái gì? Có thể cho ta xem sao? Quân mộ khuynh đột nhiên hỏi, nàng trong lòng đã có cái ý tưởng. Lạc Anh Ninh không hỏi vì cái gì, từ nạp giới bên trong lấy ra huy chương, đưa cho quân mộ khuynh. Quân mộ khuynh tiếp nhận huy chương, nhìn kia huyết hồng nửa bên trăng non, nàng có loại thân thiết cảm, cũng không biết chính mình có phải hay không thói quen màu đỏ ta nữ thần giáo hoa. Đăng ký lính đánh thuê là chuyện như thế nào? Quân mộ khuynh tò mò hỏi. Đăng ký lính đánh thuê là muốn đi lính đánh thuê trấn hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ đăng ký, bị địa phương đều dùng hiệp hội lính đánh thuê phân bộ, cũng là có thể đăng ký, mỗi người đều có thể tự nguyện lựa chọn gia nhập cái nào dòng binh đoàn, cũng có thể chính mình tổ kiến dòng binh đoàn. Lạc Anh Ninh không chê phiền lụy giải thích, người ngoài không biết lính đánh thuê sự tình, cũng là bình thường. Có thể lựa chọn chính mình tưởng gia nhập dòng binh đoàn, các ngươi dòng binh đoàn hiện tại có bao nhiêu người? Không đủ 100 người, trước kia người còn nhiều, nhưng chúng ta đều không muốn nghe theo Lôi gia mệnh lệnh, đồng dạng cũng là 10 đại dòng binh đoàn bên trong yếu nhất, Lôi gia liền lấy chúng ta giết gà dọa khỉ, làm cái khác 9 đại dòng binh đoàn thỏa hiệp. Nàng hiện tại hận không thể sát mấy cái Lôi gia người giết gà dọa khỉ. Người nào? Cũng chính là Lôi gia quan hệ, các ngươi dòng binh đoàn liền không có người lại nguyện ý tiến vào, ngược lại là gia nhập khác dòng binh đoàn. Nếu là không có Lôi gia ngăn trở, bọn họ cũng không cần như vậy buồn rầu. Không tồi, cho nên vừa rồi nghe được cô nương là Quân Mộ Khuynh, mới có điểm kích động, hy vọng cô nương sẽ không trách móc mới hảo. Lý Cổ Nguyệt cùng Lạc Cương Hùng song song đi tới, trên mặt đồng dạng mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, có như vậy nghe lén nhân gia nói chuyện sao? Sẽ không, ta cũng không có giấu giếm quá chính mình kêu Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, không có người gia nhập dòng binh đoàn, thân là đoàn trưởng đương nhiên sẽ xuất ruột, nàng có thể không so đo. Lạc Cương Hùng nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, thật là như vậy. Tiểu Khuynh ngay từ đầu liền không có dấu giếm quá chính mình thân phận, là bọn họ không biết mà thôi. Các ngươi lần này thắng nắm chắc có bao nhiêu? Quân Mộ Khuynh tiếp tục truy vấn. Không có. Lý Cổ Nguyệt trầm giọng nói. Không có. Không khoa trương như vậy chứ, xem bọn họ trong đoàn còn có chút người, liền một thành nắm chắc đều không có sao. Kia nếu ta gia nhập đâu? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, bị Lôi ra chèn ép thảm như vậy. Không biết. Lý Cổ Nguyệt lắc đầu, chỉ nghĩ Quân Mộ Khuynh là tò mò. Cũng cứ việc nói thẳng. Hắn là đích xác không biết đến tuột cùng có mấy thành nắm chắc, đối Quân Mộ Khuynh nhận chi, cũng chỉ là hỏa nguyên tố kỹ linh sư, có được một đầu thần thú, cái khác một mực không biết, không ngừng là hắn, chuyến gia Lạc Hàn Thành, cũng chỉ có này hai dạng. Nếu không biết, hà tất ở ta nơi này cưỡng cầu, nói không chừng, mấy ngày nay nỗ lực, các ngươi còn có thể tìm được khác lính đánh thuê. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, bọn họ ý đồ đến, nàng phi thường rõ ràng. Quân cô nương. Ta bất quá chỉ là thiên phú so bạn cùng lứa tuổi hảo một chút, không khéo vừa vặn cứu một con bị thương ma thú. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm đánh gây Lý Cổ Nguyệt nói, huống hồ nàng cũng có khác ý tưởng. Giao đánh lửa khinh thường nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, này chỉ bị thương ma thú, là ngươi đả thương, còn bị ngươi lột sạch mao, hiện tại nó chỉ cần vừa nhớ tới cùng ngày bị lột sạch mao, còn nhịn không được run lên, lột sạch còn chưa tính, thiên địa pháp tắc không khỏi cũng tới quá kịp thời, nó còn không có hảo, thiên lôi liền đánh xuống tới. Lý Cổ Nguyệt ở trong lòng hò hét, so người khác hảo một chút thiên phú, kia chỉ là hảo một chút sao. 10 tuổi ngũ cấp, không đối hiện tại là bát cấp kỹ linh sư, này thiên phú chỉ so người khác hảo một chút. Bị thương ma thú. Kia không phải bình thường ma thú a, đó là thần thú, có thể hiệu lệnh đàn thú thần thú. Lạc Ưng Hùng ho nhẹ một tiếng, lay động một chút Lý Cổ Nguyệt, đoàn trưởng, nếu Tiểu Khuynh cô nương có ý nghĩ của chính mình, chúng ta đừng cưỡng cầu, có ta cùng anh Ninh ở, còn có ngươi. Cũng có thể bảo vệ cho tam chàng. Ở Tiểu Khuynh trong mắt, người khác khát vọng đến cực điểm thần thú, cùng bình thường thần thú không có gì khác nhau. Chủ nhân, ngươi làm gì muốn giúp những nhân loại này? Giao đánh lửa nhịn không được mở miệng, nó nghẹn khuất thật lâu, căn bản liền không có ngủ quá, vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện. Anh Ninh chỉ vào giao đánh lửa, kinh ngạc kinh hoàng nóng nảy, nàng chưa từng có gặp qua ma thú nói chuyện, này này này. Giúp. Lý Cổ Nguyệt cùng Lạc Cương Hùng nhìn nhau vừa thấy, nàng giúp bọn hắn cái gì? Thật là ngu ngốc, ta chủ nhân hỏi nhiều như vậy, khẳng định là tưởng giúp các ngươi Hồng Hoàng Chi tìm đạo giả. Giao đánh lửa không chút khách khí cấp trước mắt hai người một cái xem thường, nhân loại không phải rất thông minh động vật. Những nhân loại này thật đúng là ngu xuẩn. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua giao đánh lửa, ai làm ngươi nói chuyện. Tưởng giúp cũng không phải hiện tại, nàng không phải vì huyết nguyệt dòng binh đoàn, mà là vì chính mình, Lôi ra đem thế lực mở rộng đến dòng binh đoàn, kia nàng về sau đem Lôi ra xóa tên, không phải càng khó. Giao đánh lửa ủy khuất bĩu môi, mượn sức phía dưới, hàm chứa nước mắt ủy khuất cực kỳ, cái này làm cho một bên Lạc Anh Ninh, trong lòng có chút chát đau. Còn thỉnh quân cô nương trở về nói chuyện. Lý Cổ Nguyệt tức khắc tinh thần tỉnh táo, hướng về phía Quân Mộ Khuynh cười nói. Không cần. Quân Mộ Khuynh dụng ý thức dò xét một chút không gian, một đống ma hạch liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, ma hạch lập lòe đủ mọi màu sắc quan mang, đau đớn ba người đôi mắt. Đây là Lạc Ưng Hùng kinh hô, ma hạch, thế nhưng có nhiều như vậy ma hạch. Tiểu Khuynh cũng quá giàu có đi. Nhiều như vậy ma hạch, bọn họ liền tính làm nửa năm nhân vật, cũng đến không được nhiều như vậy. Nàng lại như thế nào làm được? Lý Cổ Nguyệt một là cả kinh, ra tay chính là danh tác, quả nhiên là thần thú chủ nhân. Mặt khác một con trên vai chi chi ngửi được ma hạch mùi hương, khỏe miệng tràn ra nước miếng, hắc tinh mắt to đột nhiên mở, nhìn đến kia lập lòe ma hạch, ở Quân Mộ Khuynh trên vai một trận vui mừng, vừa định nhảy xuống đi, lạnh lạnh thanh âm vang lên. Ngươi dám động nơi này một cái ma hạch? Kia về sau một cái cũng chưa ăn. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười nói, nàng liền biết chi chi nhìn đến này những ma hạch, liền lý trí đều không có. Giao đánh lửa khinh thường nhìn Chi Chi, đồ tham ăn, trước kia mặc kệ là như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, chủ nhiệm đem ma hạch một lấy ra tới, liền chảy nước miếng, quá ném thú mặt, Chi Chi rốt cuộc là cái gì chủng loại. Chi Chi bang một chút liền rớt đi xuống, vừa vặn dừng ở kia một đống ma hạch mặt trên, nghe ma hạch mùi hương, nó nơi nào còn biết Quân Mộ Khuynh nói gì đó, tùy tay cầm lấy một cái ma hạch liền hướng trong miệng mặt tác. Kim sắc thân ảnh hiện lên, dao đánh lửa vươn móng vuốt, hung hăng chụp được đi, đồ tham ăn, ngươi có phải hay không thật sự về sau đều không muốn ăn ma hạch. Chủ nhân nói chuyện, kia kêu một cái tuân thủ hứa hẹn, hôm nay Chi Chi nếu là ăn này ma hạch, kia tương lai nhật tử, chính là có xem, không ăn. Chi Chi Chi Chi ủy khuất nhìn dao đánh lửa, nó rất đói bụng. Về sau ngươi càng đói, ngươi dám đem nó ăn, về sau liền không có ma hạch ăn. Dao đánh lửa mắt lé Chi Chi, giống như đang nói, ngươi ăn à, ăn về sau liền không ăn. Chi Chi lưu luyến ôm màu trắng ma hạch, hắc tinh mắt to tử bên trong lập lòe nước mắt, nó rất đói bụng, trước nay liền không ăn no quá, hôm nay thật vất vả có nhiều như vậy ăn ngon, còn không chuẩn nó ăn. Chi Chi mới vừa đi theo Quân Mộ Khuynh thời điểm, còn mang theo một chút giá tính, thường thường dùng móng vuốt chảo thương nàng, có cái thời điểm kiêu ngạo đoạt lấy Quân Mộ Khuynh trong tay mặt ma hạch, đương nhiên, mặt sau đều đã chịu tương đương nghiêm trọng trừng phạt, đó chính là nửa tháng không cho bất luận cái gì ăn, liền ma hạch toái khối đều không cho. Nghe được về sau không có ma hạch ăn, Chi Chi chần chờ. Nó cũng biết Quân Mộ Khuynh lợi hại, nói qua nói, nhất định làm được, nó lúc ấy là suốt bị đói bụng mấy tháng, chính là bởi vì ăn vụng. Chi Chi Chi Chi ai oán nhìn Quân Mộ Khuynh, lay động một chút trên tay ma hạch. Một cái cũng không được. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, hoàn toàn đánh vỡ Chi Chi sở hữu hy vọng. Chi Chi sinh khí, nó ném xuống ma hạch, hung hăng giẫm hai chân. Nơi này ma hạch, nếu là hỏng rồi một viên, ngươi về sau cũng đừng nghĩ ăn. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nói, nàng biết Chi Chi dùng quá một lần thiểm điện lúc sau, muốn thật lâu, mới có thể dùng lần thứ hai, xem nó bộ dáng là chính mình ăn không đến, cũng không nghĩ để cho người khác được đến. Chi! Chi Chi dùng lỗ tai giận chỉ Quân Mộ Khuynh. Dao đánh lửa lười biếng nằm ở ma hạch mặt trên, cũng không ra tiếng ngăn trở, nó biết Chi Chi không có lá gan ăn ma hạch, hiện tại liền hủy hoại cũng không dám ca nhi mấy cái cùng nhau hỗn. Đứng ở bên cạnh ba người xem sửng sốt, bọn họ vẫn luôn cho rằng cái này tím cầu chỉ là bình thường sủng vật, hiện tại xem ra này đầu ma thú cũng không đơn giản, ma hạch cũng ăn, liền tính là cao cấp ma hạch chúng nó cũng sẽ không ăn ma hạch, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng ăn ma hạch lần đầu tiên kiến thức. Tiểu Khuynh, nó Lạc Anh Ninh tò mò nhìn Chi Chi, này lại là cái gì ma thú, như thế nào Tiểu Khuynh bên người đều có này đó kỳ quái đồ vật, không biết là cái gì ma thú. Tiểu Chi Chi, Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, nàng thật là đến bây giờ cũng không biết Chi Chi là cái gì chủng loại, chỉ biết là vẫn luôn thích ăn ma hạch ma thú, bình thường người thật đúng là nuôi không nổi nó, cấp thấp ma hạch, nó thế nhưng còn sẽ ghét bỏ, cần thiết là muốn huyên thú trở lên, kia vẫn là thực miễn cưỡng mới ăn xong đi. Chi Chi ai oán nhảy nhót đến một bên, đỉnh đầu một mảnh mây đen, trên đầu thiểm điện hình lỗ thai, không ngừng trên mặt đất hoa quyển quyển, trên mặt biểu tình, càng là manh ngốc tới rồi cực điểm. Uy, Quân Mộ Khuynh kêu lên. Chi Chi không để ý đến. Ngươi thật không để ý tới ta. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, Chi Chi không biết nó như vậy càng sẽ làm người thích trà đạp nó sao. Chi Chi ngạo kiêu chính là không chịu đi xem Quân Mộ Khuynh, ta còn tưởng này đem này viên huyết mộc thổ thú ma hạch khen thưởng cho ngươi, hiện tại xem ra, ta còn là chính mình lưu trữ màu tím thân ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh trong tay ma hạch đã không thấy. Dao đánh lửa thấy như vậy một màn, hai mắt đấm lệ mà hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói, chủ nhân, ta cũng đói. Quân Mộ Khuynh. Đứng ở bên cạnh ba người cũng một trận thạch hóa, khó trách Tiểu Khuynh sẽ nói nó là sủng vật thú. Long Vũ Dung binh đoàn một phòng nội, thỉnh thoảng truyền ra giết heo tiếng kêu, tiếp theo chính là từng đợt phẫn nộ mắng to thanh âm. Tôn Mới nằm ở trên giường, nhìn chính mình tay phải, giữ tợn trừng mắt hạt châu, rất giống muốn ăn thịt người giống nhau. Đoàn trưởng, ngươi nhất định phải ta báo thủ, nhất định phải vì ta báo thủ. Xích Quân. Nếu không phải Xích Quân, hắn sao có thể biến thành hiện tại cái dạng này, đều là Xích Quân làm hại. Hắn tay thế nhưng liền như vậy phế đi, thế nhưng liền như vậy phế đi. Đáng giận Xích Quân. Phó đoàn trưởng, ngươi nói là Xích Quân đem ngươi thương thành cái dạng này, ta thật không tin. Bạc Thước kiên nhẫn nói, trong mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tôn Mới kích động bò dậy, không cẩn thận tác động tay phải, hắn lại hoa hoa kêu to lên, đoàn trưởng, ta chẳng lẽ sẽ lừa ngươi sao? Thật là Xích Quân, ở Thanh Hỏa Dòng binh đoàn hết thảy, còn có người có thể vì ta làm chứng, chính là Xích Quân đã thương ta. Đoàn trưởng sao lại có thể không tin hắn, sao lại có thể? Bạc Thước gật gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi đừng kích động, ta tin là được, bất quá lính đánh thuê chấn người đã nhìn đến Xích Quân rời đi, ngươi cũng biết, Sích quân hành tung mơ hồ không chừng, trước đó vài ngày còn ở Lạc Hàn Thành, hiện tại liền đến dòng binh đoàn, ngươi làm ta như thế nào đi tìm được. Nhìn, cái này phó đoàn trưởng vị trí, cũng nên thay đổi người làm ngồi, Sích quân. Hắn có thể bàn tay trần đả thương một cái võ quân. Chính là đoàn trưởng. Được rồi, tôn mới, cùng ngươi cùng đi người, cái gì cũng không chịu nói, chỉ là nói là ngươi cùng Sích quân công tử chi gian hiệp thương. Hơn nữa Sích quân đã rời đi Thanh Hỏa dòng binh đoàn. Chẳng lẽ ngươi làm ta đi tìm Thanh Hỏa dòng binh đoàn phiền phải sao? Ngươi cũng biết, chuyện này không có khả năng. Bạc Thước lời nói thâm thiế nói, hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái tôn mới, đi đắc tội đệ nhất dòng binh đoàn, càng thêm sẽ không đắc tội Doan Thí Sát. Ta, đoàn trưởng. Hảo, ngươi an tâm dưỡng thương, đến nỗi ngươi chức vụ, ta sẽ tìm cá nhân đại lý một đoạn thời gian, chờ thương thế của ngươi toàn hảo, ngươi lại tiếp tục tiếp quản. Bạc Thước không kiên nhẫn nhìn tôn mới liếc mắt một cái, huy tay háo rời đi. Hắn là làm hắn đi tìm nữ tử áo đỏ, không phải làm hắn đi tìm Sích quân phiền thoái. Tự cho là thông minh. Tôn mới ngốc ngốc ngồi ở trên giường, nhìn chính mình bị phế cánh tay, hắn quên mất, thế giới này, một khi trở thành vô dụng người, liền sẽ bị người quên đi, hắn thế nhưng còn làm người giúp chính mình báo thủ. Chương 13 hộ ta người, ta tất hộ chi. Yên tĩnh trong đại đường, màu đen thân ảnh lười biếng dựa vào phía sau lưng ghế thượng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lãnh đạm trên mặt, không có đinh điểm biểu tình. Quân Mộ Khuynh không rõ Lý Cổ Nguyệt sáng sớm kêu chính mình tới nơi này làm cái gì, nàng có loại cảm giác, này cùng kia một đống ma hạch có quan hệ, kia đôi ma hạch không thế nào đáng giá, đối với hiện tại Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn tới nói, đã là một bút không nhỏ thu vào. Quân cô nương. Từ Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người biết Quân Mộ Khuynh sự tình lúc sau, tất cả đều đổi giọng gọi nàng quân cô nương, nàng là khuyên như thế nào cũng không ai nghe, Nghiêm Thanh bắt đầu thời điểm còn bất mãn, sau lại biết Quân Mộ Khuynh vì bọn họ mang đến như vậy một tuyệt bút tiền tài, cũng trịnh trọng mà kêu nàng một tiếng quân cô nương. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh rất là đau đầu, nàng giúp bọn hắn, có một nửa nguyên nhân là vì chính mình, bọn họ lại như là bị bao lớn ân huệ giống nhau. Nói đi, nói phía trước, đem quân tự xóa. Bọn họ muốn kêu, Quân Mộ Khuynh cũng ngăn cản không được, cũng liền theo bọn họ đi. Lý Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, trên mặt xẹt qua một mạt nghi hoặc, nhưng vẫn là sửa miệng, cô nương. Nói đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đỏ đậm đôi mắt cũng hoàn toàn triển lộ. Cô nương đối Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đại ân đại đức, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn suốt đời khó quên, từ hôm nay trở đi, cô nương hữu dụng đến Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn địa phương, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn mọi người, nhất định muôn lần chết không chối từ, liền tính ngày sau đã không có Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, ta, Lạc Ưng Hùng, Lạc Anh Ninh cũng sẽ đem cô nương sự tình trở thành chính mình sự tình. Những cái đó ma hoạch, giải quyết bọn họ trước mắt nguy cơ, ít nhất xếp hạng kết thúc về sau, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy giải tán. Có lẽ có thể từ địa phương khác biện pháp giải quyết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng vô tâm cắm liễu, không nghĩ tới cây liễu thành ấm, có Lý Cổ Nguyệt hứa hẹn, vậy tương đương với về sau có mấy cái trợ thủ, như vậy cũng chưa chắc không thể. Hảo. Quân Mộ Khuynh sảng khoái đáp ứng, loại chuyện tốt này, không đáp ứng bạch không đáp ứng. Nghiêm Thanh chạy nhanh thấu tiến lên đây thô thanh nói, còn có ta, quân. Cô nương, còn có ta Nghiêm Thanh, về sau ngươi có chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Đem chuyện của ngươi trở thành chính mình sự tình. Nghiêm Thanh vô vỗ chính mình ngực, mang theo vài phần dũng cảm lớn tiếng nói. Ta cũng là. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn chính là nhà của ta, ta sao lại có thể không đáp ứng. Liên Tý cũng đứng ra nói, hắn phía sau Quýnh Ngưu lúc này cũng nóng nảy. Cô nương, cũng đừng quên Yếm Lão Ngưu, ngươi làm bọn Yếm có ra, về sau ngươi có gì sự, bác ở Lão Ngưu trên người. Quýnh Ngưu hàm hậu cười nói, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người tựa như người nhà của hắn giống nhau, đoàn trưởng cũng nói. Bài xong danh ngạch lúc sau, khiến cho hắn cùng Liền Tý chính thức gia nhập dòng binh đoàn. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười toát ra vài tiếng hỏi, nàng chậm rãi đứng lên, hảo, hộ ta người, ta chắc chắn hộ chi. Đãi nàng người tốt, nàng chắc chắn gấp 10 lần còn chi, đồng dạng, thương nàng, hại nàng người, nàng chắc chắn gấp 100 lần còn chi. Lý Cổ Nguyệt dại ra một chút, hắn không nghĩ tới sẽ đổi lấy Quân Mộ Khuynh lớn như vậy hứa hẹn, lấy lại tinh thần lúc sau, trong tay lập tức xuất hiện một quả lửa đỏ huyết thời tiết và thời vụ bài. Cô nương, đây là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lệnh bài, này lệnh bài, có thể hiệu lệnh Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn bất luận cái gì lính đánh thuê, đương nhiên cũng bao gồm ta. Lý Cổ Nguyệt trịnh trọng mà nói. Hiệu lệnh hắn. Hảo đi, này lệnh bài ta liền nhận lấy. Quân Mộ Khuynh tùy tay vung lên, lệnh bài liền xuất hiện ở không gian mỗ một góc. Nàng không biết này lệnh bài có thể hay không dùng tới, nhưng là nếu là cho nàng, kia lưu trữ tổng so không có hảo, nói không chừng về sau nàng thực sự có sự tình gì. Muốn bọn họ hỗ trợ cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh như thế nào cũng không nghĩ tới, không lâu lúc sau, nàng liền thật sự dùng tới này khối lệnh bài, bất quá, đây đều là lời phía sau. dao đánh lửa nằm ở bên cạnh, vô lực ngẩng đầu nhìn trước mắt nhân loại, từ bọn họ biết chính mình là thần thú về sau, chủ nhân liền không cho nó nằm trên vai, vừa đến không ai địa phương, liền đem nó ném xuống tới, hung hăng quăng ngã trên mặt đất, cũng không ai ra tiếng nói một câu. Cái kia Lạc Anh Ninh, biết nó là thần thú lúc sau, mỗi lần nhìn đến nó, sắc mặt liền một trận trắng bệnh, nó đây là chiêu ai chọc ai. Ta tưởng lên phố nhìn xem. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng tới lính đánh thuê trấn đã 4-5 ngày, chính là còn không có ra quá môn, hôm nay nàng nghĩ ra đi đi một chút, chính là muốn biết Long Vũ Dung binh đoàn phó đoàn trưởng, bị xích quân bị thương lúc sau, Long Vũ Dung binh đoàn đoàn trưởng phản ứng như thế nào quan bĩ. Lý Cổ Nguyệt trần chờ một chút, mới mở miệng nói, cô nương, gần nhất Long Vũ Dung binh đoàn cũng không biết vì cái gì, đối tân tiến vào lính đánh thuê trấn người, kiểm tra đặc biệt nghiêm khắc, nói là muốn tìm xích quân, cho bọn hắn phó đoàn trưởng báo thủ. Đây cũng là gần nhất mới truyền đến tin tức, hắn vẫn luôn cũng chưa đã nói với Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cười như không cười đi đến một bên, tìm xích quân báo thủ, Long Vũ Dung binh đoàn người thật sự vô sỉ, lúc trước công bằng quyết đấu, cuối cùng, còn kéo xuống một cái Dung binh đoàn, thực hảo, nàng cũng không cần lại nương tay, cùng lôi ra có liên lụy đúng không? Vậy chờ xem, có hay không nói nguyên nhân? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, hình như là đang hỏi một cái người xa lạ sự tình, cùng chính mình không hề quan hệ. Không có. Chỉ là nghe nói xích quân giết Long Vũ Dung binh đoàn phó đoàn trưởng tôn mới có thể tìm hắn báo thủ. Lý Cổ Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, xích quân khi nào tới lính đánh thuê trấn. Thế nhưng không ai biết, nếu không phải Long Vũ Dung binh đoàn người truyền ra muốn sát xích quân, này không khỏi cũng quá kỳ quái. Tôn mới đã chết. Nay tội danh hảo, một cái phế nhân, đừng nói lôi ra người không cần, ngay cả Long Vũ Dung binh đoàn đoàn trưởng cũng sẽ không muốn, giết một cái phế vật, giá họa đến nàng trên người, không tồi khổ nhục kế. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nói, xích quân không có sát tôn mới. Long Vũ Dung binh đoàn, hảo, thực hảo, đỏ đậm trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Ngươi như thế nào biết? Lý Cổ Nguyệt tò mò hỏi, chẳng lẽ nàng nhận thức xích quân không thành? Tiểu, cô nương đương nhiên sẽ biết, nàng nhận thức xích quân, cũng sẽ biết xích quân là cái dạng gì người, nói không chừng đây là Long Vũ Dung binh đoàn một cái khác xiếc. Lạc Anh Ninh vội vàng đứng ra nói, Long Vũ Dung binh đoàn không có một cái người tốt, nói xích quân giết tôn mới. Nàng càng tin tưởng, là bạc thức giết. Liên tí cũng vội vàng đứng dậy, chính là, đoàn trưởng ngươi đã nói Long Vũ Dung binh đoàn cùng lôi ra có quan hệ, kia khẳng định là lôi ra chủ ý, xích quân công tử đã từng giết qua lôi ra người, nhất định là lôi ra người muốn báo thủ, mới có thể hãm hại hắn. Liên tí cũng thực mau nghĩ tới lôi ra đó là cùng xích quân có đại thủ, không phải Long Vũ Dung binh đoàn tưởng hãm hại xích quân, chính là lôi ra muốn hãm hại hắn. Mặc kệ là sự tình gì, Long Vũ Dung binh đoàn sẽ vì cái này lý do trả giá đại giới. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm trong mắt, hoàn toàn hiện ra một cái sông băng thế kỷ, trong mắt không có một tia ấm áp hoặc là dao động. Lạc Anh Ninh sửng sốt một chút, trong lòng không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ Tiểu Khuynh thích Xích Quân công tử, bằng không như thế nào sẽ không màng? Vẫn là Tiểu Khuynh cùng Xích Quân công tử cảm tình như vậy hảo, mặc kệ sự tình gì, đều sẽ vì đối phương xuất đầu sao? Nàng cũng không nghe nói qua Xích Quân công tử vì Tiểu Khuynh ra quá mức a. Ta còn là muốn đi trên đường nhìn xem. Lạnh lẽo ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt người, Quân Mộ Khuynh nâng lên nệm bước, hướng bên ngoài đi đến. Dao đánh lửa chạy nhanh theo sau, bọn họ không biết chủ nhân vì cái gì như vậy sinh khí, nó đương nhiên là biết đến, xích quân là ai. Đó chính là Quân Mộ Khuynh A. Quân Mộ Khuynh vì cái gì như vậy sinh khí, đó là bởi vì nàng đời này hận nhất chính là có người hãm hại nàng. Long Vũ Dung binh đoàn người dám nói chủ nhân giết bọn họ người, kia hậu quả, muốn làm nghiêm trọng, dao đánh lửa lúc này đã có thể ảo tưởng kia xuất sắc một màn. Tiểu Khuynh, từ từ ta. Lạc Anh Ninh chạy nhanh theo sau, Tiểu Khuynh như vậy đi ra ngoài, nàng thật đúng là có điểm không yên tâm, nếu là gặp được Long Vũ Dung binh đoàn người đánh lên làm sao bây giờ. Có cùng người ở bên người nàng, ít nhất còn có thể khuyên nhủ không phải. Lý Cổ Nguyệt nhìn Quân Mộ Khuynh vội vàng rời đi bóng dáng, thở dài, ta có phải hay không nên nói cho nàng. Theo Quân Mộ Khuynh trụ đến Huyết Nguyệt Dung binh đoàn, hắn chưa thấy qua nàng như vậy quá. Lạc Ưng Hùng lắc đầu, nàng sớm hay muộn sẽ biết. Tiểu Khuynh thủ đoạn, là bọn họ xa xa đều không thể tưởng được. Ngươi Lý Cổ Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Ưng Hùng, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc. Lạc Ưng Hùng cười khổ nhìn Lý Cổ Nguyệt, ta không có việc gì, đoàn trưởng, ta đi trước xử lý một chút sự tình. Nói xong, Lạc Ưng Hùng vội vàng rời đi. Liên tí nghi hoặc nhìn Lạc Ưng Hùng rời đi bóng dáng, như suy tư gì nói, chẳng lẽ phó đoàn trưởng thích thượng quân cô nương. Vậy phiên thoái, quân cô nương bên người chính là có cái tuyệt mỹ nam tử, không nói xích quân. Liền tính là người kia, đều có thể nói là Khuynh Quốc Khuynh Thành, không đúng, là cùng bổn nói không nên lời hắn Mỹ. Liền tí hồi tưởng khởi rừng hát sự tình, Lúc ấy Quân Mộ Khuynh bên người liền đứng một cái nam tử, lớn lên so với hắn Du Chi Thương phá trời cao. Thích, người kia. Nga. Liên Tý, ngươi nói chính là người kia a? Quýnh Nhu lập tức liền nghĩ tới, trong ánh mắt còn có một tia say mê. Đoàn trưởng, chúng ta cũng đi trước. Quýnh Nhu nhìn Lý Cổ Nguyệt dần dần tò mò ánh mắt, lôi kéo Quýnh Nhu vội vàng rời đi, đây là quân cô nương, bọn họ cũng không hảo cho nhân gia toàn bộ nói ra. Lý Cổ Nguyệt nhìn Liên Tý hai người thần bí kính, không cấm cũng tò mò, bọn họ tận cùng bên trong cái kia Khuynh Quốc Khuynh Thành người, là người nào, hắn có thể hay không nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh đi ở trên đường cái, liền nhìn đến Long Vũ Dung binh đoàn người đối người xa lạ kiểm tra, trên mặt hơi hơi gợi lên một nụ cười, cùng bọn họ nói giống nhau, bất quá như vậy là tìm không thấy Xích Quân liền không có ảnh tàng quá chính mình, chẳng qua là bọn họ tìm không thấy mà thôi. Tiểu Khuynh, Lạc Anh Ninh ở sau người vội vàng theo tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt hàn ý tiêu tán rất nhiều, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng Tiểu Khuynh trực tiếp đi Long Vũ Dung binh đoàn phiền toái. Ta sẽ không xúc động. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, đôi mắt nhìn quét chung quanh, không hề đi xem Long Vũ Dung binh đoàn người. Nàng nếu là xúc động, đã sớm tìm Lôi Gia người tính sổ, ở không có chân chính cường đại phía trước, nàng là sẽ không lỗ mãng, sống hai đời, này đó còn không rõ, vậy thật là sống uổng phí. Giao đánh lửa dựa vào Lạc Anh Ninh trong lòng ngực, ngày đó chủ nhân bị thương nhân loại kia, nó cùng chi chi mục tiêu rất lớn, nếu như bị người khác nhận ra tới, chủ nhân chính là đánh bạc người, vậy phiền toái, nó là không sợ những nhân loại này. Nhưng chủ nhân nhất định không nghĩ theo chân bọn họ chính diện xung đột, đến nỗi âm chủ nhân tới hay không, vậy muốn xem tâm tình của nàng. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Tiểu Khuynh, ngươi nhất định không có tới quá lính đánh thuê trấn đi, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo. Mấy ngày hôm trước vừa đến lính đánh thuê trấn thời điểm, nàng liền nói muốn đãi Tiểu Khuynh đi dạo, kết quả đến bây giờ, đều không có mang nàng đi. Hảo, nàng ra tới chính là vì nhìn xem nơi này chung quanh. Lạc Anh Ninh vui vẻ đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, cho nàng cẩn thận giới thiệu chung quanh, nơi nào là nơi nào, cái kia phương hướng là đi cái kia dòng binh đoàn, lính đánh thuê trấn chung quanh phụ cận, chỉ có 10 đại dòng binh đoàn mới có tư cách ở tại nơi đó, khác bình thường dòng binh đoàn, là không có tư cách. Long Vũ dòng binh đoàn ở cái gì phương hướng? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, làm người nhìn không ra nàng trong lòng ý tưởng. Ở Thanh Hỏa dòng binh đoàn bên tay phải, nơi nào là Lôi Gia gia tiền mua? Lôi Gia tiền tài, là mỗi cái dòng binh đoàn đều khát vọng, nhưng là lính đánh thuê không muốn trói buộc. Cũng liền không muốn nghe theo Lôi Gia nói, bằng không hiện tại liền không ngừng một cái Long Vũ Dung binh đoàn đầu nhập vào Lôi Gia. Bên tay phải, khó trách ngày đó Long Vũ Dung binh đoàn được đến tin tức, liền vội vàng chạy đến, chỗ đó Lôi Gia coi trọng, hẳn là không tồi. Lạc Anh Ninh trong lòng ngực dao đánh lửa, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt gợi lên tươi cười, trong lòng một trận bi ai, không biết là cái nào xui xẻo ra hỏa bị chủ nhân tính kế thượng, không phải là Long Vũ Dung binh đoàn đi. Ngẫm lại cũng nên là, bọn họ ai không hảo tìm tra, tìm nó chủ nhân. Lôi Gia tính toán làm cái nào dòng binh đoàn tới đoạt các ngươi vị trí. 10 đại dòng binh đoàn bên trong, Lôi Gia chỉ có một, vẫn là xếp hạng thứ 5, bọn họ khẳng định sẽ không cam tâm, bình thường dòng binh đoàn, cũng có thể trở thành 10 đại dòng binh đoàn người, chỉ cần có bản lĩnh, là có thể làm huyết nguyệt dòng binh đoàn lui ra tới. Còn có cái nào, chính là cái kia tham lang dòng binh đoàn, ra cùng lang, còn ai vào đây như vậy đôi mắt danh lợi. Lạc Anh Ninh phẫn hận nói, cùng lang ở bình thường dòng binh đoàn bên trong. Sương vương sương bá, vừa thấy đến bọn họ 10 đại dòng binh đoàn người, liền dọa nơi nơi chạy trốn, hận không thể ngầm vỡ ra một cái phủng, chạy nhanh chui vào đi, có Lôi Gia chống lưng, bọn họ liền bọn họ huyết nguyệt dòng binh đoàn người đều khi dễ, tức chết rồi. Tham lang dòng binh đoàn, kia cùng ta là lão người quen. Quân Mộ Khuynh cười nói, là Lước Sơn tham lang dòng binh đoàn đoàn trưởng, nhìn đến Doan Thí Sát, sắc mặt đều thay đổi, Lôi Gia tốt như vậy cơ hội, hắn sẽ không tâm động. Ngươi lại nhận thức. Tiểu Khuynh nhận thức Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, lại nhận thức Tham Lang Dòng binh đoàn, như thế nào không còn sớm điểm nhận thức bọn họ. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Lạc Anh Ninh, ở Lạ Lước Sơn từng có một mặt. Nếu không phải Tham Lang, nàng còn chưa tất sẽ nhận thức Doãn Thí Sát, hiện tại cũng sẽ không đứng ở lính đánh thuê trấn. Sớm biết rằng ta lúc ấy liền đi Lạ Lước Sơn, bởi vì có nhiệm vụ, ngũ sắc linh lung quả ra tới, chúng ta không đi, nghe nói là không xích quân ăn, cũng không biết, hắn có hay không nhiều ra một loại nguyên tố không gian thần xá. Sớm biết rằng Tiểu Khuynh sẽ đi, bọn họ cũng nên đi. Không có. Nàng ăn lúc sau, trừ bỏ tấn trước, liền không có phát sinh quá cái gì cái khác sự tình, có thể là nàng đã có 5 loại nguyên tố, không thể 6 loại đầy đủ hết đi. Lạc Anh Ninh tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào liền cái này cũng biết, chẳng lẽ ngươi cùng hắn quan tâm thực hảo. Nàng nhìn chung quanh, nhìn đến có Long Vũ Dung binh đoàn người, mới đem Xích Quân hai chữ, đổi thành hắn, lúc này ở lính đánh thuê chấn nhắc tới Xích Quân, là thực vì nguy hiểm một việc. Đương nhiên hảo, ta cùng hắn cơ hồ phân không khai. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng có thể không quen biết Sích Quân sao? Nàng chính là được không? Cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật thích nàng? Lạc Anh Ninh kinh ngạc miệng vỡ mà ra, nguyên lai Tiểu Khuynh thật sự thích Sích Quân, bọn họ nhất định là người yêu, hai cái đều như vậy lợi hại, nàng sớm nên nghĩ tới. Phúc! Giao đánh lửa trực tiếp không cho mặt mũi liền cười phun, chủ nhân thích Sích Quân, khu khu. Là rất thích, ai không thích chính mình không phải. Quân Mộ Khuynh Thái Dương treo lên ba điều hát tuyến, nàng tưởng nói chính mình thực thích Sích Quân, vì khiến cho khác hiểu lầm, nàng vẫn là không tính toán nói, nàng thích Sích Quân. Ách! Anh Ninh trong đầu đến tột cùng suy nghĩ viết cái gì? Như vậy sức xẻo lý do, đều nghĩ tới. Không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Ưng trong lòng ngực Giao đánh lửa. Giao đánh lửa bên trong ngưng cười rung, run rẩy thân thể, vẫn là có thể thấy được tới, nó hiện tại đang cười, hơn nữa vẫn là cùng thiếu. Gì? Giao đánh lửa đây là làm sao vậy? Như thế nào thân thể phát run lợi hại như vậy? Lạc Anh Ninh chú ý thành công rời đi, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng Tiểu Khuynh thích Sích Quân, nguyên lai không phải như vậy hồi sự. Lạc Anh Ninh xoa xoa Giao đánh lửa phía sau lưng, trong lòng vẫn là có điểm phát run, hiện tại Giao đánh lửa là chỉ miêu không sai, nhưng nó bản thể vẫn là thần thú, nàng nếu là làm Giao đánh lửa sinh khí, nó đột nhiên biến đại làm sao bây giờ? Huyễn thú nàng gặp qua không ít, thần thú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mắt lẽ liếc mắt một cái Giao đánh lửa, nó không có việc gì, này bất quá là thần thú một ít cổ quái mà thôi. Giao đánh lửa dưới chân vừa trượt, đột nhiên phát hiện chính mình là ở Lạc Anh Ninh trong lòng ngực, mới nhẹ nhàng thở ra, nó nơi nào có cổ quái, chỉ là cười nhạo những nhân loại này mà thôi, bọn họ cũng quá ngu ngốc, cũng không nghĩ, vì cái gì Quân Mộ Khuynh đã tới địa phương, sẽ có Sích Quân cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau, vĩnh viễn một thân lửa đỏ, chưa thấy qua Sích Quân bộ dáng, bọn họ như thế nào không nghĩ tới quá. Này căn bản chính là một người sao. Cứ việc chủ nhân hiện tại không phải lửa đỏ, kia đây cũng là vì giấu người thay mắt, cố ý. Ta như thế nào không biết ma thú có cổ quái. Nàng chưa thấy qua thần thú, cũng không nghe nói qua ma thú sẽ bộ dáng này. Giao đánh lửa vừa lòng gật gật đầu, này nhân loại còn không tính quá buồn, chủ nhân khí lời nói, nàng ít nhất sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ là Giao đánh lửa chính mình bản thân cổ quái? Lạc Anh Ninh hỏi, nàng không có gặp qua thần thú. Đối thần thú sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Quân Mộ Khuynh nói chính là thật là giả. Ở Thương Khung Đại Lục tới nói, có thể nhìn thấy thần thú, đó chính là lớn lao vinh hạnh, thần thú số lượng thiếu chi lại tiểu, thánh thú càng là một cái truyền thuyết, có thể có được một con thần thú, còn có ai dám ở trước mặt làm cản, ngay cả năm đại gia tộc đều phải cấp 3 phần mặt mũi. Miêu. Giao đánh lửa vốn là tưởng giống Lạc Anh Ninh, nó nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cuối cùng chỉ là hung ác mà hướng về phía nàng mèo kêu một tiếng. A. Lạc Anh Ninh lập tức đem trong tay trọng vật cấp ném văng ra, Giao đánh lửa kêu gào thân thể từ không trung xẹt qua, vững vàng mà dừng ở cách đó không xa Long Vũ Dòng binh đoàn lính đánh thuê trên đầu. Ngươi mẹ nó đây là ai miêu, dám khi dễ đến lao tử trên đầu. Cái kia lính đánh thuê hung hăng đem Giao đánh lửa từ đầu thượng chảo hạ tới, ném xuống đất, nói liền dùng đao đi xem, màu đen thân ảnh vội vàng hiện lên, nhỏ xinh ngón tay, gắt gao nắm lấy gạt rớt bàn tay to. Ai dám ngăn cản lão tử sát này, xuất sinh lính đánh thuê đột nhiên ngẩng đầu. Đương hắn nhìn đến kia trường quen thuộc dung mạo khi, lập tức lớn tiếng kêu lên, hảo a, rốt cuộc chiêu đến ngươi. Ngươi biết chúng ta tìm ngươi có bao nhiêu vất vả sao? Lính đánh thuê trên mặt một mảnh hưng phấn nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thực yêu nghiệt. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền nhận ra nàng tới. Chẳng lẽ Long Vũ Dòng binh đoàn người có hỏa nhãn kim tinh không thành? Ta không quen biết ngươi. Quân Mộ Khuynh dùng sức vung, cái kia lính đánh thuê trực tiếp lui về phía sau vài bước, nàng nhanh chóng đem Giao đánh lửa bế lên tới. Trở về đi đến. Người tới a, người tới. Ta biết Thương thiếu gia yêu nữ, các ngươi mau tới a. Ai biết kia lính đánh thuê phản ứng lại đây việc đầu tiên, chính là phá thanh hô to, trên mặt biểu tình dị thường kích động. Thương thiếu gia. Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhớ tới, ngày đó chính mình bị Thương Long Vũ Dòng binh đoàn bạc, cái này không nghĩ tìm phiền toái cũng tự động đã tìm tới cửa. Quân Mộ Khuynh thở dài, mang Giao đánh lửa ra tới chính là một cái phiền toái, nó chính là cái phiền toái tinh. Miêu. Giao đánh lửa ưu tang nhìn Quân Mộ Khuynh, ủy khuất cực kỳ, dường như không tiếng động đang nói, chủ nhân, việc này không kém ta, là nhân loại kia đem ta ném văng ra, hơn nữa, người là người đánh. Trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh bên người vây mãn Long Vũ Dòng binh đoàn người, tất cả mọi người lộ ra đáng khinh tươi cười, đem ánh mắt dừng lại ở Quân Mộ Khuynh trên mặt, nàng vừa định xoay người rời đi, liền nghe được bạc cái kia ghê tởm thanh âm. Cô nương, đi nhanh như vậy, lần trước ngươi cởi ta quần áo, như thế nào cứ thế cấp liền đi rồi. Bạc cười ha hả nói, chỉ có chính hắn mới biết được, hiện tại hắn là nghĩ nhiều đem trước mắt người trà đạp, dày xéo, sau đó bầm thây vạn đoạn. Làm hắn ra như vậy đại xấu, trở về còn bị lao cha mắng, hắn khi nào chịu quá lớn như vậy vũ nhục. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn Bạc, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Lạc Anh Ninh xuyên qua lính đánh thuê, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, giận chỉ vào Bạc. Nàng là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người, Bạc, ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào hai cái dòng binh đoàn phân tranh sao? Bọn họ lại vô dụng, cũng là 10 đại dòng binh đoàn chi nhất, không biết về sau có phải hay không, ít nhất hiện tại vẫn là, nào đến hiệp hội lính đánh thuê, bọn họ cũng không sợ. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Bạc nghiến răng nghiến lợi nói, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, này hai cái dòng binh đoàn, sớm muộn gì sẽ bị lôi ra người tận diệt. Là, hơn nữa, ngươi lần nữa khi dễ ta muội muội. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn vẫn là 10 đại dòng binh đoàn chi nhất, ngươi muốn nháo đến hiệp hội lính đánh thuê, chúng ta cũng không sợ. Lạc Anh Ninh kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, đem nàng hộ ở sau người, liền hoàn toàn là một cái đại tỷ đại hình tượng. Bạc này sẽ cũng chần chờ, Lạc Anh Ninh nói không sai, liền tính Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lại vô dụng, kia cũng là 10 đại dòng binh đoàn chi nhất, 10 đại dòng binh đoàn ở hiệp hội lính đánh thuê từng có hiệp nghị, đại gia tưởng an không có việc gì, sẽ không có kia một phương chủ động khơi mào sự tình, nếu không trực tiếp trục xuất 10 đại dòng binh đoàn, mà chọn sự người, cũng vĩnh viễn không thể đăng ký lính đánh thuê. Mấy ngày hôm trước, nàng thương chuyện của ta, ngươi còn không biết đi, chuyện này, ta đi hiệp hội lính đánh thuê nói, kia cũng có lý. Bạc rảo hoặc cười, đầy mặt thịt thừa trên mặt, lộ ra châm chọc. Đưa bọn họ vây quanh ở trong đó lính đánh thuê, cũng châm chọc nhìn hai người, các nàng cũng không nhìn xem, Long Vũ dòng binh đoàn là dễ chọc sao. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn lại quá mấy ngày liền không phải 10 đại dòng binh đoàn. Long Vũ Dòng binh đoàn vậy không nhất định, có lôi ra người duy trì, nói không chừng, liền có thể tiến vào tiền tam vị. Quân Mộ Khuynh trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, chậm rãi đi ra, mấy ngày hôm trước đánh ngươi thời điểm, còn không phải Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người, ta là hôm nay mới là. Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, có huyết thời tiết và thời vụ ở, chính là tốt nhất chứng minh. Bạc trong lòng có chút luống cuống, đột nhiên nhớ tới, hôm nay chính mình một ngày đều ở hiệp hội lính đánh thuê, nữ nhân này nếu là đăng ký lính đánh thuê, chính mình sẽ không biết. Ừ. Ngươi có biết, ta hôm nay một ngày đều ở hiệp hội lính đánh thuê, ngươi là khi nào đăng ký lính đánh thuê? Nàng liên rào biện đi, sớm muộn gì sẽ chết ở hắn trên tay, hắn sẽ làm nàng biết cái gì kêu sinh ít ngày nữa chết. Bạc nói vừa mới rơi xuống, vây quanh ở bọn họ bên người người liền cuồng tiếu lên, nhà bọn họ công tử, hôm nay một ngày đều ở hiệp hội lính đánh thuê, nàng nói hôm nay đăng ký, cái này nói dối, nàng cũng dám nói ra, thật là đủ buồn. Ai nói ta đăng ký lính đánh thuê? 10 đại dòng binh đoàn đều có từng người lệnh bài đi. Vậy các ngươi Long Vũ lệnh, lại đại biểu cái gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười, dao đánh lửa ngồi ở nàng bả vai sơn, nhân tính hóa cũng gợi lên một mặt ý cười trọng sinh chi đích nữ ngự phu nhớ toàn văn đọc. Đó là đương nhiên Bạc đột nhiên cả kinh. Lý Cổ Nguyệt kia lão tiểu tử, thế nhưng đem huyết thời tiết và thời vụ bài cho cái này tiểu nha đầu. Minh Bạch liên hảo. Lạc Anh Ninh vui vẻ. Nàng đắc ý nhìn Bạc, huyết thời tiết và thời vụ bài, vậy đại biểu ở Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn thân phận, không có đăng ký kia cũng là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người, Dòng binh đoàn sẽ không dễ dàng đem lệnh bài cấp bất luận kẻ nào, bởi vì lệnh bài liền tương đương với toàn bộ Dòng binh đoàn. Bạc khí chướng nhìn Quân Mộ Khuynh, cứ như vậy, cứ như vậy. Kia hắn sỉ nhục làm sao bây giờ? Long Vũ Dòng binh đoàn các Dòng binh cũng khó thở, bọn họ vẻ mặt tiếc hận nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy tốt lệnh bài, như thế nào liền cho như vậy một tiểu nha đầu? Phải biết rằng có được lệnh bài là có thể đủ yêu cầu dòng binh đoàn làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa là vô điều kiện, không lý do, bất luận cái gì sự tình cần thiết chấp hành, ngay cả đoàn trưởng cũng không thể cãi lời, tốt như vậy lệnh bài, tiện nghi cái này tiểu nha đầu. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn là xuống dốc, ai biết ngày nào đó có thể hay không lại khôi phục trước kia, thậm chí thắng qua trước kia, hơn nữa bọn họ mặc dù là giải tán, huyết thời tiết và thời vụ bài như cũ tồn tại giá trị. Trước kia ở Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lính đánh thuê nhìn đến lệnh bài, cũng muốn cần thiết vô điều kiện không lý do phục tùng chấp bài giả bất luận cái gì mệnh lệnh. Quá cầu huyết. Nha đầu này, cái này tiểu nha đầu, sao lại có thể được đến Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn huyết thời tiết và thời vụ bài? Quân Mộ Khuynh tiết hận nhìn phun huyết các dòng binh, thở dài lắc đầu, ngượng ngùng, thứ này, liền ở ta trên tay, các ngươi muốn. Lửa đỏ lệnh bài xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay. Nhìn đến kia lửa đỏ lệnh bài, tất cả mọi người chảy nước dãi ba thước. Chỉ cần được đến nó, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn liền nắm giữ ở trong tay bọn họ, nơi nào còn muốn đứng ở chỗ này vây công người khác. Ngọn lửa. Nhìn mấy song rỗi lại đây bàn tay to trưởng, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nói, vô tình ngọn lửa, từ trung gian phun ra, thiêu đen mọi người gương mặt, có chút người đầu tóc đều cấp thiêu không có, quần áo cũng biến thành toái khối. A, Bạc nhìn đến kia ngọn lửa, chạy nhanh trở về chạy, hắn không nghĩ lại lỏa buôn một lần. Thấy Bạc đi rồi, đứng ở tại chỗ lính đánh thuê, cũng sôi nổi thoát đi, bọn họ cũng không nghĩ chính mình cùng công tử giống nhau, ngày đó là tử lầu, nhìn đến người không nhiều lắm, hiện tại chính là trên đường cái, nếu là lộ ra trọn vẹn, kia bọn họ còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Vây xem ở người chung quanh xem sửng sốt, Bạc như thế nào liền nhanh như vậy đi rồi. Kia ngọn lửa thật sự như vậy lợi hại sao? Hắn nhìn thoáng qua, nhanh chân liền chạy, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạc tốc độ nhanh như vậy quá. Phúc! Lạc Anh Ninh cười khúc khích, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh, ngươi làm như thế nào được? Ngươi đều chỉ là đem hỏa nguyên tố phát huy ra tới, còn không có ngưng tụ đấu kỹ, hắn liền như vậy sợ hãi. Quá đâu, nàng trước nay chưa thấy qua Bạc dáng vẻ kia, thật là quá buồn cười. Không có gì. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, nàng sẽ đem ngày đó Bạc lỏa buôn sự tình nói ra sao? Đáp án là, tuyệt đối sẽ không. Ngươi không sợ bọn họ tới tìm ngươi phiền phải sao? Long Vũ Dung binh đoàn, là ngươi tưởng đều không thể tưởng được. Lạnh băng âm hàn thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện lên một mạt âm hàn quỷ dị gương mặt. Ngươi là ai? Quân Mộ Khuynh nhìn đối diện đi tới người, người này cùng cái kia cái gì lãnh xà có điểm giống. Lãnh đạo. Lãnh đạo lạnh lùng giới thiệu, ở lính đánh thuê trấn, lần đầu tiên có người không quen biết hắn, cái này tiểu nha đầu là từ đâu tới? Lãnh Hải Đường. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Ngươi nhận thức? Không tính nhận thức, bất quá hắn đã từng uy hiếp quá ta. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nhìn chăm chú vào cao hơn chính mình non nửa cái thân thể lãnh đạo, vẻ mặt thản nhiên tự đắc. Nha đầu, ngươi có biết ta là ai? Lãnh đạo lạnh lùng hỏi. Vì cái gì phải biết rằng? Nàng vừa tới, trừ bỏ Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, còn có Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, những người khác một cái đều không quen biết. Đương nhiên, Long Vũ Dòng binh đoàn kia không xem như nhận thức, thuần túy chỉ là phiền thoái, như thế nào sẽ nhận thức cái này họ lãnh? Lãnh đạo nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, thật lâu sau, trên tay xuất hiện một quả màu trắng đông tuyết lệnh bài, cái này tặng cho ngươi, coi như du nơi ngục lưỡi hái. Quân Mộ Khuynh còn không có phản ứng lại đây, lạnh băng lệnh bài liền xuất hiện ở tay nàng thượng, không biết là bởi vì nguyên bản chủ nhân liền rất lãnh đạm, vẫn là bị đặt ở lạnh băng địa phương, một cổ hàn ý, từ trên tay nàng truyền đến. Lạc Anh Ninh há miệng, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ nàng trong tay lệnh bài, nửa ngày lăng là chưa nói ra một câu. Vậy xem người, cảm thiếu chút nữa liền rất mà lên rồi, đây là bầu trời rất bánh có nhân. Vẫn là làm sao vậy? Dựa. Nha đầu này vận khí cũng quá hảo điểm, có huyết thời tiết và thời vụ bài còn không nói, hiện tại lại nhiều một khối, bọn họ cầu cả đời, đều không thấy được một mặt huyết thời tiết và thời vụ bài, tuyết hồng lệnh bài, hôm nay đồng thời xuất hiện ở một tiểu nha đầu trên tay. Thật làm người như thế nào sống a? Có được hai khối lệnh bài, kia nói cách khác, nàng về sau, có thể tùy thời mệnh lệnh hai cái dòng binh đoàn làm bất cứ chuyện gì, liền tính là cùng hiệp hội lính đánh thuê quyết liệt, cũng muốn chấp hành. Ông trời, ngươi đôi mắt là dọa vẫn là làm sao vậy? Như thế nào sẽ làm một tiểu nha đầu, tay cầm hai cái dòng binh đoàn lệnh bài? Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh không rõ nhìn chung quanh người, cầm đều chật khớp, vẫn là không biết thu miệng, không cấm tò mò. Lạc Anh Ninh nuốt nuốt nước miếng, chỉ Quân Mộ Khuynh trong tay mặt lệnh bài, hít sâu hai khẩu khí, run rẩy mà nói, Tiểu Khuynh, ngươi thật không biết vừa rồi người nọ là ai? Ta vì cái gì phải biết rằng? Nàng vẫn là câu nói kia, liền tính là thần cũng không quen biết mỗi một nhân loại, dòng binh đoàn lệnh bài là rất quan trọng, lãnh đạo vì cái gì phải cho nàng? Chẳng lẽ trong thiên hạ thật sự có rất bánh có nhân chuyện tốt? Nàng nhưng không tin, bất quá nếu cho, nàng cũng nhận lấy, không chừng ngày nào đó liền dùng tới rồi. Lạc Anh Ninh một trận vô ngữ, Tiểu Khuynh thật đúng là không biết, đó là Tuyết Hồng dòng binh đoàn đoàn trưởng, kia Tuyết Hồng dòng binh đoàn đoàn trưởng, chính là đặc âm hàn một người, độc lai độc vãng, xếp hạng 10 đại dòng binh đoàn chi thứ. Nàng sao lại có thể không biết? Nga, hiện tại đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn hai khối lệnh bài, trực tiếp ném vào không gian, đột nhiên nàng nhớ tới, giống như, đã từng, Doãn Đại Ca cũng đã cho nàng một khối lệnh bài, là màu xanh lá. Nàng dụng ý thức hướng trong không gian mặt dò xét một chút, mới nhìn đến kia khối lẳng lặng nằm ở nơi đó màu xanh lá lệnh bài, đánh giá một chút, trực tiếp đem thật mạnh hai khối, cũng cùng nó đặt ở một đống. Ngươi, phúc, nay tuyệt đối không phải giao đánh lửa cười phun thanh âm, mà là vây xem người hộp máu thanh âm. Nợ mờ. Nàng cũng quá không đem đồ vật đương đồ vật nhìn đi. Đó là Tuyết Hồng lệnh bài cùng huyết thời tiết và thời vụ bài, có thể hiệu lệnh hai cái dòng binh đoàn, nàng liền như vậy ném vào nạp giới. Nàng là người sao? Liền không phải người, nhân ra đều lấy đảm đương bảo giống nhau cung phụng đồ vật, đã bị nàng tùy tiện ném tới nạp giới bên trong. Lạc Anh Ninh cảm giác được đỉnh đầu tiếng sâm chấn chấn, bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, vẻ mặt huyết lệ. Quân Mộ Khuynh nhăn nhíu mày, nàng còn không phải là biểu hiện bình tĩnh sao? Những người này như thế nào cùng nhìn đến kỳ tích giống nhau? Dòng binh đoàn lệnh bài không dễ dàng cấp ra, một người được đến một khối, đã là bình sinh chi hạnh, nàng còn đồng thời được đến hai khối, chính xác chính là tam khối, còn không để trong lòng, vẫn ai nhìn, đều sẽ hộp máu không ngừng. Chúng ta tiền hoa hồng binh đoàn. Lạc Anh Ninh kéo kéo Quân Mộ Khuynh cánh tay, trở về đi đến, hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, người ở đây nhiều mắt tạp, rất nhiều người đều biết lệnh bài sử dụng, nếu là làm tâm tồn lòng xấu xa người nhìn đến Tiểu Khuynh trong tay mặt lệnh bài, vậy phiền thoái, lệnh bài là thứ tốt, đồ tốt, liền sẽ đưa tới sát sinh họa. Quân Mộ Khuynh cũng rất phối hợp trở về đi, nàng đương nhiên cũng biết trong tay này hai viên lệnh bài là cái phiền thoái, có được lệnh bài là có thể đủ yêu cầu dòng binh đoàn làm bất cứ chuyện gì, cái kia lãnh đạo cũng không biết là làm sao vậy, mới vừa thấy đệ nhất mặt, liền đem chính mình dòng binh đoàn lệnh bài cho chính mình, nói là bồi thường, lãnh hải đường cùng lãnh đạo có quan hệ gì. Trên đường vây xem người đều sôi nổi dại ra nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Lạc Anh Ninh vội vàng rời đi, trong lòng rất muốn được đến Quân Mộ Khuynh trong tay lệnh bài, lại vẫn là từ bỏ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không có đem lệnh bài trộm được tay, làm người kia nói cho Tuyết Hồng dòng binh đoàn cùng Huyết Nguyệt dòng binh đoàn. Kia đại giới không phải người bình thường có thể thừa nhận khí tinh tế săn quốc toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh có được hai viên lệnh bài sự tình, thực mau liền chuyển tới ở tại lính đánh thuê trấn, lôi ra người trong thai, nam tử thô cuồng trên mặt giận dữ, nắm tay nắm chặt chú ý ở trên bàn, cái bàn lập tức trở nên dập nát. Đại nhân bất giận, đứng ở hắn người bên cạnh căng căng chiến chiến nói, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất giận, các ngươi làm cái gì ăn không biết, xích quân không tìm được. Hiện tại lại là một cái kẻ hèn đấu kỹ sư có được hai khối dòng binh đoàn lệnh bài, hai khối, là hai khối. Nam tử tức giận mà quát, chỉ cần một cái Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, bọn họ còn không bỏ ở trong mắt, hiện tại là mặt Tuyết Hồng dòng binh đoàn cũng liên lụy vào được. Đứng ở nam tử bên cạnh người, thấp giọng nói thầm, ta cũng muốn, chính là nhân gia không cho, có biện pháp nào. Hai khối lệnh bài, vậy tương đương với hai cái dòng binh đoàn ở sau người chống lưng. Câm miệng. Nam tử giận dữ hét, hắn muốn, chính hắn còn muốn đâu. Chính là nhân gia có thể cho bọn họ sao? Cũng không biết cái kia đấu kỹ sư đi rồi cái gì vận may, thế nhưng có thể được đến hai khối. Lôi Vân đại nhân, không cần sinh khí, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn thành không được cái gì khí hậu. Chào phúng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Lôi Vân lập tức đứng dậy, trên mặt tức giận không thay đổi, lại nhiều vài phần khiêm tốn. Hội trưởng, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn lưu trữ trước sau là cái tai họa, huống chi, bọn họ tỉ thí, không nhất định sẽ thua. Lôi Vân trầm giọng nói, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn kéo xuống là hảo, vẫn là không thể kéo xuống, mấy năm nay làm liền toàn uổng phí, cũng sẽ không có cái thứ hai tốt như vậy cơ hội. Vương Thái Bảo đi đến Lôi Vân bên người ghế dựa trước, mặt mang mỉm cười ngồi xuống, Lôi Vân đại nhân hà tất sinh khí, trước mắt liền có một cái cơ hội tốt, có thể làm Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, rốt cuộc thành không được khí hậu, cái kia đấu kỹ sư, còn có Lạc Cương Hùng, Lạc Anh Ninh, đều sẽ chết. Úc! Lôi Vân tò mò nhìn Vương Thái Bảo, trước mắt có cái phi thường nguy hiểm nhiệm vụ. Đi người chỉ có đường chết một cái, chúng ta cấp Huyết Nguyệt dòng binh đoàn không phải có thể. Vương Thái Bảo nhạc gác lời, muốn Huyết Nguyệt dòng binh đoàn không tồn tại trên thế giới này, vậy lại đơn giản bất quá. Lôi Vân túi đầu nghĩ nghĩ, bàn tay to nâng lên tới vẫy vẫy, cái kia nhiệm vụ Huyết Nguyệt dòng binh đoàn không có khả năng sẽ tiếp, Thanh Hỏa dòng binh đoàn cũng không dám tiếp, bọn họ làm sao dám. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người chỉ là xuống dốc, không phải ngu ngốc, như vậy nguy hiểm sự tình, bọn họ như thế nào sẽ đi làm. Vương Thái Bảo không cho là đúng lắc đầu, thần bí mà nói, Lôi Vân đại nhân, ngươi có biết, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn trước mắt nhất thiếu chính là cái gì sao? Có lôi ra, hắn cũng không tin, hắn phó hội trưởng chi vị, không thể phụ chính. Không biết, hắn vừa tới lính đánh thuê trấn không mấy ngày, hắn như thế nào biết Huyết Nguyệt dòng binh đoàn nhất lại đồ vật là cái gì? Tài nguyên, bọn họ hiện tại nhật tử, so bình thường dòng binh đoàn còn muốn kém, nhiệm vụ này liền tính là hung hiểm, nhưng là vì dòng binh đoàn, Lạc Ưng Hùng vẫn là sẽ đi. Hắn là cái liền tính đáp thượng chính mình tánh mạng, cũng không nghĩ dòng binh đoàn giải tán người. Vương Thái Bảo rõ như lòng bàn tay nói, hắn đảm nhiệm dòng binh đoàn phó đoàn trưởng nhiều năm như vậy, cái nào dòng binh đoàn đoàn trưởng phó đoàn trưởng tính tình hắn không biết, Lạc Ưng Hùng nhất định sẽ đi. Lôi Vân trói chặt mày vẫn là không có thư khai, kia nếu là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, ta không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao. Ai biết Huyết Nguyệt dòng binh đoàn có thể hay không hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lôi Vân đại nhân vừa rồi đều nói, đây là liền Thanh Hỏa dòng binh đoàn cũng không dám tiếp được nhiệm vụ, bọn họ hoặc là liền không tiếp, tiếp được nhất định sẽ chết, mà Lạc Ưng Hùng nhất định sẽ không màng Lý Cổ Nguyệt ngăn cản, bất quá chính mình chết sống, tiếp được nhiệm vụ này. Chỉ cần hắn dám kế tiếp, còn sợ giết không được hắn, liền tính nhiệm vụ giết không được hắn, còn có bọn họ phái đi người. Nếu đoàn trưởng nói như vậy, ta ta liền an tâm rồi, Lôi Gia hứa hẹn, chỉ cần lính đánh thuê nắm giữ ở Lôi Gia người trên tay, vậy ngươi chính là hiệp hội lính đánh thuê đoàn trưởng, cái kia mê chơi mất tích lao ra hỏa, liền sẽ biến mất trên thế giới này. Nói xong Lôi Vân ngửa mặt lên trời cười to, khi đó, Quân Gia, Phong Gia, bọn họ Lôi Gia đều có thể không bỏ ở trong mắt. Tạ Lôi Vân đại nhân. Vương Thái Bảo cười ha hả mà nói, hắn nói qua chính mình sẽ là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, vậy nhất định sẽ là. Chương 14 tuyệt mạt chi vách tường, tuyệt mạt khoáng thạch. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn các dòng binh chưa từng có gặp qua đoàn trưởng dáng vẻ này, tức giận, còn có không thể nơi hà. Lý Cổ Nguyệt ở nghị sự đại đường bên trong đi tới đi lui, phía dưới đứng là dòng binh đoàn cao một tầng lính đánh thuê, bọn họ nhìn Lý Cổ Nguyệt đi tới đi lui, phó đoàn trưởng cũng không thấy, không cấm một trận tò mò, bọn họ trước nay chưa thấy qua loại tình huống này. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ, rất ít sẽ tách ra, ngay cả đi hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ, bọn họ hai cái cũng là cùng đi, hôm nay như thế nào cùng đi, liền trở về một cái, kia một cái khác đi nơi nào. Phó đoàn trưởng như thế nào không thấy trở về, đoàn trưởng còn cái dạng này. Đoàn trưởng, Nghiêm Thanh rốt cuộc nhịn không được, hắn vốn dĩ chính là cái thô nhân, sự tình gì đều không nín được, cho nên cũng liền trước mở miệng. Chờ anh Ninh tới lại nói. Lý Cổ Nguyệt hung hăng thở dài. Hắn là khuyên như thế nào đều không nghe, khuyên như thế nào đều không nghe, hắn là cương hùng chính là cái ốc heo, chẳng lẽ không biết đó là Lôi Gia âm như sao? Nhiệm vụ này, thành hoặc không thành, kết quả là, đều là cái chết. Ta tới, đoàn trưởng, ngươi nói đi. Lạc Anh Ninh mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Lý Cổ Nguyệt thở phì phì thanh âm, đi vào tới còn không thấy nàng đại ca, không cấm cũng tò mò, chẳng lẽ thân như huynh đệ hai người cũng có cái nhau một ngày. Lạc Anh Ninh có cái thời điểm hung hăng hoài nghi. Nàng cùng đại ca không phải huynh muội, đoàn trưởng cùng đại ca mới là huynh đệ, này hai người cảm tình, so nàng cùng đại ca còn hảo. Anh Ninh, ngươi nhanh ngăn cản đại ca ngươi, hắn muốn đi tuyệt mạt chi vách tường lấy tuyệt mạt khoáng thạch. Thấy Lạc Anh Ninh tới, Lý Cổ Nguyệt chạy nhanh nói. Cái gì? Lạc Anh Ninh chừng đến đôi mắt đều ra tới, tuyệt mạt chi vách tường. Tuyệt mạt khoáng thạch. Nàng đại ca không ngốc đi. Rõ ràng biết đó là có mệnh đi mất mạng hồi, dòng binh đoàn liền tính lại vô dụng. Cũng không cần dùng mệnh đổi lấy khoáng thạch, tuyệt mạt khoáng thạch, đó là sở hữu tinh thạch, bên trong đáng giá nhất một loại, càng đáng giá, kia nguy hiểm cũng có thể tưởng mà biết, không có một cái lính đánh thuê dám đi tuyệt mạt chi vách tưởng tìm tuyệt mạt khoáng thạch, đại ca là uống lộn thuốc đi. Hiệp hội lính đánh thuê có cái tân nhiệm vụ, chính là làm chúng ta đi tìm tuyệt mạt khoáng thạch, ta đương nhiên là sẽ không đồng ý, đương đại ca ngươi biết hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể bắt được 1 vạn cái quan tinh, hắn liền lập tức cấp kế tiếp, ta cản đều ngăn không được. Nói xong Lý Cổ Nguyệt thở dài, tuyệt mạt chi vách tường, tuyệt mạt, đó chính là tuyệt lộ. Đi người, không ai có thể trở về. Trong đại đường một mảnh ô lên, phó đoàn trưởng thế nhưng vì bọn họ đi tuyệt mạt chi vách tường, 1 vạn cái quan tinh, tuyệt đối có thể giải bọn họ lửa xém lông mày, nhưng này cũng quá nguy hiểm, phó đoàn trưởng sao lại có thể đi nơi đó, liền tính là bọn họ hiện tại giải tán, phó đoàn trưởng cũng không cần thiết liều mạng. Ta đây liền đi. Lạc Anh Ninh kinh hoàng nói, nơi đó. Tuyệt đối không phải người có thể đi, đại ca nhất định không thể đi, nhất định không thể đi. Lý Cổ Nguyệt nhìn Lạc Anh Ninh nghiêng ngả lảo đảo rời đi bóng dáng, thở dài, thật vất vả mới khắc chế chính mình xúc động nện bước, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn không thể không có hắn, hắn không ở nơi này, Long Vũ Dòng binh đoàn thừa cơ mà nhập, kia Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn liền hoàn toàn xong rồi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi vào tới, biểu tình đạm nhiên nhìn Lý Cổ Nguyệt, phát sinh sự tình gì? Anh Ninh như vậy vội vội vàng vàng chạy ra đi, tiêu nàng đều không có để ý tới. Cô nương, thấy Quân Mộ Khuynh vào được, tất cả mọi người tôn kính kêu một tiếng, nhưng là đại đa số người đều là tâm bất cam tình bất nguyện, liền tính là nàng tặng một đống lớn ma hoạch, cũng không cần cho nàng huyết thời tiết và thời vụ bài, nhìn đến nàng còn muốn tôn kính, này giao dịch cũng quá có lời trường hoan, sai chọc thú tướng quân. Quân Mộ Khuynh đi đến Lý Cổ Nguyệt trước mặt, đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm hắn mặt, ta muốn biết. Nàng khiêm tốn nói, đạm nhiên ngữ khí, làm người nghe không ra nàng cảm xúc. Ưng Hùng đi tuyệt mạt chi vách tường. Lý Cổ Nguyệt nặng nề mà nói, nhẹ như hồng mao thanh âm, có vẻ trọng như ngàn cân. Tuyệt mạt chi vách tường, đó là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, có thể làm lính đánh thuê sắc mặt đột biến, cũng không biết là địa phương nào. Cô nương không phải lính đánh thuê, đương nhiên là không biết, tuyệt mạt chi vách tường ở lính đánh thuê trấn mặt bắc, đó là mao tài nguyên phong phú nhất địa phương, cũng là dòng binh đoàn sở khát vọng bảo địa. Lý Cổ Nguyệt cười khổ nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, có không ít lính đánh thuê đều vì bên trong tài phú sôi nổi chạy đi vào, nhưng đi vào lính đánh thuê, liền không còn có ra tới quá. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, tiếp tục. Bảo địa, đó là tuyệt lộ đi. Vừa mới bắt đầu tìm được này khối bảo địa thời điểm, hiệp hội lính đánh thuê người, một cái tiếp theo một cái điên cuồng chạy đi vào, lúc ấy mỗi cái dòng binh đoàn chỉ còn lại có không đến 100 người tình huống, mọi người đều ngóng trông bọn họ có thể tìm được phong phú tài nguyên, hưng phấn chờ đợi, nhưng là dần dần, một tháng đi qua, nửa năm đi qua, một năm đi qua, 5 năm đi qua, đến bây giờ, những cái đó tiến vào tuyệt mạt chi vách tường người đều không có trở về quá. Nói xong lúc sau Lý Cổ Nguyệt thở dài, biểu tình ngưng trọng. Sở hữu lính đánh thuê cũng đều cúi đầu, đây là mỗi cái lính đánh thuê đều sẽ biết đến sự tình, gia nhập dòng binh đoàn, đệ nhất kiện biết đến, không phải trong đoàn sự tình, mà là một đoạn này lính đánh thuê sỉ nhục. Kia là cương hùng rõ ràng biết, vì cái gì còn chạy đi vào. Tìm chết cũng muốn lưu trữ sức lực đi tham gia 2 tháng sau lính đánh thuê đại hội đi. Tuyệt mạt khoáng thạch. Lý Cổ Nguyệt lời nói thâm thiế nói. Kia lại là cái gì? Quân Mộ Khuynh đối Lý Cổ Nguyệt nói một chút cũng không biết, nàng cũng biết. Thế giới này không phải chính mình nhìn đến đơn giản như vậy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tương truyền có người đã từng đi ra tuyệt mạt chi vách tường, nhưng là vừa đến mảnh đất giáp danh liền đã chết, có chút lớn mật lính đánh thuê, vẫn là muốn đi tuyệt mạt chi vách tường mạo hiểm, liền phát hiện người này cốt hài, bọn họ đi thời điểm, chung quanh đều là máu tươi, màu trắng cốt hài mặt trên cũng là huyết, nhìn qua giống vừa mới chết không lâu, cốt hài bên cạnh, còn có một khối màu đen cục đá, bọn họ đem cục đá lấy ra tới, cầm đi giám định, mới biết được. Kia thế nhưng là xóa thủy. Tinh nâu còn muốn đáng giá đồ vật, đại gia không biết kia gọi là gì, bởi vì là từ tuyệt mạt chi vách tường ra tới, đã kêu nó tuyệt mạt khoáng thạch. Quan trọng nhất chính là, ương hùng rõ ràng biết liền không thể tìm được, hắn còn muốn đi mạo hiểm. Đáng giá đồ vật. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Lý Cầu Nguyệt. Trên vai dao đánh lửa, nhìn đến Quân Mộ Khuynh dáng vẻ này, liền biết chủ nhân nhà nó lại ở đánh tuyệt mạt chi vách tường chủ ý, xóa thủy tinh nâu còn đáng giá, kia chính là bảo bối a. Sắt nhiều ít ma thú, đều so ra kém kia một đinh điểm, chủ nhân không tâm động mới là lạ. Ân. Lý Cổ Nguyệt hồ nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm sao? Ta đây hiện tại đi rồi, có tốt như vậy đồ vật, sớm hẳn là cũng kêu ta cùng đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, lập tức xoay người liền đi, sợ người khác đoạt tuyệt mạt khoáng thạch giống nhau. Lý Cổ Nguyệt lập tức đuổi theo ra đi, cô nương, ngươi không nghe được ta nói sao? Đó là tuyệt mạt chi vách tường. Tuyệt mạt chi vách tường A. Có thể không nghe nói sao? Chính là bởi vì là tuyệt mạt chi vách tường mới đi. Quân Mộ Khuynh thanh âm từ nơi xa truyền đến, còn mang theo điểm điểm hưng phấn. Nghiêm Thanh sốt ruột địa đạo Lý Cổ Nguyệt bên người, đoàn trưởng, cô nương sẽ không có việc gì đi. Kia chính là tuyệt mạt nơi. Không biết. Lý Cổ Nguyệt lo lắng sốt ruột nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, hy vọng nàng có thể sáng tạo ra kỳ tích, không cấm chính mình có thể an toàn trở về, còn đem bọn họ hai cái mang về tới. Chi chi. Chi chi. Chi Chi ở phía sau nhảy nhót hai hạ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lớn tiếng thét chói tai, hắc tinh trong mắt, cũng xuất hiện chưa bao giờ quá có vội vàng. Tiểu Chi Chi, ngươi liền an tâm đại ở chỗ này, chờ chủ nhân của ngươi trở về. Nghiêm Thanh đi đến Chi Chi trước mặt, đồng dạng tâm sự nặng nề mà nói, trở về, tuyệt mặt nơi, không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ trở về, hơn nữa trước nay liền không có người trở về quá. Chi dị giới chiến lược đại sư Toàn Văn Đọc. Chi Chi hắc tinh mắt to trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nghiêm Thanh, một đạo màu tím quang mang hiện lên, màu tím thân ảnh đã biến mất ở chúng lính đánh thuê trước mắt. Thấy như vậy một màn người một trận ồ lên, đây là cái gì ma thú? Như thế nào lợi hại như vậy? Lạc Ưng Hùng ánh mắt kiên định đi phía trước đi đến, hắn xoay người nhìn phía sau, không cấm thở dài, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ lấy về tuyệt bích khoáng thạch, 10000 cái quan tinh, có thể làm huyết nguyệt dòng binh đoàn không đến mức bị giải tán, này đã phi thường đáng giá. Ta còn không có gặp qua như vậy bổn người, không vì chính mình, vì một cái gì phá nhiệm vụ, mới đi tìm. Lửa đỏ thân ảnh đứng ở Lạc Ưng Hùng phía sau, Quân Mộ Khuynh nguyên bản nhiễm hát sợi tóc, biến trở về liêu nhiêu lửa đỏ, một đôi xích mắt có vẻ thần thái sang láng. Tiểu Khuynh. Lạc Ưng Hùng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào sẽ đến nơi này rất nguy hiểm nàng không biết sao. Như thế nào? Chỉ cho ngươi đi, không chuẩn ta đi sao? Ngươi kia nhiệm vụ có hay không nói muốn một khối bao lớn tuyệt mạt khoáng thạch? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng nhìn chúng đồ vật. Lạc Ưng Hùng lắc đầu, không có nói qua muốn bao lớn, chỉ là nói có là được, cũng đúng là bởi vì không có yêu cầu, hắn mới dám đánh cuộc một phen, một đinh điểm cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy được rồi, đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, đều là rèn luyện, địa phương nào không phải, tuyệt mạt chi vách tưởng nếu không có người ra tới quá, đó chính là cái thực tốt khiêu chiến, đối nàng tới nói, là chuyện tốt. Lạc Ưng Hùng đứng ở tại chỗ. Liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng đi vào mạo hiểm, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi ngăn không được ta, hoặc là chính là cùng nhau đi vào, hoặc là chính là ta làm dao đánh lửa đem ngươi đánh vựng, sau đó chính mình đi vào. Nàng là đi vào rèn luyện mà thôi, lại không làm cái khác sự tình, kia tuyệt bích khoáng thạch, thuận tiện mang điểm trở về, kia cũng là cần thiết. Lạc Ưng Hùng sắc mặt cứng đờ, nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai dao đánh lửa, hắn chần chờ gật gật đầu, hắn như thế nào yên tâm Tiểu Khuynh một người đi vào, nơi này nguy hiểm như vậy, bọn họ hai người đi vào, còn có cái chiếu ánh, nàng một người, kia sẽ rất nguy hiểm. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, hắn còn biết chính mình đánh không lại thần thú. Từ từ, ta cũng phải đi. Mặt sau vội vàng tới rồi Lạc Anh Ninh chạy nhanh chạy tới, giữ chặt Quân Mộ Khuynh cánh tay, nàng cũng phải đi, sao lại có thể làm cho bọn họ hai người đi mạo hiểm. Lạc Ưng Hùng nhìn đến Lạc Anh Ninh cũng tới, chạy nhanh nói, ngươi trở về, lính đánh thuê đại hội không thể thiếu ngươi. Huyết Nguyệt Dòng Binh đoàn nếu là lại thiếu một người, kia xếp hạng không cần bắt đầu, bọn họ cũng đã thua. Đại ca, chúng ta cùng đi, hai tháng thời gian, chúng ta từ nơi đó trở về liền hảo, ta muốn đi theo ngươi tham gia lính đánh thuê đại hội, làm Huyết Nguyệt Dòng Binh đoàn đại ở 10 đại lính đánh thuê chi liệt. Lạc Anh Ninh ánh mắt kiên định nói, hôm nay mặc kệ thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không trở về. Nàng muốn đi khiến cho nàng đi, coi như là một phen rèn luyện. Quân Mộ Khuynh nhìn đầy đất cắt đá sa mạc, nhíu nhíu mày, đây là tuyệt mặt chi vách tường bên cạnh khu vực, bên cạnh đều là cái dạng này, nơi đó mặt sẽ là cái dạng gì? Lạc Ưng Hùng đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng chỉ là đem lần này đi tuyệt mặt chi vách tường trở thành bình thường rèn luyện mà thôi sao? Từ từ, từ từ chúng ta. Mặt sau kinh hô thanh âm vang lên, ba người xoay người, liền nhìn đến Long Vũ Dòng Binh đoàn vội vàng đi tới. Phía sau còn đi theo một cái hắc y liền người bịt mặt, trong tay nắm một thanh màu đen bảo kiếm, chung quanh tản ra nồng đậm sát khí. Quân Mộ Khuynh đem trước mắt lính đánh thuê xem nhẹ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mặt sau chậm không đi tới người, sát khí, như vậy nồng đậm sát khí, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi cũng muốn đi vào. Lạc Ưng Hùng hỏi, Long Vũ Dòng Binh đoàn người đi bên trong làm cái gì? Bọn họ lại không có tiếp được nhiệm vụ này, căn bản không có tất yếu đi vào, chẳng lẽ là vì tuyệt bích khoáng thạch sao? Long Vũ Dòng Binh đoàn người gật gật đầu, bọn họ không đi vào tới nơi này làm gì, lại không phải nhàn rỗi không có việc gì làm, tuyệt mặt chi vách tường nguy hiểm như vậy, không có việc gì ai sẽ tiến nơi đó mặt. Muốn vào liền đuổi kịp đi. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt thu hồi đôi mắt, đối Long Vũ Dòng Binh đoàn người lạnh lùng nói ra, nếu bọn họ tưởng đi theo, khiến cho bọn họ cùng, có chuyện gì, vậy ngượng ngùng, không trách bọn họ thấy chết mà không cứu phàm nhân đồng nghiệp chi tiên giới thiên mới nhất trương. Lạc Ưng Hùng cũng không nói chuyện nữa. Ánh mắt thâm trầm nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, xoay người hướng bên trong đi đến, Lạc Anh Ninh cùng Quân Mộ Khuynh đi theo phía sau, mới vừa nâng lên nệm bước, một đạo màu tím thân ảnh hiện lên, vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Người cũng tới. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng còn tưởng rằng nó còn đang ngủ đâu, không nghĩ tới chẳng những đã tỉnh, còn theo lại đây. Chi chi. Chi chi. Chi chi hướng về phía Quân Mộ Khuynh kêu to, hình như là tại chức trách nàng ném xuống chính mình, cuối cùng nó chê môi, không đi xem Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh xoa xoa Chi Chi, được rồi, ta không phải xem ngươi đang ngủ sao, ngươi hiện tại nếu đã cùng lại đây, vậy cùng nhau đi vào, nhưng là ngươi không thể. Chi Chi chạy nhanh gật gật đầu, mấy ngày hôm trước như vậy đại dụ hoặc nó đều ngăn cản xuống dưới, hiện tại chính là lại nhiều ma hạch nó cũng không để bụng, dù sao nó cuối cùng cũng sẽ ăn đến, vẫn là so với kia chút càng tốt, nghĩ đến ngày đó, Chi Chi liền một trận dư vị, liền cái kia ma hạch, đối nó tới nói, mới tốt hơn như vậy một chút. Giao đánh lửa khinh thường nhìn Chi Chi, giống như đang nói, ngươi cùng lại đây làm cái gì, ta một con thú liền có thể bảo hộ chủ nhân, ngươi vẫn là trở về ngủ đi ngươi. Chi Chi. Chi Chi dùng thiểm điện hình lỗ thai chỉ bên kia trên vai giao đánh lửa, trong mắt lộ ra thật sâu bất mãn, nó một người liền như vậy tới, còn dám đem nó bỏ xuống, thật là thật quá đáng. Đi thôi, chúng ta hiện tại bắt đầu mạo hiểm. Hy vọng tuyệt mặt Chi vách tường không phải cái thứ hai rừng hắc, bên trong một chút tính khiêu chiến đều không có. Nói cái gì có cao cấp ma thú xuất thế, kết quả đến bây giờ đều không có nghe nói có ma thú xuất hiện, đó chính là gạt người. Nói đến cao cấp ma thú, Quân Mộ Khuynh dùng khỏe mắt dư quang nhìn quét một chút trên vai dao đánh lửa, nó có thể hay không chính là cái kia cao cấp ma thú, nhưng nhìn qua, như thế nào đều không giống, Chi Chi sẽ là cái kia cao cấp ma thú. Dao đánh lửa ngạo kiêu hướng về phía Chi Chi hừ một tiếng, gia hỏa này chính là tới xem náo nhiệt, rõ ràng biết nơi này như vậy nguy hiểm. Còn không ở Huyết Nguyệt Dòng Binh đoàn hảo hảo đợi, còn chạy tới nơi này, thật là, đến lúc đó gặp được cái gì nguy hiểm, còn muốn cố nó, phiền thoái. Giao đánh lửa, ngươi cũng đừng nhìn, Chi Chi là nhất định phải đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đi nhanh hướng sa mạc bên trong đi đến, đầy trời cát bụi, từ bên cạnh khu vực liền bắt đầu phi dương. Lạc Anh Ninh đã thấy nhiều không trách, Giao đánh lửa thường xuyên cùng Chi Chi khai loại này vui đùa, rõ ràng là hai chỉ ma thú, một con vẫn là thần cấp, cố tình tựa như tiểu hài tử giống nhau, đấu võ mồm, cãi nhau, bọn họ đều xem không hiểu bọn họ ở xảo cái gì, cũng chỉ có Tiểu Khuynh biết, ngẫu nhiên hướng chúng nó cười. Bọn họ phía sau Long Vũ Dung binh đoàn người, xem cằm đều rơi xuống, bọn họ trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy manh ma thú, nơi này là từ nơi nào được đến sủng vật thú, quá đáng yêu, chờ người kia đã chết lúc sau. Bọn họ liền cùng nhau đoạt lấy tới, lấy về đi hiến cho công tử nhất định sẽ phi thường thích, nhất định sẽ. Hắc Y Lìa người bịt mặt, không nhanh không chậm đi theo phía sau, mặc kệ là khi nào, hắn đều duy trì này một động tác, lạnh băng sát khí phát ra, bao phủ ở chung quanh Liệp Ưng giống nhau hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước, lạnh băng vô tình. Bọn họ mới vừa đi đến tuyệt mặt chi vách tường bên trong, mới biết được, nơi này cùng trong tưởng tượng đại không giống nhau, nơi nơi đều là phi xa xu thế, đừng nói khoáng thạch. Ngay cả ma thú bóng dáng đều không có nhìn đến, vẫn là nói muốn đi tìm cái gì, Long Vũ Dung binh đoàn người một trận thất vọng. Tiểu Khuynh, ngươi nhìn xem, nơi này toàn bộ đều là cho bụi, chúng ta muốn như thế nào tìm khoáng thạch. Dung binh đoàn tiếp được nhiệm vụ, hiệp hội lính đánh thuê sẽ thông báo thiên hạ, cho nên bọn họ tới nơi này mục đích, cũng không có gì hảo dấu dếm. Long Vũ Dung binh đoàn sẽ tới nơi này, mục đích đơn giản, nàng mới không tin. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà không một bước, nàng lúc này rốt cuộc biết cái kia cả người tản ra sát khí người, vì cái gì trên mặt sẽ che bày, này phế vật cắt đá, không cẩn thận liền thổi tới rồi trên mặt, từ trên mặt sẽ qua, chính là một đạo vết thương, muốn tránh đều trốn không xong. Các ngươi không có việc gì đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trên vai hai chỉ ma thú, bọn họ nhu thuận lông tóc đã trở nên hỗn loạn không thôi, còn trộn lẫn thật nhiều cắt đá, trên người cũng xuất hiện mấy cái vết thương. Giao đánh lửa lắc đầu, điểm này gió cắt tính cái gì? Mặt sau còn có càng thêm lợi hại đồ vật đang chờ chúng nó, như vậy liền ngã xuống, kia còn tính cái gì ma thú, chờ nó biến thành thánh thú, nhất định phải hủy hoại nơi này, quá hố, nó lần đầu tiên như vậy khíu xuất hiện trước mặt người khác, còn bị nhiều người như vậy nhìn đến từ hôn, ngạo cốt đích nữ mới nhất trương. Chi Chi nhẹ nhàng kêu hai tiếng, trừ bỏ lông tóc có điểm bị hao tổn, cái khác sự tình gì đều không có, đôi mắt còn thần thái sáng láng, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh thả lỏng không ít. Giao đánh lửa cùng Chi Chi nắm chặt ở Quân Mộ Khuynh trên vai, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, đều có khó có thể tiêu trừ lửa giận, chúng nó vẫn luôn lấy làm tự hào lông tóc, đều biến thành mao thảo, hạt cắt bị gió thổi tiến vào, liền tẩy địa phương đều không có, này rốt cuộc là cái gì phá địa phương. Lạc Ưng Hùng đi tuốt đàng trước mặt, từ nạp giới bên trong lấy ra một ít bố khối, cấp Lạc Anh Ninh cùng Quân Mộ Khuynh một người một khối, nếu là không bị kín nói, bọn họ không có gặp được cái khác hung hiểm, bị này đó gió cắt đều cấp bao phủ. Đại ca, ngươi một người đi tới nơi này, biết khoáng thạch ở địa phương nào sao? Biết đến lời nói chúng ta hiện tại liền có thể đi tìm. Lạc Anh Ninh lớn tiếng nói, thanh âm thực mau đã bị gió to cấp thổi tan. Lạc Ưng Hùng vẫn là nghe tới rồi một chút, hắn lắc đầu, cái này địa phương chưa từng có người đi ra ngoài quá, tiến vào lính đánh thuê đều chết ở chỗ này, hắn cũng không biết nơi này có cái gì nguy hiểm, cũng không biết tuyệt mạt khoáng thạch ở địa phương nào, hiện tại duy nhất biết đến, chính là phải nhanh một chút rời đi nơi này, đãi càng lâu liền càng nguy hiểm, hắn đã chết không có việc gì, muội muội cùng Tiểu Khuynh không thể có việc, nhất định phải bình an đưa các nàng hai cái đi ra. Ngoài, nhất định phải. Hòa Thuẫn. Lạnh băng thanh âm giơ lên, lửa đỏ kiên thuẫn dựng đứng ở ba người trước mặt, ngăn trở gió cát. Làm sao vậy? Lạc Anh Ninh tò mò hỏi, phát sinh sự tình gì, Tiểu Khuynh làm gì ngưng tụ ra đấu kỹ, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, phải nhanh một chút rời đi mới là. Trước nghỉ ngơi đi, không vội này nhất thời. Quân Mộ Khuynh nhìn đầy trời cát bụi, đang xem Lạc Ưng Hùng cùng Lạc Anh Ninh trên mặt thường, dụng ý thức than một chút không gian, trong tay xuất hiện hai viên màu đỏ thuốc viên. Cái này các ngươi ăn. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, bọn họ chỉ là tiểu thương, màu đỏ hẳn là đủ rồi. Long Vũ Dung binh đoàn người thấy đột nhiên toát ra hỏa thuẫn, không cấm kinh ngạc, bọn họ lại là như vậy danh tác, cái này địa phương, sẽ làm đấu kỹ sư tới, có thể nghỉ ngơi liền hảo. Long Vũ Dung binh đoàn người sôi nổi ngồi ở Quân Mộ Khuynh bọn họ phía sau, trốn tránh cát bụi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay đan dược, Lạc Anh Ninh một trận dại ra, Tiểu Khuynh trên người còn có cái gì? Có thể một lần nói cho nàng sao? Bằng không mỗi lần nàng đều vẻ mặt kinh ngạc, nàng đều mau chết lặng. Lạc Ưng Hùng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên mặt nàng cũng có vết thương, vẫn là ngươi cùng Anh Ninh ăn đi, các ngươi mặt bị quát hoa nhưng không tốt, ta một cái hán tử, sẽ không có sự tình gì. Nữ hải tử đều thích mỹ, nàng đem thuốc viên cho bọn hắn, nàng ăn cái gì? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trực tiếp đem thuốc viên nhét vào hai người trong tay, các ngươi ăn thì tốt rồi, ta không cần. Nàng hiện tại nếu là ăn thuốc viên, tấn chức làm sao bây giờ? Vẫn là kiên nhẫn một chút tương đối hảo. Lạc Anh Ninh nhìn trong tay thuốc viên, chậm rãi bỏ vào trong miệng, Tiểu Khuynh trên tay thế nhưng sẽ có thuốc viên, chẳng lẽ là quân gia cho nàng? Không phải nói nàng ở quân gia cũng không thế nào sao? Còn luôn bị người ta khi dễ, những người đó thật là đáng giận. Lạc Ưng Hùng sủng nịch nhìn thoáng qua Lạc Anh Ninh, đem thuốc viên thu hồi tới, như vậy bảo bối đồ vật, hắn vẫn là lưu trữ hảo, sớm hay muộn sẽ dùng thượng, chỉ cần bọn họ còn ở Tuyệt Mặt nơi, liền nhất định sẽ dùng tới này thuốc viên. Long Vũ Dung binh đoàn lính đánh thuê xem sửng sốt, kia người áo đỏ trên người, thế nhưng sẽ có nạp giới, còn có hồng cấp thuốc viên, như vậy một chút tiểu thương, liền cấp màu đỏ, kia nàng có phải hay không còn có cái khác nhan sắc, tưởng ngã vào hợp lý, các dung binh đều lòng tràn đầy thăm dụ, đều tưởng được đến quân mộ khuynh trên người hết thảy. Nạp giới là các dung binh nhất khát vọng được đến đồ vật, nhưng cũng không phải mỗi cái lính đánh thuê đều có thể được đến, đương Long Vũ Dung binh đoàn người biết quân mộ khuynh có nạp giới, còn có hồng cấp thuốc viên. Tức khắc đỏ mắt, tốt như vậy đồ vật, sẽ ở như vậy một người trên tay đồng thời xuất hiện. Ở Long Vũ Dung binh đoàn người trong mắt, quân mộ khuynh chính là một cái mới vừa gia nhập Dung binh đoàn người mà thôi, có thể có được nạp giới cùng hồng cấp đan dược, đó là không có khả năng sự tình. Các ngươi Long Vũ Dung binh đoàn, không phải thứ 5 Dung binh đoàn sao? Có bản lĩnh cùng người kia giống nhau, đứng ở nơi đó. Lạc Anh Ninh chỉ lãnh khốc hắc y rìa nhân, châm chọc đối này Long Vũ Dung binh đoàn người ta nói, quá vô dụng. Còn tránh ở bọn họ phía sau. Long Vũ Dung binh đoàn người đều mặt đỏ lên, bọn họ là thứ 5 Dung binh đoàn không tồi, nhưng là đều là vì đưa cái này hắc y phục người tới nơi này, cái khác cái gì đều không có, nói là hộ tống, kỳ thật chính là đi tìm cái chết, bọn họ không muốn chết, bị người bức không thể nề hà trọng sinh, đích nữ quá ngoan độc mới nhất trương. Quân mộ khuynh mới không để ý tới Long Vũ Dung binh đoàn như thế nào, những cái đó đều là không có uy hiếp người, nhưng thật ra cái kia hắc y hiền nhân làm nàng rất tò mò, như vậy trọng sát khí, không phải hàng năm giết người tích lũy, chính là người này quá mức khủng bố. Tiểu Khuynh, ngươi nhìn cái gì? Lạc Anh Ninh nghi hoặc hỏi, lo lắng mà nhìn tâm chắn mặt sau đầy trời cát bụi, này bên ngoài khu vực, liền có nhiều như vậy cho bụi, kia tới rồi bên trong, nên nhiều đáng sợ, nàng đã vô pháp tưởng tượng, trước kia tiến vào lính đánh thuê, tiến vào nơi này thời điểm, sẽ chết một đám đi. Quân mộ Khuynh lắc đầu, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa lên đường. Nàng nhàn nhạt nói, còn không có xác định người này tới nơi này làm cái gì phía trước, nàng là sẽ không mạo hiểm, huống hồ tới nơi này người, có thể có mấy cái hoàn hảo rời đi. Giao đánh lửa đi đến tấm chắn đằng trước, run run trên người cắt bụi, trong mắt mang theo vài phần tức giận, nó rất muốn biến trở về bản thể, sau đó dẫm bình cái này phá địa phương, như vậy trọng cắt bụi, nó vẫn luôn nhất vừa lòng lông tóc đều biến ố huế, ở chỗ này đi 2 tháng, nó như thế nào chịu đựng? Chi chi nhảy, cũng đem trên người cắt bụi run xuống dưới, ai đoán nhìn quân mộ khuynh. Các ngươi hai cái nếu là sợ dơ, hiện tại trở về còn kịp. Quân mộ khuynh nhàn nhạt nói, chúng nó liền như vậy một chút đều chịu đựng không được, còn đi như thế nào đi xuống, còn không bằng hiện tại liền trở về, đừng đến lúc đó, còn muốn nàng còn muốn chiếu cố chúng nó hai cái. Chi chi lập tức dùng đỉnh đầu thiểm điện lỗ thai che khuất đôi mắt, chi chi kêu 2 tiếng. Dao đánh lửa cũng đỉnh chỉ run rẩy, hai mắt đấm lệ mà đi đến quân mộ khuynh trước mặt, không tiếng động lên án nàng. Ngươi không cần chúng ta sao? Quân mộ khuynh đỡ chán thở dài, nàng không phải không cần chúng nó, là nơi này quá nguy hiểm, có Long Vũ Dung binh đoàn người ở, nàng là sẽ không làm dao đánh lửa hiện ra bản thể, đây cũng là vì chúng nó hảo. Ta không phải không cần các ngươi, cho các ngươi trở về chờ không phải càng tốt sao? Quân mộ khuynh nhàn nhạt nói, nhìn đến này đầy trời cát bụi, chúng nó đều không cấm lửa giận hừng hực, muốn tiếp tục đi xuống đi, chúng nó còn không trực tiếp đem nơi này bán cho.